Chương 376, mới xây thiên thần cư. Cũng không ngăn cản Sở Vô Song rời đi, mặc dù bây giờ Sở Vô Danh có thể tùy tiện diệt sát Sở Vô Song, thế nhưng là không thể, liền xem như muốn giết, cũng không thể để người biết là tự mình động thủ, nếu không Sở Vô Song dù chết, nhưng hắn Sở Vô Danh hiển nhiên cũng sẽ không có kết quả tử tế, đến thời điểm đừng nói là cha mình, liền xem như Sở Thanh Sơn chỉ sợ đều sẽ không bỏ qua Sở Vô Danh. Đồng dạng biết Sở Vô Danh là không thể nào tại dưới tình huống như vậy đánh giết Sở Vô Song, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng là không nói thêm gì. Bây giờ phần Thiên Chúa Tể đã là thành công trở thành Vô Nguyệt Đế Quốc Thái Thượng Hoàng. Đã như thế, bước kế tiếp Tiêu Trần chính là muốn tay tại đế đô mới xây lên thiên thần cư, sau đó để Nguyệt Tích Thành đám người đem đến đế đô. Ở chỗ này, bọn họ hiển nhiên có thể hưởng thụ được tốt hơn tài nguyên tu luyện. Cùng lúc, tại đế đô mới xây lên thiên thần cư sau đó, lợi dụng Sở Vô Danh sức mạnh, Tiêu Trần cũng có thể bắt đầu tìm kiếm thân ở Vô Nguyệt Đế Quốc cảnh nội cái khác thiên thần đại lục võ giả. Tổng cộng có 5 vạn người đi vào thiên hà đại lục, mà Vô Nguyệt Đế Quốc diện tích lại cực kỳ to lớn, không chút nào nhỏ hơn thiên thần đại lục nhất vực chi địa. Tiêu Trần mới không tin chỉ có bọn họ hơn 10 người bị truyền tống đến Vô Nguyệt Đế Quốc, nghĩ đến tại Vô Nguyệt Đế Quốc cảnh nội, dám chắc còn có cái khác thiên thần đại lục võ giả tồn tại. Đem mọi người đều tập trung lại, đây là Tiêu Trần cái thứ hai mục đích. Trong lòng cũng tại cấu tứ bước kế tiếp dự định, cùng lúc đó, nương theo lấy Sở Vô Song rời đi, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Sở Vô Khuyết lúc này, nhưng giống một người không có chuyện gì đồng dạng đi vào Sở Vô Danh trước người, nở nụ cười đối với Sở Vô Danh chúc mừng nói. Tam đệ thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn à. Vậy mà có thể vì hoàng thất lôi kéo đến một vị đạo hoàng cảnh đại năng, xem ra cái này thái tử chi vị, chỉ sợ không phải tam đệ không ai có thể hơn. Sở Vô Khuyết thế mà mở miệng chúc mừng Sở Vô Danh, đương nhiên, lời như vậy hiển nhiên không phải là hắn lời thật lòng, mà Sở Vô Danh cũng là có thể nghe được. Tại ba huynh đệ bên trong, Sở Vô Song tính khí tính cách táo bạo nhất, mà Sở Vô Khuyết thì đều là âm tàn. Mặt ngoài cùng ngươi chuyện trò vui vẻ, nhưng ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, dạng này nhân hắn từ lúc nào sẽ cho ngươi một đao. Tục ngữ nói khẩu Phật tâm xà chính là chỉ Sở Vô Khuyết dạng này nhân đi, đàm tiếu ở giữa khả năng liền đã vì ngươi bố trí xong sát cục. Cũng chính là bởi vì Sở Vô Khuyết tính cách, để Sở Vô Danh từ đầu đến cuối đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ, chính mình cái này đại ca, nếu là đơn thuần tàn nhẫn lời nói, tất cả huynh đệ bên trong, chỉ sợ đều không có người nào có thể so sánh cùng nhau. Đối Sở Vô Khuyết hơi hơi chắp tay, Sở Vô Danh cũng là làm bộ cười nói, đại ca nói giỡn, cùng đại ca so sánh, ta chút thành tích này tính là gì, cũng là đại ca để cho chúng ta những huynh đệ này, nếu không thái tử chi vị chỉ sợ sớm đã bị đại ca cho đặt vào trong túi, mà chúng ta những người này, có lẽ cũng đã không tồn tại ở thế gian. Sở Vô Danh lời này ám chỉ Sở Vô Khuyết tâm tàn, bất quá đối với đây, Sở Vô Khuyết thật giống như hoàn toàn không có nghe được đồng dạng, vẫn như cũ một mặt mỉm cười nói ra, ha ha, tam đệ vẫn là giống như trước đây thích nói giỡn, tốt, tam đệ ngươi một đường mệt nhọc, đại ca liền không nhiều quấy rầy, ngày khác tới ta cung trong uống rượu, người ta huynh đệ hai người thế nhưng là có thời gian rất lâu không có tại uống rượu với nhau. Lần sau nhất định phải không say không về. Nói Sở Vô Khuyết chính là cất bước rời đi, chỉ bất quá tại đi vào Tiêu Trần trước mặt thời điểm, Sở Vô Khuyết thế mà còn đối với Tiêu Trần cười gật gật đầu, cùng lúc cười nói ra. Vị bằng hữu này cũng là khí vũ hiên ngang, ngày khác có thời gian cung nhất định tự mình đến nhà bái phỏng, ha ha. Biết rõ Tiêu Trần chính là Sở Vô Danh nhân. Bất quá Sở Vô Khuyết vẫn như cũ không có chút nào che lấp biểu đạt ra lôi kéo chi ý, mà nghe nói hắn lời này, Tiêu Trần chỉ là hơi hơi gật gật đầu, không nói thêm gì. Sở Vô Song cùng Sở Vô Khuyết hai người lần lượt rời đi, Sở Vô Danh cũng là đi vào Tiêu Trần bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, Tiêu Trần huynh có thể nhất định phải cẩn thận Sở Vô Khuyết người này làm việc từ trước đến nay tàn nhẫn đến cực điểm. Nếu để cho hắn chờ đến cơ hội, liền xem như ta, hắn đều sẽ không chút do dự trực tiếp diệt sát. Ân, điện hạ yên tâm, ta đã là mặc dù điện hạ tới đến đế đô, đương nhiên sẽ không làm ra phản bội sự tình. Nghe nói Sở Vô Danh lời này, Tiêu Trần gật đầu hồi đáp. Tiêu Trần huynh sao lại nói như vậy, ta đối với Tiêu huynh tự nhiên tín nhiệm, tốt, không nói những thứ này, Tiêu Trần huynh mà theo ta hồi cùng. Mấy ngày nay ta lại để cho người ta vì Tiêu huynh ở trong thành tìm một chỗ tòa nhà, mấy ngày nay chỉ sợ còn muốn ủy khuất Tiêu huynh tại ta nơi đó ở tạm mấy ngày. Lam hoàng tử, Sở Vô Danh chỗ ở tự nhiên là tại trong hoàng cung, nghe nói Sở Vô Danh lời này, Tiêu Trần cười nói ra, vậy liền phiền phức điện hạ, bất quá nếu là tìm kiếm tòa nhà, còn hy vọng điện hạ có thể vì ta tìm một chỗ lớn một chút trạch viện. Ta muốn đem Nguyệt Tích thành những huynh đệ kia cũng gọi tới đế đô, như thế đối với điện hạ cũng có thể nhiều chút trợ giúp. Đương nhiên, mua sắm trạch viện tốn hao, Tiêu Trần tự sẽ dốc hết sức đảm đương. Tiêu huynh nói chỗ nào lời nói, không cần Tiêu huynh lo lắng, ta nhất định cho huynh đệ tại đế đô tìm một tòa đại tòa nhà. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Sở Vô Danh cất cao giọng nói, tự nhiên không có khả năng để Tiêu Trần dùng tiền. Tại Sở Vô Danh dẫn dắt dưới, Tiêu Trần ba người chính là hướng chỗ ở bước đi. Cũng liền tại Tiêu Trần bọn người rời đi võ cùng cung cùng lúc, tại Hoàng Cung chỗ sâu một tòa trúc viên bên trong, Phần Thiên Chúa Tể, Sở Thanh Sơn, Sở Mộ Bạch ba người ngồi đối diện nhau, một bên uống vào thanh đạm nước trà, vừa mở miệng nói gì đó. Phần Thiên Đạo Hữu, ta chỗ này có một câu không biết có nên hỏi hay không? Nhìn về phía Phần Thiên Chúa Tể, Sở Mộ Bạch mở miệng nói ra. Mộ Bạch đạo hưu khách khí, cứ nói đừng ngại. Phần Thiên Chúa Tể nói. Vậy ta liền nói, xin hỏi Phần Thiên đạo hưu, nếu như về sau cái này Vô Nguyệt Đế Quốc phát sinh rắc rối, Phần Thiên đạo hưu có bằng lòng hay không vì Vô Nguyệt Đế Quốc xuất thủ thối địch? Sở Mộ Bạch hỏi, mà đây cũng là hắn cùng Sở Thanh Sơn quan tâm nhất vấn đề. Nếu là Phần Thiên Chúa Tể không có vì Vô Nguyệt Đế Quốc xuất thủ ý tứ, vậy hắn tác dụng liền muốn giảm bớt đi nhiều. Biết rõ Sở Mộ Bạch ý tứ, nghe nói lời này, Phần Thiên Chúa Tể khẽ mỉm cười nói, Mộ Bạch đạo hữu xin yên tâm, nếu tòa đã là Vô Nguyệt Đế Quốc Thái Thượng Hoàng, vậy dĩ nhiên có bảo hộ Vô Nguyệt Đế Quốc trách nhiệm, như Đế Quốc thật có nguy cơ giáng lâm, không cần hai vị nói, tòa cũng tự sẽ xuất thủ. Tại đảm nhiệm Vô Nguyệt Đế Quốc Thái Thượng Hoàng trong lúc đó, Phần Thiên Chúa Tể sẽ kết thúc bảo hộ đế quốc trách nhiệm. Nghe nói lời này, Sở Mộ Bạch sắc mặt hai người cũng là hòa hoãn rất nhiều, chỉ cần có một câu nói kia vậy liền đầy đủ. Về phần cái khác, Sở Mộ Bạch hai người cũng không coi trọng. Cùng ngày cùng Sở Mộ Bạch hai người trò chuyện rất nhiều, trong đó cũng nói lên các hoàng tử tranh đoạt thái tử chi vị sự tình. Đối với cái này thái tử chi vị tranh đấu, Sở Mộ Bạch hai người ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là Phần Thiên Chúa Tể có thể lựa chọn ủng hộ Tam Hoàng tử, nhưng lại tận lực không muốn trực tiếp xuất thủ can thiệp, bởi vì sự tình một khi liên lụy đến đạo hoàng cảnh đại năng, vậy liền không dễ khống chế. Đây cũng là vì cái gì, Sở Mộ Bạch cùng Sở Thanh Sơn hai người, một cái ủng hộ đại hoàng tử Sở Vô Khuyết, một cái ủng hộ nhị hoàng tử Sở Vô Song, nhưng hai người chưa hề trực tiếp nhúng tay quá thái tử chi vị tranh đấu. Đối với Sở Mộ Bạch cùng Sở Thanh Sơn lời này, Phần Thiên Chúa Tể tự nhiên không có cự tuyệt, đạo hoàng cảnh đại năng xác thực không thích hợp trực tiếp tham dự vào thái tử chi vị trong tranh đấu đến. Đạo hoàng cảnh đại năng tồn tại, kỳ thật nhiều hơn vẫn là một loại biểu tượng, để các vị hoàng tử phát triển thế lực biểu tượng. Chương 377 Đặt chân đế đô. Cùng Sở Thanh Sơn hai người trò chuyện thật lâu, đương nhiên càng nói nhiều hơn để vẫn là Sở Thanh Sơn hai người đang thử thăm dò Phần Thiên Chúa Tể có nguyện ý hay không bảo hộ Vô Nguyệt Đế Quốc. Một cái thái thượng hoàng tại Vô Nguyệt Đế Quốc là được hưởng trí cao vô thượng thân phận và địa vị. Tại dạng này thân phận và địa vị cùng lúc, tự nhiên cũng liền muốn gánh vác lên bảo hộ Vô Nguyệt Đế Quốc trách nhiệm. Lẫn nhau ở giữa nhìn như bình thường tán gẫu, mà tại dạng này nói chuyện phiếm bên trong, Phần Thiên Chúa Tể cũng nhạy cảm phát giác được, tại Sở Thanh Sơn cùng Sở Mộ Bạch ở giữa, hai người bọn họ cũng không phải nhìn bề ngoài như vậy đoàn kết, giữa bọn hắn cũng có được một chút tranh đấu. Phần thiên chúa tể đương nhiên sẽ không biết, tại hoàng thất Sở Thanh Sơn cùng Sở Mộ Bạch ở giữa tranh đấu cũng sớm đã không phải bí mật gì. Hai vị thái thượng hoàng, trong hoàng thất đều có riêng phần mình tùy tùng, mà đại hoàng tử Sở Vô Khuyết cùng nhị hoàng tử Sở Vô Song, càng là hai người bọn họ đệ tử. Đã như thế, Sở Thanh Sơn hai người lựa chọn khác nhau ủng hộ Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song cũng liền chẳng có gì lạ. Hoàng thất không phải trong tưởng tượng như vậy hòa bình, nhất là thái tử chi vị tranh đấu buộc phát về sau. Càng là như vậy, toàn bộ hoàng thất đã chia làm mấy đại phái hệ, mà cái này mấy đại phái hệ lúc này đều đang điên cuồng tranh đoạt quyền hạn. Đối mặt quyền hạn dụ hoặc, Sở Thanh Sơn cùng Sở Mộ Bạch hai người có thể không quan tâm, bởi vì bọn họ đã nắm giữ trí cao vô thượng thân phận và địa vị, nhưng bọn họ phía dưới những bọn tiểu bối kia không được a. Bất quá tranh đấu về tranh đấu, Sở Thanh Sơn cùng Sở Mộ Bạch đối ngoại thời điểm lại là 10 phần đoàn kết, thật giống như tại đối mặt phần thiên chúa tể lúc, hai người rõ ràng chính là trên một sợi thừng châu chấu. Cùng lúc, còn có mấu chốt nhất một điểm, cái kia chính là bất luận là ở đâu cấp độ võ giả, tu luyện đều cần tài nguyên, mà càng về sau, võ giả tu luyện cần thiết tài nguyên tự nhiên cũng càng nhiều. Tại Vô Nguyệt Đế Quốc, tuy đối với Thái Thượng Hoàng mỗi tháng đều sẽ cung cấp không rẻ tài nguyên tu luyện, nhưng cái này tài nguyên phân phối tự nhiên cũng không thể nào là hoàn toàn bình đẳng. Có thể nói tại phần thiên chúa tể không đến phía trước, Sở Thanh Sơn cùng Sở Mộ Bạch tài nguyên phân phối, cơ hồ đều theo chiếu trên tay của mình thế lực cường đại cỡ nào tới quyết định. Quan trọng hơn là, hoàng thất dành cho Thái Thượng Hoàng điểm này tài nguyên tu luyện, căn bản liền không đủ một cái đạo hoàng cảnh đại năng nhét cái răng, mà muốn nhiều hơn tài nguyên tu luyện, vậy dĩ nhiên cũng chỉ có thể để phía dưới người đi tìm, về phần có thể tìm tới nhiều ít, vậy thì phải nhìn riêng phần mình phía dưới người có cho hay không lực. Cũng chính bởi vì vậy, Sở Thanh Sơn cùng Sở Mộ Bạch mới có thể tham dự tiến vào thái tử chi vị trong tranh đấu, đồng thời lần lượt nâng đỡ đại hoàng tử Sở Vô Khuyết cùng nhị hoàng tử Sở Vô Danh. Bọn họ đối với thái tử chi vị cũng không có hứng thú, nhưng bọn họ cần phải có người vì bọn họ vơ vét hữu dụng tài nguyên tu luyện a. Dù sao thân là một cái đạo hoàng cảnh đại năng, luôn không khả năng chính mình đi tìm cần thiết tài nguyên tu luyện a. Cái này hiển nhiên là không thực tế. Vì lẽ đó, Sở Thanh Sơn cùng Sở Mộ Bạch lần lượt ủng hộ Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song. Song phương là theo như nhu cầu. Sở Thanh Sơn hai người lợi dụng Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song vơ vét chính mình cần tài nguyên, mà Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song hai người thì mượn nhờ Sở Thanh Sơn hai người tranh đoạt thái tử chi vị, trưởng khống Vô Nguyệt Đế Quốc nhiều hơn quyền thế. Có chút minh bạch tại Vô Nguyệt Đế Quốc sinh tồn chi đạo, bây giờ phần thiên chúa tể cũng trở thành Vô Nguyệt Đế Quốc Thái Thượng Hoàng. Đã như thế, phần thiên chúa tể tự nhiên cũng muốn lựa chọn nâng đỡ một cỗ chính mình thế lực. Nếu không phần thiên chúa tể tại tài nguyên tu luyện thu hoạch bên trên, không chỉ so với Sở Thanh Sơn hai người thiếu gia đem đối ứng sẽ còn phiền phức rất nhiều. Minh bạch những thứ này, nhưng đối với phần thiên chúa tể tới nói, lựa chọn ai đây đã là có đáp án. Sở Thanh Sơn cùng Sở Mộ Bạch hai người đã lựa chọn đại hoàng tử Sở Vô Khuyết cùng nhị hoàng tử Sở Vô Song. Như thế, phần thiên chúa tể chọn lọc tự nhiên tam hoàng tử Sở Vô Danh. Cho chuyện hồi lâu, dòng dã một ngày qua đi, phần thiên chúa tể mới từ Sở Thanh Sơn hai người nơi này cách khai mở, sau đó chính là bị Sở Vô Danh tự mình nhận được chính mình chỗ ở hành cung. Bây giờ đế đô thiên thần cư đang tại gấp rổ mì bố mới xây bên trong, trạch viện tự nhiên là có sẵn, mà lại đã chọn tốt, là một tòa khoảng cách hoàng cung không xa, chỗ đế đô hoạch tâm đến đại trạch. Toàn bộ trạch viện chiếm diện tích to lớn. So sánh với Nguyệt Tích Thành Thiên Thần Cư, tòa này trạch viện ít nhất là thứ 5 cái lớn, liền xem như ở lại vạn người cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Vườn hoa đình lâu càng là cái gì cần có đều có, hoàn cảnh cực kỳ ưu mỹ, bây giờ chỉ cần hơi sự tình chuẩn bị một phen liền có thể vào ở, nghĩ đến là muốn không mấy ngày thời gian. Đem mới xây Thiên Thần Cư sự tình toàn quyền giao cho Sở Vô Danh tới xử lý, lấy hắn năng lực. Chút chuyện nhỏ này tự nhiên không có vấn đề. Ngắn ngủi cũng chính là 3 ngày sau đó, Sở Vô Danh thành công đem thiên thần cư xây xong, Tiêu Trần, Phần Thiên Chúa Tể, Trương Kỳ ba người tự mình đi tới. Tại đế đô thiên thần cư tha một vòng, Sở Vô Danh cung kính hỏi nói, không biết Phần Thiên tiền bối có thể có chỗ nào không hài lòng. Không tệ, Trương Kỳ, có thể để Tư Không Minh bọn họ khởi hành. Nghe nói Sở Vô Danh lời này, Phần Thiên Chúa Tể hơi hơi gật gật đầu, tòa này trạch viện không tệ, lập tức lại truyền lệnh Trương Kỳ, để Tư Không Minh bọn người có thể khởi hành đi tới đế đô. Gặp Phần Thiên Chúa Tể đối với mình an bài vẫn là rất hài lòng, Sở Vô Danh trong lòng âm thầm buông lỏng một hơi, bây giờ Phần Thiên Chúa Tể chính là Sở Vô Danh lớn nhất chỗ dựa, vì lẽ đó hắn tự nhiên không dám chọc Phần Thiên Chúa Tể không vui. Cung kính thi lễ, Sở Vô Danh rất là hiểu chuyện nói ra, như thế vậy vạn bối liền không lại quấy rầy Phần Thiên tiền bối cùng Tiêu Trần huynh, vạn bối xin được cáo lui trước, nếu là Phần Thiên tiền bối có dặn dò gì, chi bằng phái người đến đây tìm ta. Biết thiên thần cư tu kiến thành công, Phần Thiên Chúa Tể bọn người hiển nhiên là nói ra suy nghĩ của mình, lúc này hắn Sở Vô Danh lại ủy ở chỗ này đi không được, sẽ chỉ làm Phần Thiên Chúa Tể phiền chán. Nghe nói Sở Vô Danh lời này, Phần Thiên Chúa Tể hơi hơi gật gật đầu, bất quá ngoài miệng đi từ tốn nói, ta cần một chút tài nguyên tu luyện, cho ta lộng một chút tới. Đã biết như thế nào tại Vô Nguyệt Đế Quốc thu hoạch nhiều hơn tài nguyên tu luyện, Phần Thiên Chúa Tể lúc này đương nhiên sẽ không khách khí, mà nghe nói lời này, Sở Vô Danh cũng là không chút do dự trực tiếp đáp ứng. Cũng không cảm thấy Phần Thiên Chúa Tể lời này có vấn đề gì. Dù sao đạo hoàng cảnh đại năng tu luyện cần thiết tài nguyên thật là một cái thiên văn sổ tự, mà muốn trèo chống dạng này tiêu hao, chỉ dựa vào hoàng thất cho điểm này tài nguyên tu luyện hiển nhiên là không đủ. Đồng thời, hoàng thất mặc dù có bảo khố, nhưng rất nhiều đối với đạo hoàng cảnh đại năng đã vô dụng, mà muốn có được chân chính thiên tài địa bảo, vậy liền cần đi tới các nơi tìm kiếm hay là mua sắm. Đã như thế, Sở Vô Danh tự nhiên là đảm nhiệm xuất phát chạy chân nhân vật, đương nhiên, Sở Vô Danh là không thể nào tự mình đi, nhưng hắn có thể phái phía dưới người đi à. Để Sở Vô Danh có thể bắt đầu vì chính mình tìm kiếm tu luyện cần thiết các loại thiên tài địa bảo. Nương theo lấy đế đô thiên thần cư thành lập, cùng lúc, Phần Thiên Chúa Tể trời ban đại điển hẳn là cũng ngay tại mấy ngày nay liền sẽ cử hành, đến thời điểm hoàng thất sẽ chiêu cáo thiên hạ. Như thế, Phần Thiên Chúa Tể liền xem như thực sự trở thành Vô Nguyệt Đế Quốc vị thứ ba Thái Thượng Hoàng, mà Tiêu Trần bọn người, cũng có thể nói là thành công tại đế đô đặt chân. Chương 378, Các Phương Phản Ứng. Bất quá một ngày thời gian, Tư Không Minh liền mang theo đám người đuổi tới đế đô, về phần Nguyệt Tích thành bên kia Thiên Thần Cư cũng không có bị sao lắng đi, mà là giao cho bị Tiêu Trần cứu tên láo giả kia chăm sóc. Trung quy là thành công tại Vô Nguyệt Đế Quốc đứng vững gót chân, bây giờ Phần Thiên Chúa Tể đã là Vô Nguyệt Đế Quốc Thái Thượng Hoàng, đám người cũng có thể nói là sơ bộ dung nhập thiên hà trong đại lục. Thời gian chậm rãi trôi qua, mà tại trong mấy ngày này, Tiêu Trần cũng là lần lượt luyện hóa cái kia hai viên huyễn nguyệt trái cây. Phía trước một mực không có thời gian, mấy ngày nay khó được thanh nhàn xuống, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không lãng phí. Liên tiếp luyện hóa hai viên huyễn nguyệt trái cây, Tiêu Trần thể nội trữ lượng linh lực so sánh với phía trước, thế mà bị tăng lên một thành còn nhiều. Không hổ là danh xưng Vô Nguyệt Đế Quốc chí bảo, khó trách liền liền Thiên Phong Thánh Tông dạng này thánh giai môn phiệt đều đối với huyễn nguyệt trái cây ngấp nghé không thôi. Tu vi mặc dù vẫn không có đột phá, bất quá thực lực lại là tăng cường không nói, đáng tiếc duy nhất là, cái này huyễn nguyệt trái cây số lượng quá ít. Trăm năm mới kết một lần quả, mà lại có nhiều người như vậy điểm. Lần trước Sở Vô Danh cho Tiêu Trần 50 khỏa huyễn nguyệt trái cây, đây chính là hắn hao hết tâm lực mới lấy tới, mà lại đã góp nhặt hồi lâu. Nghĩ thầm nếu là có đầy đủ huyễn nguyệt trái cây, cái kia trong cơ thể mình linh lực dự trữ không phải có thể thẳng bức vấn đạo cảnh võ giả. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng không biết, cái này huyễn nguyệt trái cây ngươi luyện hóa càng nhiều, hiệu quả lại càng nhỏ. Muốn không ngừng nghỉ luyện hóa, cái này cơ hồ là không thể nào. Cũng liền tại Tiêu Trần vừa mới luyện hóa xong huyễn nguyệt trái cây thời điểm, một ngày này, hoàng thất cũng rốt cục truyền đến tin tức, liên quan tới phần thiên chúa tể trời ban đại điển đã chuẩn bị thỏa đáng, ngày mai cử hành. Trung quy là chuẩn bị kỹ càng, bất quá đối với thiên này ban thưởng đại điển, bất luận là Tiêu Trần bọn người, vẫn là phần thiên chúa tể đều không có quá mức coi trọng. Tại mọi người nhìn lại, thiên này ban thưởng đại điển bất quá cũng chính là một cái hình thức bên trên đồ vật, cũng không có cái gì thực chất chỗ tốt. Chỉ bất quá Tiêu Trần bọn người không quan tâm, nhưng đế đô các phương hảo cường nhưng đều là bị tin tức này cấp chấn trụ. Phía trước hoàng thất cũng không có tiết lộ qua mảy may liên quan tới phần thiên chúa tể tin tức, vì lẽ đó đế đô các phương hảo cường tự nhiên cũng không biết phần thiên chúa tể tồn tại. Bây giờ, hoàng thất muốn cử hành vị thứ ba thái thượng hoàng trời ban đại điển, tin tức này vừa ra, toàn bộ đế đô thậm chí có thể nói toàn bộ đế quốc đều mới thôi hoành động. Tất cả gia tộc đều rất rõ ràng Vô Nguyệt đế quốc thái thượng hoàng đại biểu cho cái gì, cái kia chính là một vị đạo hoàng cảnh đại năng A, bây giờ hoàng thất lại muốn cử hành trời ban đại điển. Đã như thế, đây chẳng phải là nói trong hoàng thất lại sinh ra một cái đạo hoàng cảnh đại năng. Tất cả đại thế gia nhau nhau chấn động, nhất là tại trong đế đô những thứ này gia tộc quyền thế, bọn họ bởi vì khoảng cách trung tâm quyền lực gần đây, vì lẽ đó trước tiên liền đạt được một chút người khác không biết tin tức. Lúc này ở đế đô các nơi, tứ đại phủ thân vương cùng bát đại chư trong hầu phủ, cái này mấy nhà tại Vô Nguyệt đế quốc gần với hoàng thất giai tầng thứ hai gia tộc quyền thế, lúc này đều từng cái đem trong nhà nguyên lão triệu tập cùng một chỗ, vì chính là thương nghị cái này vị thứ ba đế quốc thái thượng hoàng sự tình. Phung chân sở vệ tứ đại thân vương, gấu kỷ thư khuất, Hạng Trúc Đồng Lương bát đại chư hầu, lúc này cái này mấy nhà đều là trong bóng tối thương nghị trời ban đại điển sự tình. Nhất là tứ đại thân vương gia tộc, bọn họ thế lực muốn so bát đại chư hầu mạnh lên rất nhiều, cùng tứ đại thân vương gia tộc so sánh, bát đại chư hầu mặc dù ở trong tộc cũng đều có đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả tọa chấn, nhưng ở số lượng cùng chất lượng bên trên đều muốn so với tứ đại thân vương gia tộc yếu rất nhiều. Phùng gia, Trần gia, Sở gia, Vệ gia, cái này tứ đại thân vương gia tộc, trong tộc không những không ngừng một vị đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, thậm chí mỗi một nhà đều nắm giữ chí ít một cái đạo tôn cảnh đại viên mãn cấp bậc siêu cấp cường giả. Đan chỉ một điểm này, tứ đại thân vương gia tộc sức mạnh liền hoàn toàn không phải bát đại chư hầu có thể so sánh. Lúc này ở Phùng gia trạch viện phòng khách chính bên trong, hơn 10 vị Phùng gia nhân vật trọng yếu ngồi vây chung một chỗ, ngồi tại chủ tọa đương nhiên chính là Phùng gia đương đại gia chủ Phùng Đan, cùng lúc cũng là đế quốc cung thân vương, địa vị cực cao, địa vị gần với đương kim bệ hạ Sở Mục, có thể nói dưới một người, trên vạn người. Sắc mặt có chút ngưng trọng, ánh mắt đảo qua dưới tay đám người, Phùng Đan trầm giọng nói ra. Đã tra rõ ràng, cái này phần thiên tiền bối thật là một vị đạo hoàng cảnh đại năng. Bất quá hắn tựa như là tam hoàng tử tìm đến. Xác thực không hổ là thân vương gia tộc, tại Vô Nguyệt đế quốc, chỉ cần là bọn họ muốn biết sự tình, cơ hồ liền không có không tra được. Lúc này mới vẹn vẹn mấy canh giờ qua đi, cung thân vương phủ cũng đã đem có quan hệ với phần thiên chúa tể sự tình cho cha nhất thanh nhị sở. Nghe nói Phùng Đan lời này, phía dưới một cái cùng tướng mạo có mấy phần gần nam tử trung niên tại trầm tư sau một lát, chậm rãi mở miệng nói ra. Đại ca, người này nếu là tam hoàng tử mang đến, cái kia đế đô chỉ sợ sẽ không tại bình tĩnh, chúng ta cung thân vương phủ có lẽ cũng muốn chuẩn bị sớm. Nói chuyện cái này người đàn ông tuổi trung niên là Phùng Đan nhị đệ, nghe nói lời này, đang ngồi tất cả mọi người hơi hơi gật gật đầu. Đảm nhiệm ai cũng muốn được, ở thời điểm này tam hoàng tử Sở Vô Danh đột nhiên mang một vị đạo hoàng cảnh đại năng nhập đế đô. Mục đích là cái gì, đã không cần nói cũng biết. Nguyên bản không có đạo hoàng cảnh đại năng ủng hộ Sở Vô Danh, cơ hồ liền đã có thể tính là bị đào thải bị loại, nhưng bây giờ, không biết cái này tam hoàng tử đi cái gì chó. Phân. Vận, lại có thể lôi kéo một vị đạo hoàng cảnh đại năng. Đã như thế, tam hoàng tử Sở Vô Danh lại có tranh đoạt thái tử chi vị tư cách. Bất quá đối với đây, Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song hai người hiển nhiên sẽ không đáp ứng. Đã như thế, đế đô chỉ sợ lại muốn loạn, tất cả đại hào tộc chỉ sợ lại muốn lựa chọn lần nữa đứng đội. Không chỉ là cung thân vương Phùng gia đã ý thức được đế đô lại muốn loạn, cái khác tam đại thân vương gia tộc, tấn thân vương Trần gia, võ thân vương Sở gia, yến thân vương Vệ gia cũng đều ý thức được. Sở Vô Danh quật khởi đã thành tất nhiên, đã như thế, hắn khẳng định phải cấp tốc phát triển chính mình thế lực, mà Sở Vô Danh quật khởi, thế tất sẽ chạm tới Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song lợi ích, vì lẽ đó bọn họ ba huynh đệ ở giữa long tranh hổ đấu, chỉ sợ đã không cách nào tránh khỏi. Có thể không nên cảm thấy cái này thái tử chi vị chỉ là Sở Vô Danh ba huynh đệ ở giữa cạnh tranh, trong đó liên lụy tới thế lực cơ hồ trải rộng toàn bộ Vô Nguyệt Đế quốc. Dù sao thái tử chi vị vậy coi như ngày hôm đó sau hoàng đế, lúc này ba vị hoàng tử ở giữa tranh đoạt thái tử chi vị, nói trắng ra cũng chính là Vô Nguyệt Đế quốc các phương gia tộc quyền thế ở giữa cạnh tranh. Vì về sau có thể có được nhiều hơn lợi ích, các đại gia tộc nhau nhau lựa chọn đứng đội ủng hộ khác biệt hoàng tử, mà một khi có thể nâng đỡ chính mình lựa chọn hoàng tử đạp bên trên thái tử chi vị, cái kia bọn họ những gia tộc này hiển nhiên cũng có thể đạt được chỗ tốt to lớn. Vì lẽ đó thái tử chi tranh, không chỉ là hoàng tử ở giữa tranh đấu, vẫn là Vô Nguyệt Đế quốc tất cả đại giữa hệ phái tranh đấu, có tranh đấu liền có lợi ích, mà đối mặt khổng lồ như thế lợi ích, có gia tộc nào sẽ không tâm động, đồng thời liền xem như ngươi không tâm động, nhưng làm Vô Nguyệt Đế quốc gia tộc quyền thế, ngươi lại làm sao có thể chỉ lo thân mình, không đếm xỉa đến đâu. Chương 379, Trời Ban Đại Điện. Chính là bởi vì các đại gia tộc không cách nào chỉ lo thân mình không đếm xỉa đến, vì lẽ đó đối mặt Sở Vô Danh đột nhiên quật khởi, các đại gia tộc cũng là minh bạch, nguyên bản nhìn như đã bị đào thải người, lúc này lại là giống một con ngựa ô đồng dạng giết ra khỏi chúng đây. Đã như thế, ba vị hoàng tử ở giữa chỉ sợ lại muốn gặp phải một lần tẩy bài. Cung thân vương phủ Phùng gia, tại trải qua một phen sau khi thương nghị, làm ra chủ Phùng Đan cuối cùng đánh nhịp nói, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, không cần nóng lòng lựa chọn. Trước mắt tam hoàng tử quật khởi đã là tất nhiên, bất quá thế cục còn không công khai, vì lẽ đó Phùng gia quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Cùng Phùng gia đồng dạng, cái khác tam đại thân vương gia tộc cũng đều là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Toàn bộ Vô Nguyệt Đế quốc đều bởi vì phần thiên chúa tể xuất hiện mà trở nên quần cuộn sóng ngầm, mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ là một mảnh gió êm sóng lặng, bất quá vụ trộm, chân chính phong ba nhưng đã bắt đầu âm thầm ấp ủ. Nhưng đối với dạng này quần cuộn sóng ngầm, Sở Vô Danh các loại ba vị hoàng tử lại là không có chút nào động tác, mỗi một người đều rất yên tĩnh, mà ba vị hoàng tử bất động, các đại gia tộc tự nhiên cũng là lựa chọn án binh bất động. Thiên thần cư bên trong, Sở Vô Danh gần đây là cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới, cũng không có cái gì chuyện quan trọng, chính là cùng Tiêu Trần nói chuyện phiếm đánh cái giám. Lúc trước, trừ nói chuyện phiếm bên ngoài, Sở Vô Danh còn đưa tới không ít tài nguyên tu luyện. Mặc dù những thứ này tài nguyên tu luyện không tính đặc biệt chân quý, đối với phần thiên chúa tể cũng vô dụng, nhưng đối với phía dưới võ giả lại là vô cùng có trợ giúp, nhất là Tiêu Trần. Có Sở Vô Danh những thứ này tài nguyên tu luyện, Tiêu Trần tu vi đã đến thiên nhân cảnh cực hạn, muốn tại tiến bộ chỉ có đột phá vấn đạo cảnh, chỉ bất quá muốn đột phá vấn đạo cảnh, đang có linh lực tiến bộ còn không được, còn muốn tìm kiếm được thuộc về mình võ đạo, mới có thể thành công. Vấn đạo cảnh phía dưới võ giả tu võ, vấn đạo cảnh phía trên võ giả tu đạo, đây là tất cả võ giả đều công nhận sự thật, vì lẽ đó muốn đột phá vấn đạo cảnh, nhất định phải tìm tới thuộc về mình võ đạo chi lộ. Cùng Tiêu Trần ngồi đối diện tại vườn hoa bên trong, Sở Vô Danh mỉm cười nhìn về phía Tiêu Trần nói ra, Tiêu huynh, ta xem ngươi hẳn là nhanh đột phá vấn đạo cảnh đi. Xác thực, bất quá đột phá vấn đạo cảnh như thế nào dễ dàng như vậy sự tình, đây cũng là một cái đường ranh giới, võ cùng đạo đường ranh giới, hiện tại tài nguyên tu luyện đối với ta đã không có quá nhiều tác dụng, nhiều hơn vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghe nói Sở Vô Danh lời này, Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đột phá vấn đạo cảnh xác thực rất khó, như vậy cũng tốt so với đạo hoàng cảnh đại năng đột phá thánh cảnh đồng dạng, nhảy tới chính là nhất phi trùng thiên, không bước qua được vậy cũng chỉ có thể mẫn diệt tại chúng. Võ là dễ hiểu, là phiến diện, mà đạo lại là bao dung vạn tượng, khó mà chạm đến, càng thêm khó mà giải thích, vì lẽ đó có rất nhiều thiên nhân cảnh võ giả, cả đời đều bị kẹt tại vấn đạo cảnh nơi này, đến chết cũng không có đột phá, bởi vì truy tìm võ đạo đây là bất luận kẻ nào đều giúp không ngươi, chỉ có nương nhờ tự thân cảm ngộ mới được. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Sở Vô Danh khẽ gật đầu, bất quá sau đó nhưng lại có chút thần bí nói ra, Tiêu huynh nói không tệ, đột phá vấn đạo cảnh xác thực rất khó, đây không phải vẹn vẹn nương nhờ cắm đầu khổ tu liền có thể thành công, bất quá ta ngược lại là biết một chỗ, có thể làm cho Tiêu huynh chí ít có 80% cơ hội đột phá vấn đạo cảnh. Nha! Nghe nói Sở Vô Danh lời này, Tiêu Trần tới hào hứng, cũng không có vòng vo, đối mặt Tiêu Trần nhìn chăm chú, Sở Vô Danh mở miệng nói ra, dựa theo hắn lời nói tại Vô Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thất trong học viện, có một chỗ bí cảnh, mà chỗ này bí cảnh chính là một mảnh độc lập tiểu thế giới, tiến vào bên trong, thật giống như tiến vào vô tận luân hồi đồng dạng, ở bên trong, đám người liền phảng phất giành lấy cuộc sống mới, sẽ triển khai người mới sinh, tân kinh lịch, đương nhiên, đây hết thể đều là giả. Mà cũng chính là tại dạng này giả lập trong luân hồi, võ giả có thể càng tìm thật kỹ hơn tìm tới thuộc về mình võ đạo chi lộ. Vì lẽ đó, tại Vô Nguyệt Đế Quốc, cơ hồ tất cả thiên nhân cảnh võ giả đều lại ở chỗ này tìm kiếm đột phá vấn đạo cảnh, mà cái này bí cảnh bị hoàng thất xưng là đạo chi lộ. Đơn giản vì Tiêu Trần giới thiệu một phen liên quan tới đạo chi lộ tình huống, đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Tuy không mượn từ đạo chi lộ Tiêu Trần cũng có thể đột phá vấn đạo cảnh, bất quá bởi như vậy dám chắc sẽ lãng phí không ít thời gian. Bây giờ, Sở Vô Danh đã nói, đạo chi lộ khoảng 5 ngày liền muốn mở ra, như thế, Tiêu Trần tự nhiên nguyện ý tiến vào đạo chi lộ bên trong. Về phần tiến vào đạo chi lộ cần thiết điều kiện, điểm này Tiêu Trần không lo lắng chút nào, có Sở Vô Danh tại, muốn một cái tiến vào chi lộ danh ngạch rất đơn giản. Cùng Tiêu Trần trò chuyện ước chừng một canh giờ, Sở Vô Danh chính là đứng dậy cáo từ, bất quá lúc gần đi hắn nhưng nhắc nhở Tiêu Trần, ngày mai chính là trời ban đại điển, không nên quên thời gian. Nghe nói Sở Vô Danh nhắc nhở, Tiêu Trần mỉm cười gật gật đầu, tại đưa tiễn Sở Vô Danh về sau, Tiêu Trần tiếp tục bắt đầu tu luyện. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai sáng sớm, Phần Thiên Chúa Tể chính là mang theo Tiêu Trần cùng Trương Kỳ rời đi Thiên Thần Cư, hướng về Hoàng Cung chạy đi. Trong Hoàng Cung có một tòa lên trời đài, là chuyên môn dùng cử hành các loại nghi thức, trời ban đại điển tự nhiên cũng là ở chỗ này cử hành. Sắc trời bất quá mới vừa vặn sáng lên, từng người Vô Nguyệt Đế Quốc quyền quý cùng cầm quyền đại thần chính là lần lượt đến. Hơn ngàn tên thái giám cùng cung nữ tới tới lui lui bận rộn, mà tại lên trời dưới đài phương, đã bày ra tốt hơn đậu phụ phơi khô bàn thấp cùng bồ đoàn, lấy cung cấp các vị đại nhân an vị. Mỗi đến một người đều sẽ có chùa người bén nhọn hô, cùng lúc có chuyên môn cung nữ đem hắn dẫn đến chỗ mình ngồi. Mắt thấy người tới càng ngày càng nhiều, tất cả Vô Nguyệt Đế Quốc triều thần, gia tộc quyền thế hôm nay đều tụ tập ở chỗ này, trời ban đại điện, thái thượng hoàng sắc phong. Đây đối với toàn bộ Vô Nguyệt Đế Quốc đều là hàng đầu đại sự, không người dám vắng mặt. Cũng mọi người ở đây theo thứ tự ngồi xuống, lẫn nhau nói chuyện phiếm thời điểm. Một đạo bén nhọn chùa tiếng người âm cao thận hô nói, cùng thân vương đến. Lúc này cơ hồ quyền sở hữu thần cùng gia tộc gia chủ đều đến đông đủ, bao quát bát đại chư hầu, mà bây giờ, chung quy là đến phiên tứ đại thân vương. Cái thứ nhất có mặt gì nhưng chính là cung thân vương Phùng Đan. Đối mặt cung thân vương có mặt, tất cả mọi người là nhao nhao hành lễ, mà Phùng Đan cũng là từng cái cười gật đầu đáp lại. Nương theo lấy cung thân vương có mặt, rất nhanh, Tấn thân vương, Võ thân vương, Yến thân vương cũng là lần lượt có mặt, bốn người làm sóng vai bày ra tại phía trước nhất, thoáng lạc hậu Sở Mục làm một cái thân vị. Lúc này tứ đại thân vương sóng vai mà ngồi, Võ Thân Vương nhìn về phía ba người khác, khẽ mỉm cười nói, hôm nay ta Vô Nguyệt Đế Quốc lại dẫn tới một vị Thái Thượng Hoàng, đây thật là Thượng Thiên Ban Ân A. Ha ha, không sai, nhìn võ thân vương bộ dáng, chẳng lẽ đã có chỗ quyết định. Nghe nói võ thân vương lời này, Yến thân vương cười hồi đáp, cùng lúc rất có thâm ý nói một câu. Chẳng lẽ ba vị ý nghĩ cùng ta không có giống sao? Nghe xong Yến thân vương lời này, võ thân vương khẽ mỉm cười nói. Nương theo lấy võ thân vương lời này vừa nói ra, tứ đại thân vương đều là cao giọng nở nụ cười, lập tức cũng là không cần phải nhiều lời nữa, bọn họ đều là người già thành tinh nhân vật, đều biết trong lời nói của đối phương hàm nghĩa chân chính. Đối mặt sắp phát sinh biến đổi lớn thái tử chi tranh, tứ đại thân vương lựa chọn lạ thường nhất trí, cái kia chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 380, Sở Vô Song đề nghị. Tứ đại thân vương có mặt về sau, cũng mang ý nghĩa Vô Nguyệt Đế quốc tất cả quyền quý lúc này đều tập trung ở Đăng Thiên giới đài, cũng mọi người ở đây kiên nhẫn chờ đợi trời ban đại điển lúc bắt đầu thời gian, chùa người cái kia bén nhọn thanh âm lại một lần truyền đến. Đại hoàng tử đến. Đại hoàng tử Sở Vô Khuyết đến, bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngay tại Sở Vô Khuyết vừa mới cất bước đi vào Đăng Thiên đài thời điểm, rất nhanh chùa tiếng người âm lại lần nữa truyền đến, nhị hoàng tử đến, tam hoàng tử đến. Vẹn vẹn chỉ so với Sở Vô Khuyết chậm một bộ, nhị hoàng tử Sở Vô Song cùng tam hoàng tử Sở Vô Danh hai người cũng là lần lượt hiện thân. Nương theo lấy ba vị hoàng tử hiện thân, ba người cũng là tại Đăng Thiên đài lối vào tề tụ một đường, đã không phải lần đầu tiên gặp Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song. Bất quá Tiêu Trần còn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này ba huynh đệ cùng một chỗ, cái kia thuốc nổ vị thật đúng là 10 phần A. Đều không phải mình đến, Sở Vô Danh bên người có Tiêu Trần, Trương Kỳ, cùng với Đỗ Thành Phong ba người, mà Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song bên người cũng đồng dạng đi theo ba người. Trong đó bốn người cùng Trương Kỳ đồng dạng, đều là đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, mà hai người khác thì là hai tên thanh niên, nhìn niên kỷ phải cùng Tiêu Trần lớn. Không để ý đến cái kia bốn tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, Tiêu Trần ánh mắt vừa lên tới liền nhìn về phía khác nhau đi theo Sở Vô Song cùng Sở Vô Khuyết cái kia hai tên thanh niên. Có thể cảm giác được hai người này đều là thiên nhân cảnh đại viên mãn tu vi. Bất quá bỏ qua một bên cái này mặt ngoài tu vi cảnh giới không nói, Tiêu Trần từ trên thân hai người lại là cảm giác được một tia nguy hiểm hương vị. Hai người này hẳn là Sở Vô Danh trong miệng nói tới Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử đi, quả nhiên rất mạnh, chí ít không kém chút nào Tiêu Trần mười đại kiêu vương. Hai người này coi là Tiêu Trần đi vào Thiên Hà Đại Lục về sau, gặp gỡ mạnh nhất đồng loại đám người. Khó trách Sở Vô Danh bên người không ai có thể chống lại hai người. Tiêu Trần đánh giá hai người này, cùng lúc, hai người này cũng giống vậy đang quan sát Tiêu Trần, trong mắt đều là hiện lên một vẻ dị sắc, thân là kiêu vương, trực giác hiển nhiên là rất nhạy cảm. Hai người tại Tiêu Trần trên thân đồng dạng phát giác được một tia khí tức nguy hiểm, nghĩ thầm, cái này Sở Vô Danh bên người khi nào nhiều dạng này một vị nhân vật. Tiêu Trần ba người đều không nói gì, ngược lại là Sở Vô Khuyết ba huynh đệ trò chuyện vui vẻ, nhìn về phía Sở Vô Danh, Sở Vô Khuyết chắp tay chúc mừng nói, ha ha, chúc mừng tam đệ. Đại ca, cái này vui từ lâu tới. Nghe nói Sở Vô Khuyết lời này, Sở Vô Danh khẽ mỉm cười nói, tam đệ ngươi đây là nghĩ minh bạch giả hồ đồ sao. Hôm nay là phần thiên tiền bối trời ban đại điển qua đi. Tam đệ không phải liền có chính mình chỗ dựa sao? Như thế, ngươi nhị ca về sau liền không thể tùy tiện khi dễ ngươi. Sở Vô Khuyết cười hồi đáp, một câu ở giữa liền đem chiến hỏa dẫn tới Sở Vô Song trên thân. Hừ! Nói xong giống trước ngươi không có đối với hắn xuống tay đồng dạng. Sở Vô Khuyết, ngươi làm những cái kia lạ sự, đừng tưởng rằng ta không có biết, bớt ở chỗ này châm ngòi ly gián. Quả nhiên! Nghe nói Sở Vô Khuyết lời này, Sở Vô Song hử lạnh một tiếng nói. Ba huynh đệ bây giờ có thể nói là đánh đến khó phân thắng bại, ai cũng không tin ai, nương theo lấy một hồi không có chút ý nghĩa nào đấu võ mồm, ba huynh đệ dẫn người đi vào Đăng Thiên giới đài. Làm hoàng tử, ba huynh đệ làm tự nhiên cũng là gần với Sở Mục về sau, tứ đại thân vương chỗ ngồi ở vào Sở Mục trái phía sau. Mà Sở Vô Danh ba người chỗ ngồi thì ở vào Sở Mục phải phía sau, đồng thời nơi này không chỉ có riêng chỉ là ba người bọn họ, còn có hoàng tử khác cùng cung chủ đây. Sở Mục tổng cộng có cửu tử tứ nữ, mà gần đây là trời ban đại điện, tất cả hoàng tử cùng công chúa đều muốn đến đây. Tại sở vô danh ba người ngồi xuống về sau, hoàng tử khác cùng cung chủ cũng là lần lượt đến. Ngồi tại sở vô danh sau lưng, cùng Trương Kỳ, Đỗ Thành Phong hai người sóng vai, Tiêu Trần nhìn xem từng người đến hoàng tử. Trải qua một phen đơn giản quan sát cũng là phát hiện, hoàng tử khác so sánh với sở vô danh ba người, thật là phải kém một chút, khó trách đã sớm liền rời khỏi thái tử chi tranh. Tại sở vô danh ba huynh đệ trước mặt, bọn họ thật là không hề nói gì quyền. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt hết thảy, Tiêu Trần phát hiện tại các vị giữa hoàng tử cũng là phân ra rõ ràng trận doanh, cũng tỉ như cái kia thất hoàng tử, rõ ràng liền cùng sở vô danh phải thân cận một chút, hiển nhiên là cùng sở vô danh đứng tại cùng một trận doanh. Có lẽ cũng chính là bởi vì đây, cái này thất hoàng tử đối với mình cũng là có chút cung kính, tại cùng sở vô danh bắt chuyện qua về sau, còn đặc địa đối với mình chắp tay hành lễ nói, vị này chính là Tiêu Trần sư huynh đi, đã sớm nghe tam ca nhắc qua ngươi. Điện hạ khách khí. Đối mặt thất hoàng tử hành lễ, Tiêu Trần bình tĩnh hồi đáp. Cũng không có cùng thất hoàng tử quá nhiều tiếp xúc, cũng liền tại tất cả hoàng tử cùng công chúa đều đến đông đủ về sau. Sở Mục cũng là rốt cục hiện thân. Sau đó, Sở Thanh Sơn cùng Sở Mộ Bạch cái này hai tên thái thượng hoàng cùng lúc xuất hiện ở chân trời, trực tiếp lăng không ngồi xếp bằng. Bọn họ cũng là đạo hoàng cảnh đại năng, địa vị cùng phần thiên chúa tể đồng dạng, tất cả có thể cùng leo lên đăng thiên thai. Sở Thanh Sơn cùng Sở Mộ Bạch hai người ngồi xếp bằng phía chân trời, Sở Mục thì dẫn dắt cả triều quyền quý ngồi tại đăng thiên dưới đài tay, lập tức, nương theo lấy một tiếng chuông vang, phần thiên chúa tể thân ảnh xuất hiện tại đăng thiên trên đài. Đăng thiên đài nếu nói tạo hình rất đơn giản, chính là một cái bình thường đài cao. Tạo hình đơn giản, bất quá dùng tài liệu nhưng cực kỳ bất phàm, đều là dùng tới hảo lại đắt đỏ trăm linh ngọc thạch dựng mà thành. Nương theo lấy phần thiên chúa tể xuất hiện, trời ban đại điển chính thức bắt đầu, trước đó liền đã biết toàn bộ quy trình, ngay từ đầu là tế thiên, cảm tạ thượng thiên đối với vô nguyệt đế quốc ban ân. Sau đó chính là sắc phong nghi thức, từ sở mục tự mình tuyên đọc tới thiên tứ nói. Sắc phong phần thiên chúa tể vì vô nguyệt đế quốc vị thứ ba thái thượng hoàng, từ nay về sau gánh vác lên vô nguyệt đế quốc thần hộ mệnh trách nhiệm. Lễ tiết rất là rườm rà, trước trước sau sau dòng giã lộng hơn 2 canh giờ, trời ban đại điển mới chung quy là kết thúc. Đối mặt cả triều quyền quý, phần thiên chúa tể chính thức trở thành vô nguyệt đế quốc vị thứ ba thái thượng hoàng, đám người chúc mừng, bất quá tại chúc mừng cùng lúc. Mọi người trong lòng cũng đều là rất rõ ràng, tiếp xuống chỉ sợ toàn bộ vô nguyệt đế quốc thế cục chỉ sợ đều sẽ phát sinh to lớn cải biến đi. Từ phía trước nhị hổ tương tranh, biến thành sau này tạo thế chân vạc, như thế, không biết cuối cùng cái này thái tử chi vị, đến tột cùng sẽ rơi xuống trên tay người nào. Mọi người trong lòng đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đại điển kết thúc, sở mục tuyên bố tiệc rượu bắt đầu. Cùng lúc đại xá thiên hạ, rất nhanh, từng người thị nữ bưng một bàn trên bàn hảo linh quả, điểm tâm, cùng với ăn thịt, ngay tại cái này đăng thiên giới đài, đám người bắt đầu chúc mừng. Mặt ngoài nhìn, tất cả mọi người thập phần vui vẻ, bao quát sở mục, bất quá cái này hiển nhiên đều là mặt ngoài. Trên thực tế tất cả mọi người cảm thấy lần này trời ban đại điển chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc. Dù sao đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử không có khả năng trơ mắt nhìn xem sở vô danh làm lớn. Quả nhiên, ngay tại yến hội tiến hành đến một nửa thời điểm, nhị hoàng tử sở vô song đứng dậy nói, chư vị, hôm nay chính là phần thiên thái thượng hoàng trời ban đại điển, là ta vô nguyệt đế quốc ngày vui, chỉ là uống rượu quả thực có chút không thú vị, cùng đề nghị, không bằng thiết lập một lôi đài, mọi người lẫn nhau luận bàn một phen. Thứ nhất có thể thể hiện ta vô nguyệt đế quốc cường thịnh, thứ hai cũng có thể này tới cầu chúc ta vô nguyệt đế quốc càng ngày càng cường thịnh. Chương 381, Thánh Tông Dương Hằng. Sở vô song lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người là tâm thần ngưng lại, đến, quả nhiên, Sở Vô Song hiển nhiên là sẽ không để cho Sở Vô Danh như thế thư thư phục phục liền quật khởi, coi như không thể ngăn cản, ác tâm một phen vẫn là có thể. Đang ngồi hoặc là chính là tay cầm quyền cao triều thần, hoặc là chính là một phương gia tộc quyền thế gia chủ, đều là chút ít người già thành tinh nhân vật. Nghe nói Sở Vô Song lời này, bọn họ như thế nào lại không rõ Sở Vô Song là có ý gì đây? Dựng một cái lôi đài, để đám người luận bàn, lời này lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu hài còn có thể, đang ngồi đều là nổi danh có họ quyền quý người, làm sao có thể ngay tại lúc này tự thân lên tràng luận bàn đâu. Mà lại, liền xem như ra sân, cái kia bọn họ lại đại biểu ai đây? Cái này nói rõ là 3 vị hoàng tử ở giữa tranh đấu, ngươi muốn lên sàn tự nhiên là mang ý nghĩa đại biểu nào đó một vị hoàng tử. Chính vì vậy, cái lôi đài này là không có người sẽ lên tràng. Đương nhiên, Sở Vô Song cũng chưa từng nghĩ tới muốn khiến người khác ra sân. Thoại âm rơi xuống, Sở Vô Song nhìn một chút phía sau mình thanh niên, hơi cười nói ra. Dương Hằng huynh, không biết nhưng có hứng thú cùng người luận bàn một phen. Nghe nói Sở Vô Song lời này, mặc dù nhìn như là tại hỏi thăm Dương Hằng ý tứ, bất quá kỳ thực lại là tại nói cho đám người, ta chính là phái Dương Hằng ra sân. Dương Hằng là ai? Đối với hắn thân phận, đang ngồi tất cả mọi người không xa lạ gì, đến từ Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử, đồng loại bên trong đó là vô địch tồn tại. Lúc này Sở Vô Song phái ra Dương Hằng, ý kia rõ ràng, ai muốn một trận chiến liền phái ra đồng dạng thế hệ trẻ tuổi đến, mà cái này hiển nhiên là nhằm vào một bên Sở Vô Danh. Bây giờ Sở Vô Danh sau lưng có phần Thiên Chúa Tể, cái kia tại đạo hoàng cảnh đại năng bên trên, Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song đã không có phương pháp ngăn chặn Sở Vô Danh. Như thế, Sở Vô Song chỉ có thể tìm kiếm cách khác tới áp chế Sở Vô Danh. Nghĩ tới nghĩ lui, trên tay mình bây giờ còn có thể ổn ép Sở Vô Danh, cũng chỉ có Dương Hằng, thân là Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử. Sở Vô Song là tình tưởng Dương Hằng thực lực, mà Sở Vô Danh bên người, mặc dù cũng không ít thế hệ trẻ tuổi tùy tùng, nhưng này một số người cùng Dương Hằng so sánh, đơn giản chính là sâu kiến. Mà lại, phía bên mình phái ra là Dương Hằng, Sở Vô Danh hiển nhiên cũng chỉ có thể phái ra thế hệ trẻ tuổi, mà thế hệ trẻ tuổi, Sở Vô Danh một phương có ai là Dương Hằng đối thủ. Nghe nói Sở Vô Song lời này, Dương Hằng đứng dậy khẽ mỉm cười nói, điện hạ có lệnh, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ha ha, tốt, chư vị, không biết ai nguyện ý cùng Dương Hằng huynh luận bàn một chút ta. Dương Hằng đáp ứng. Sở Vô Song cười vang nói. Đối mặt Sở Vô Song tiếng quát, ở đây không có một người mở miệng, mà đối với cái này, Sở Vô Song hiển nhiên cũng là đã sớm ngờ tới, cũng không hề tức giận, mà là một mặt ý cười quay đầu nhìn về phía Sở Vô Danh nói ra, Tam đệ, nghe nói bên cạnh ngươi gần đây thế nhưng là xuất hiện một cái tuổi trẻ thiên tiêu. Thế nào, muốn hay không để hắn cùng Dương Phạm huynh luận bàn một phen a? Nói. Sở Vô Song ánh mắt còn hưu ý vô ý hướng Tiêu Trần nhìn lại, rõ ràng, hắn nói tới người kia dĩ nhiên chính là Tiêu Trần. Cũng chưa từng gặp qua Tiêu Trần xuất thủ, bất quá biết rõ Dương Hằng thực lực Sở Vô Song, hiển nhiên là không cho rằng Tiêu Trần có thể cùng Dương Hằng chống lại. Ngày hôm nay, ngay trước mọi người mặt, để Dương Hằng đánh bại Tiêu Trần, Sở Vô Song cũng là muốn nói cho đám người một cái tin tức. Ngươi Sở Vô Danh không phải lôi kéo đến một vị đạo hoàng cảnh đại năng sao? Tại đạo hoàng cảnh cấp độ này bên trên ngươi có chống đối với ta thực lực, bất quá tại phương diện khác đâu. Ta Sở Vô Song đồng dạng không phải nghiền ép ngươi. Nói thẳng thắn hơn, Sở Vô Song chính là muốn nói cho đám người, cho dù có phần Thiên Chúa Tể tại, Sở Vô Danh vẫn không có cùng mình chống lại tư cách, hắn thực lực vẫn như cũ quá yếu. Cũng nhắc nhở những cái kia bây giờ đang đung đưa không ngừng các phương gia tộc quyền thế suy nghĩ thật kỹ, đến tột cùng muốn hay không đi đầu quân Sở Vô Danh dưới trướng. Thoại âm rơi xuống, Sở Vô Song nở nụ cười nhìn xem Sở Vô Danh, chờ đợi lấy hắn trả lời. Cùng lúc đó, đã có chút đâm lao phải theo lao Sở Vô Danh, chỉ có thể là bất đắc dĩ đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần. phía trước liền đã ngờ tới Sở Vô Song cùng Sở Vô Khuyết hai người sẽ không để cho chính mình tùy tiện quật khởi. Bất quá Sở Vô Danh vẫn là không có ngờ tới, Sở Vô Song lại có thể sẽ làm như thế tuyệt, ngay trước nhiều người như vậy mặt, trực tiếp là đem chính mình ép lên tuyệt lộ. Lấy trước mắt tình thế đến xem, vô luận Sở Vô Danh lựa chọn thế nào, hôm nay mặt mũi này dám chắc là muốn mất, Tiêu Trần không xuất chiến, cái kia chính là e ngại, mà Tiêu Trần nếu là lựa chọn xuất chiến, đến cuối cùng thua, cái kia chính là không địch lại, đồng dạng sẽ để Sở Vô Danh tại các đại gia tộc trong lòng địa vị giảm xuống một phần, như thế sau này lôi kéo, hiển nhiên sẽ càng thêm phiền phức. Đương nhiên, nếu là Tiêu Trần có thể chiến thắng Dương Hằng, vậy liền coi là chuyện khác. Bất quá Dương Hằng chính là Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử, Tiêu Trần có thể đánh bại hắn sao? Tuy biết Tiêu Trần sức chiến đấu bất phàm, nhưng Dương Hằng cũng không phải phổ thông nhân vật, đối với Tiêu Trần, Sở Vô Danh trong lòng cũng là không chắc. Biết Sở Vô Danh trong lòng đang suy nghĩ gì, một mực không nói gì Tiêu Trần, lúc này chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt nói, nếu nhị hoàng tử điện hạ muốn luận bàn, vậy ta tự nhiên không cách nào cự tuyệt. Tiêu Trần đáp ứng xuất chiến, nghe vậy, Sở Vô Song cao giọng nở nụ cười, lạnh lùng nhìn một chút Tiêu Trần, nhạt âm thanh nói ra, ha ha, tốt, vậy liền để cùng nhìn xem, tam đệ dưới trướng người đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tiêu Trần đáp ứng xuất chiến, rất nhanh, tại đăng thiên dưới đài, đám người liền thu thập đến một khối sân bãi, đồng thời dùng phụ trận gia cố, để phòng chiến đấu dư ba lan đến gần những người khác. Dung phu trận tạo dựng lên một phương chiến đấu không gian, lập tức, Tiêu Trần cùng Dương Phàm hai người cùng lúc đi vào trong trận pháp, lập tức phụ trận mở ra, một đạo vô hình màn sáng đem Tiêu Trần hai người ngăn cách ra. Nhìn xem trong trận pháp Tiêu Trần, Sở Vô Danh cho tới bây giờ đều sắc mặt khó coi, mà một bên thất hoàng tử cũng là nhỏ giọng nói ra. Tam ca, ngươi nói cái này Tiêu Trần có thể thắng sao? Không biết, Tiêu Trần huynh thực lực xác thực bất phàm. Lúc trước đối mặt Dương gia tử đệ cũng là một chỉ đánh giết, nhưng Dương Hằng cũng không phải phổ thông mặc người vật a. Nghe nói thất hoàng tử lời này, Sở Vô Danh trầm giọng hồi đáp. Nghe nói Sở Vô Danh lời này, thất hoàng tử cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, ta cảm thấy Tiêu Trần mặt thắng cũng không đến vừa thành. Tam ca mặc dù đã gặp hắn miểu sát Dương gia tử đệ, bất quá cái kia Dương gia tử đệ lại há có thể cùng Dương Hằng đánh đồng, Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử, cái này mỗi một cái đều là nhân trung chi long, thậm chí nghe nói Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử, đều phải bán thánh dạy bảo quá, đã như thế, liền xem như thiên kiêu hạng người, chỉ sợ, cũng không phải là bọn họ địch ta. Thất hoàng tử căn bản liền không coi trọng Tiêu Trần, nói có một thành mặt thắng, cái kia còn là bởi vì cố kỵ Sở Vô Danh mặt mũi, nếu không thì, theo thất hoàng tử chân chính ý nghĩ, Tiêu Trần là tất thua không thể nghi ngờ. Không chỉ có là thất hoàng tử, ở đây những người khác cũng cơ hồ đều là nghĩ như vậy pháp, không phải nói Tiêu Trần không được, mà là Dương Hằng quá mạnh, Thánh Tông hoạch tâm đệ tử, đây tuyệt đối không phải nói đùa a. Thiên Phong Thánh Tông mỗi một cái hoạch tâm đệ tử đều là Thánh Tông tương lai người nối nghiệp, thiên phú độ cao ngươi khó có thể tưởng tượng. Chương 382, Đối chiến Dương Hằng. Không có người nhìn kỹ Tiêu Trần, liền liền xếp bằng ở đăng thiên đài bên trên Sở Thanh Sơn ba người cũng là như thế, nhìn về phía phần thiên chúa tể, Sở Thanh Sơn hơi cười nói ra, cái này Tiêu Trần chính là phần thiên đạo hữu chất nhi đi, không tệ. Chỉ là có chút đáng tiếc, gặp gỡ Dương Hằng, hắn không có phần thắng. Biết Tiêu Trần là phần thiên chúa tể chất tử, nghe nói Sở Thanh Sơn lời này, phần thiên chúa tể sắc mặt lập tức trầm xuống nói, có đúng không, bất quá ta lại cảm thấy Trần Nhi trận chiến này tất thắng. Dương Hằng là Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử, thực lực rất mạnh không giả, bất quá phần thiên chúa tể không tin Tiêu Trần thất bại, Thánh Tông hoạch tâm đệ tử thì tính sao. Tại thiên thần đại lục thời điểm, Tiêu Trần bọn người trải qua tôi luyện như thế nào cái này Dương Hằng có thể hiểu. Tuổi con nhỏ liền tham dự một trận hơn ngàn vạn người đại chiến, đồng thời còn cùng hạo thiên các loại ma thánh thân truyền chính diện cứng rắn quá, không chút nào khoa trương nói, luận trải qua tôi luyện, Tiêu Trần tuyệt đối phải vung Dương Hằng mấy trăm con phố. Cùng Tiêu Trần so sánh, Dương Hằng chính là nhà ấm bên trong đóa hoa, đã như thế, Tiêu Trần có lý do gì thất bại? Phần Thiên Chúa Tể rất bất mãn Sở Thanh Sơn lời nói, mà đối với cái này, Sở Thanh Sơn cũng không thèm để ý, khẽ mỉm cười nói, nếu Phần Thiên Đạo Hữu không tin, không bằng ta ba người đánh cược một lần như thế nào? Liên cược Tiêu Trần trận chiến này có thể hay không thắng? Được. Đối mặt Sở Thanh Sơn đề nghị, Phần Thiên Chúa Tể không chút do dự liền trực tiếp đáp ứng. Ba vị Thái Thượng Hoàng trực tiếp triển khai đánh cược, mà bọn họ tiền đặt cược tự nhiên cũng là có giá trị không nhỏ, nhất là Sở Thanh Sơn cùng Sở Mộ Bạch hai người. Bọn họ chỗ xuất ra tiền đặt cược có rất nhiều đều là Phần Thiên Chúa Tể chưa bao giờ thấy qua, nhưng cũng cực kỳ chân quý chí bảo, đối với tu luyện có cực lớn trợ giúp. Không thể không nói, đơn thuần tài nguyên tu luyện, Thiên Hà Đại Lục thật là muốn so Thiên Thần Đại Lục phong giàu rất nhiều, so sánh với Sở Thanh Sơn cùng Sở Mộ Bạch hai người, Phần Thiên Chúa Tể liền không có nhiều như vậy chân quý tài nguyên tu luyện, bất quá Phần Thiên Chúa Tể có linh thạch a. Dùng giá trị tương đương linh thạch cũng tương tự có thể làm tiền đặt cược. Ba người rất nhanh liền xác định tiền đặt cược. Cùng lúc đó, đăng thiên dưới đại phương, đã tiến vào trong trận pháp Tiêu Trần cùng Dương Hằng hai người lúc này đứng đối mặt nhau, ánh mắt đều là bình tĩnh nhìn đối phương. Không giống với những người khác, đối mặt Tiêu Trần, Dương Hằng cũng không có chút nào ý khinh thường, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói ra. Ta có thể trở thành Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử, hoàn toàn là bởi vì ta năng lực nhận biết trời sinh liền muốn so với người khác cường đại, nhất là đối với cảm giác nguy hiểm, từ trên người ngươi ta cảm giác được nguy hiểm, rất hiển nhiên ngươi cũng không có đám người trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Mỗi một vị Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử đều tuyệt đối là nhân vật đứng đầu, điểm ấy không thể nghi ngờ, nghe nói Dương Hằng lời này. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến mỉm cười, cũng không nói gì thêm, chỉ là trong tay nạp giới một tia sáng hiện lên, Xích Phong kiếm chính là trực tiếp xuất hiện trong tay. Chẳng qua là luận bàn. Tự nhiên không cần thiết vận dụng Thiên binh Mặc Long kiếm, gặp Tiêu Trần tế ra Xích Phong kiếm, Dương Hằng cũng là không nói nữa, đồng dạng tế ra chính mình địa binh, một thanh ngân trường thương màu trắng. Trường thương đẳng cấp đồng dạng là đạt tới địa cấp đỉnh tiêm cấp độ. Binh khí nơi tay, Tiêu Trần cùng Dương Hằng trên thân hai người đều là buộc phát ra một cỗ chiến ý ngất trời. Đối với Tiêu Trần tới nói, Dương Hằng là từ trước đến nay đến Thiên Hà Đại Lục đến nay, chính mình gặp được mạnh nhất một người, thân là Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử, Dương Hằng hiển nhiên đã đạt tới Kiêu Vương cấp bậc, không thể khinh thường. Đối mặt sắp đến đại chiến, mọi người chung quanh cả đám đều phảng phất nhìn thấy kết quả, đối mặt Dương Hằng. Tất cả mọi người cho rằng Tiêu Trần thất bại, nhất là Sở Vô Song, chiến đấu còn chưa có bắt đầu, khoe miệng của hắn liền đã lộ ra một vệt mỉm cười, bộ dáng kia giống như là Dương Hằng đã đạt được thắng lợi. So sánh với Sở Vô Song, Sở Vô Danh sắc mặt liền có vẻ hơi thấp thỏm, một phương diện Sở Vô Danh vô cùng hy vọng Tiêu Trần có thể đánh bại Dương Hằng, bất quá một phương diện khác, Sở Vô Danh lại tự giác hy vọng nhỏ bé. Tiêu Trần là mạnh, nhưng Dương Hằng cũng tuyệt đối không phải nhân vật bình thường a. Có thể nói trừ Phần Thiên Chúa Tể cùng Trương Kỳ bên ngoài, những người khác cũng không nhìn kỹ Tiêu Trần, cũng mọi người ở đây chăm chú. Tiêu Trần cùng Dương Hằng cùng lúc động, hai người dưới chân khẽ động, cùng lúc phóng tới đối thủ, còn khoảng cách 3 mét, Dương Hằng trực tiếp đâm ra một thương. Trong lúc nhất thời, trận trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, nhưng từ những thứ này tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Liền không khó coi đến Dương Hằng một thương này uy lực. Thật mạnh, một thương này đổi lại bất kỳ cái nào thiên nhân cảnh võ giả chỉ sợ đều là ngăn không được a. Đối mặt Dương Hằng đâm ra một thương này, ở đây rất nhiều quyền quý đều là nhịn không được kinh thanh thở dài, mặc dù Dương Hằng danh khí rất lớn, bất quá thực sự được gặp hắn động thủ người dù sao cũng là số ít, bây giờ tận mắt chứng kiến Dương Hằng thực lực, ở đây tất cả mọi người là quá sợ hãi. So sánh với những người này chấn kinh, ngồi tại đại hoàng tử Sở Vô Khuyết sau lưng tên thanh niên kia, cũng chính là giống cùng Dương Hằng đồng dạng đến từ Thiên Phong Thánh Tông tên này hạch tâm đệ tử khẽ mỉm cười nói. Dương Hằng sư đệ tại chúng ta Thiên Phong Thánh Tông, thế nhưng là có tiểu thương thần xưng hảo. Đối với Dương Hằng thực lực, tên này thanh niên lộ ra rất là bình tĩnh, đồng dạng đến từ Thiền Phong Thánh Tông, mà lại là sư huynh đệ, hắn tự nhiên rất rõ ràng Dương Hằng thực lực như thế nào. Dương Hằng một thương này là triệt để trấn trụ đám người, thậm chí có người cũng đã cảm thấy Tiêu Trần liền một thương này đều khó có khả năng đón lấy, chỉ sợ một chiêu liền muốn miểu bại. Đã có người cho rằng Tiêu Trần muốn bại, bất quá, dạng này cách nghĩ hiển nhiên là không thể nào xuất hiện, trực diện Dương Hằng cái này thế đại lực trầm một thương, Tiêu Trần trên mặt cũng không kinh hoàng chút nào chi xác, thân hình khẽ động, tinh diệu tuyệt luân tránh được Dương Hằng một thương này, lập tức trường kiếm trong tay mạnh mẽ chọn, đâm thẳng hướng Dương Hằng tim. Từ nghiêng người né tránh đến một kiếm lấy ra, toàn bộ quá trình có thể nói là nước chảy mây trôi. Nhìn xem Tiêu Trần cái này một loạt động tác, ở đây có không ít người đều là trực tiếp ngây người. Lúc trước còn cho rằng Tiêu Trần liền một thương này đều không tiếp nổi, nhưng bất qua trong nháy mắt, Tiêu Trần liền đã hoàn mỹ hóa giải Dương Hằng một kích này, đồng thời còn chuyển thủ làm công. Xinh đẹp có người không tự giác lên tiếng tán thưởng nói, Tiêu Trần cái này một loạt động tác, thật là có thể xưng hoàn mỹ. Đồng dạng nhìn chăm chú lên Tiêu Trần thất hoàng tử, lúc này cũng là một mặt không thể tin, bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, phía trước hắn còn cho rằng Tiêu Trần không thể nào là Dương Hằng đối thủ, nhưng bây giờ vẹn vẹn chỉ bằng vừa rồi cái này một loạt động tác, thất hoàng tử liền không khó coi đến. Tiêu Trần thực lực đơn giản mạnh không biên giới A, đổi lại những người khác, đối mặt Dương Hằng một cách này, căn bản liền không thể nào làm được đây hết. Thầy! Tam ca, cái này thất hoàng tử phát hiện chính mình triệt để là nhìn lầm Tiêu Trần, trong miệng không tự giác mở miệng kêu lên. Đối mặt thất hoàng tử kêu to, Sở Vô Danh càng là đã triệt để ngây người, hắn gặp qua Tiêu Trần xuất thủ, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một lần. Mà một lần kia Tiêu Trần chẳng qua là một chỉ liền đánh giết Dương gia tử đệ, vì lẽ đó Sở Vô Danh cũng không hiểu Tiêu Trần sức chiến đấu. Nhưng bây giờ, mặc dù vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, nhưng Tiêu Trần biểu hiện, để Sở Vô Danh vô cùng tình tưởng ý thức được, Tiêu Trần thực lực so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn mạnh hơn rất rất nhiều. Chương 383, Dương Hằng bại. Tiêu Trần thực lực vượt xa khỏi Sở Vô Danh tưởng tượng. Phía trước chỉ cho là Tiêu Trần thực lực không yếu, nhưng bây giờ đến xem, cái này há lại chỉ có từng đó là không kém a, đơn giản có thể nói là nghịch tiên. Bất quá ngắn ngủi một chiêu, Tiêu Trần cùng Dương Hằng biểu hiện cũng đã là làm cho mọi người tại đây kinh hãi vạn phần, nhất là Tiêu Trần, tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, như thế tuyệt thế yêu nghiệt đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện. Một kiếm lấy ra, đối mặt Tiêu Trần một kiếm này, Dương Hằng trong mắt cũng là hiện lên một vệt vẻ kinh nghi, phía trước liền đã cảm giác được Tiêu Trần rất mạnh, bất quá Dương Hằng vẫn là có lòng tin có thể đánh bại Tiêu Trần, nhưng đối mặt một kiếm này, Dương Hằng trong lòng tự tin rất nhanh liền là bắt đầu tăng dã, Tiêu Trần thực lực vượt qua Dương Hằng đoán trước, đây cũng là một cái không kém mình chút nào người. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, tại cái này nho nhỏ Vô Nguyệt Đế Quốc, lại có người trong cùng thế hệ không kém mình chút nào, phải biết, hắn Dương Hằng thế nhưng là Thiền Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử A. Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Tiêu Trần kiếm lúc này đã thẳng đến Dương Hằng tim mà đến, không làm do dự, Dương Hằng bước nhanh bước ra lui lại, cùng lúc đó, nương tựa theo trường thương ưu thế, Dương Hằng thuận thế một thương quét ngang, thế đại lực trầm, phảng phất là muốn đem Tiêu Trần cho trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Đối mặt Dương Hằng phản kích, Tiêu Trần không lùi mà tiến tới, trực tiếp hướng về Dương Hằng xung ra, ngay tại lúc đó, một cỗ xung thiên kiếm ý cũng là trực tiếp từ Tiêu Trần thể nội bạo phát đi ra. Kiếm ý, ngươi cảm giác được Tiêu Trần trên thân thế mà buộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm ý, Dương Hằng càng là quá sợ hãi, cái này sao có thể, Tiêu Trần thế mà lĩnh ngộ ý cảnh chi lực. Tuy hắn Dương Hằng cũng đồng dạng lĩnh ngộ thương ý, nhưng hắn chính là Thiền Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử, lĩnh ngộ thương ý đây là chuyện đương nhiên sự tình, có thể Tiêu Trần đâu, hắn là thân phận gì, thế mà đã lĩnh ngộ kiếm ý. Phải biết, liền xem như tại Thiền Phong Thánh Tông, có thể tại 30 tuổi phía trước lĩnh ngộ ý cảnh chi lực người, cái kia cơ hồ đều là hạch tâm đệ tử, phổ thông đệ tử căn bản sẽ làm không đến. Cảm giác được từ Tiêu Trần trên thân bạo phát đi ra kiếm ý, không chỉ là Dương Hằng, ở đây tất cả mọi người là sững sờ, liền liền Đăng Thiên Đài bên trên Sở Thanh Sơn cùng Sở Mộ Bạch cũng đều là hai mắt ngưng lại nói ra, kiếm ý, kẻ này lĩnh ngộ kiếm ý. Phía trước còn cảm thấy Tiêu Trần dám chắc không phải Dương Hằng đối thủ, bất quá chiến đấu này vừa mới bắt đầu, Tiêu Trần liền dùng thực lực chứng minh, mình cũng không có đám người nghĩ yếu như vậy. Đối mặt Sở Thanh Sơn cùng Sở Mộ Bạch kinh ngạc, một bên Phần Thiên Chúa Tể thì là mặt lộ vẻ mỉm cười, Tiêu Trần chưa hề để bọn họ những lao gia hỏa này thất vọng qua. Trong lúc nhất thời đột nhiên hồi tưởng lại Tiêu Trần cả cuộc đời kinh lịch, biết Tiêu Trần sinh ra ở Đông Dương vực một tòa thành nhỏ, từ Đông Dương vực từng bước một đi ra, Tiêu Trần có thể nói là sáng tạo vô số cái kỳ tích, cho đến cuối cùng trở thành toàn bộ thiên thần đại lục đều công nhận Kiêu Vương đứng đầu, liền liền Hoàng Phủ Ngạo, Độc Cô Vô Nhai những thứ này ngạo khí vô cùng Kiêu Vương, đều đối với Tiêu Trần vô cùng tin phục. Nhìn xem đang cùng Dương Hằng kịch chiến Tiêu Trần, Phần Thiên Chúa Tể trong mắt dần dần ướt át, Tiêu Trần, không sai, cái này từ nhỏ tiểu lĩnh núi quận thành đi ra thiếu niên, mặc dù bây giờ niên kỷ bất quá chừng 20, nhưng hắn nhưng trong lúc vô tình trở thành thiên thần đại lục biểu tượng. Không sai, chính là thiên thần đại lục biểu tượng, hiện tại tùy tiện hỏi một cái thiên thần đại lục võ giả, ai giỏi nhất đại biểu thiên thần đại lục, tin tưởng tất cả mọi người sẽ nói Tiêu Trần, mà sẽ không nói là các vị chúa tể. Bởi vì Tiêu Trần trưởng thành kinh lịch, có thể nói chính là thiên thần đại lục tín ngưỡng chỗ, dũng cảm tiến tới, ngày càng ngạo nghễ. Mặc dù còn trẻ, mặc dù bây giờ bất quá chỉ là thiên nhân cảnh tu vi, nhưng Tiêu Trần lại là tại trong lúc vô hình, trở thành tất cả thiên thần đại lục võ giả trong lòng thần tượng, điểm này liền xem như các vị chúa tể đều không thể so sánh cùng nhau. Khoe miệng Tiêu Dung càng ngày càng sán lạ. Giờ khác này Phần Thiên Chúa Tể đột nhiên phát hiện chính mình thế mà rất thích Tiêu Trần chiến đấu bộ dáng, bởi vì nhìn Tiêu Trần chiến đấu bộ dáng, phảng phất là có thể trông thấy thiên thần đại lục mọi người vượt khó tiến lên một màn. Đối mặt cương địch, Tiêu Trần mãi mãi cũng sẽ không lùi bước, mà đây cũng chính là thiên thần đại lục cần thiết. Vui mừng nhìn chăm chú lên Tiêu Trần, cùng lúc đó, đối mặt đã thi triển kiếm ý Tiêu Trần, Dương Hằng cũng là không dám khinh thường, trước tiên thi triển ra tự thân thương ý. Đối với Dương Hằng lĩnh ngộ thương ý, Tiêu Trần không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao thân là Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử, Dương Hằng nếu là đến bây giờ đều không có lĩnh ngộ ý cảnh chi lực lời nói, cái kia mới kỳ quái, phải biết, liền xem như phần thường Tiêu Vương Hoàng Phủ Ngạo, cũng sớm tại Thiên Thần Đại Lục thời điểm liền đã lĩnh ngộ thương ý. Hai người chiến đấu kịch liệt, các loại võ kỹ tầng tầng lớp lớp, trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Một chỉ điểm ra, thuần quân kiếm chỉ thi triển, đối mặt Tiêu Trần một chỉ này, Dương Hằng lựa chọn trực tiếp ngạnh kháng, bất quá cũng liền tại Dương Hằng thành công ngăn trở thuần quân kiếm chỉ thời điểm, Tiêu Trần nắm lấy cơ hội, Long Tuyển kiếm chỉ thi triển. Rồng ngâm âm thanh gào thét, đối mặt Long Quyền kiếm chỉ tập kích. Dương Hằng sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá cái này hiển nhiên còn không tính kết thúc. Ngay tại Long Tuyển kiếm chỉ phóng tới Dương Hằng thời điểm, Tiêu Trần lại là một chỉ điểm ra, Thái A kiếm chỉ thi triển. Đối mặt Dương Hằng, Tiêu Trần ý nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là trực tiếp chính diện nghiền ép, vì lẽ đó không có chút nào đầu cơ trục lợi ý tứ, chính là chính diện tấn công mạnh. Thuần quân kiếm chỉ, Long Tuyển kiếm chỉ, Thái A kiếm chỉ. Ba đạo công kích một đạo mạnh hơn một đạo, cho đến giờ phút này, Dương Hằng sắc mặt rốt cục triệt để biến. Ngăn không được, đối mặt Tiêu Trần liên tiếp công kích, đây là Dương Hằng trong lòng ý nghĩ đầu tiên, kỳ thật tại Thiên Phong Thánh Tông một đám hoạch tâm đệ tử bên trong, Dương Hằng cường hạng cũng không phải là sức chiến đấu, mà là hắn cảm giác lực, trời sinh liền nắm giữ khác hẳn với thường nhân năng lực nhận biết. Mà đây cũng là Dương Hằng có thể trở thành hoạch tâm đệ tử nguyên nhân chủ yếu nhất. Vì lẽ đó, cùng cái khác hoạch tâm đệ tử so ra, Dương Hằng sức chiến đấu cũng không tính mạnh, lúc này đối mặt Tiêu Trần liên tiếp tấn công mạnh, Dương Hằng đã thể hiện ra bại tướng. có vượt qua thường nhân năng lực nhận biết, đều không cần đi tự mình nếm thử Tiêu Trần công kích. Dương Hằng liền biết mình ngăn không được, nếu như nhất định phải vững vàng đón đỡ lấy Tiêu Trần Long Tuyền kiếm chỉ cùng Thái A kiếm chỉ lời nói, vậy hắn tất nhiên trọng thương. Ngừng ngừng ngừng, ta nhận thua căn bản không hề đi liều mạng ý tứ, Dương Hằng trực tiếp mở miệng nhận thua. Nghe nói Dương Hằng lời này, Tiêu Trần cũng là một hồi kinh ngạc, đơn giản như vậy liền nhận thua. Lập tức, Tiêu Trần cũng là dừng lại trong tay động tác. Cùng lúc chủ động chết đi Long Tuyển kiếm chỉ cùng Thái A kiếm chỉ công kích, để từ Dương Hằng bên cạnh sượt qua người. Một cái thánh tông hoạch tâm đệ tử, cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền nhận thua, liền liều mạng đều không liều một phen. Đối với cái này, Tiêu Trần trong lòng bất đắc dĩ, mà ngồi ở Sở Vô Khuyết sau lưng tên thanh niên kia, cũng chính là Dương Hằng sư huynh, lúc này lại là một mặt cười khổ. Lại tới, cái này Dương Hằng sư đệ vẫn luôn là dạng này, chưa từng có cái gì tốt thắng tâm. Tại Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử bên trong, Dương Hằng tuyệt đối là một cái dị loại, mà lại đối với chiến đấu thắng bại, Dương Hằng cũng chưa từng quan tâm. Một khi không địch lại, Dương Hằng đều là trước tiên lựa chọn nhận thua, lại chưa từng có áp lực tâm lý. Chương 384, đám người hiện trạng. Dương Hằng trực tiếp lựa chọn đầu hàng, đồng thời, nhìn hắn bộ dáng đối với cái này giống như cũng không có chút nào không cam lòng, sắc mặt vẫn như cũ như thường, thậm chí còn cho người ta một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Mà để cho người không nghĩ ra tại đằng sau, ngay tại Dương Hằng nhận thua về sau, hắn thế mà chủ động tới đến Tiêu Trần trước người, nở nụ cười đối với Tiêu Trần ôm quyền nói, Tiêu Trần huynh thực lực thật là ngoài dự liệu, trận chiến này ta thua tâm phục khẩu phục. Cũng không có bởi vì chiến bại mà tức giận, càng thêm không có chút nào không có ý tứ. Nghe nói Dương Hằng lời này, Tiêu Trần cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Gia hỏa này thật đúng là. Nói như thế nào đây, không tranh quyền thế đi. Đối với thắng bại giống như liền không có một chút truy cầu, thắng cũng tốt, bại cũng tốt, tại Dương Hằng xem ra cũng không đáng kể. Đối mặt dạng này Dương Hằng, Tiêu Trần không tự giác nghĩ đến Ly Hỏa Kiều Vương Phượng Lăng Dạ, hắn cũng là cái này dạng một người, mặc dù Phượng Lăng Dạ đã từng bị chính mình đã đánh bại, bất quá từ về sau một loạt biểu hiện liền không khó coi đến, Phượng Lăng Dạ đối với dạng này thất bại cũng là hoàn toàn không quan tâm. Cùng Dương Hằng rất giống, bất quá Phượng Lăng Dạ so sánh với Dương Hằng muốn càng thêm thoải mái, cho tới nay. Tiêu Trần các loại kiêu vương đều nói Phượng Lăng Dạ là một cái không tim không phổi người, duy nhất có thể làm cho Phượng Lăng Dạ để bụng, chỉ sợ cũng chỉ có vợ hắn Tô Cẩn, trừ Tô Cẩn, Phượng Lăng Dạ đối với sự tình khác tuyệt không quan tâm, cũng chính bởi vì Phượng Lăng Dạ tính cách, dẫn đến hắn tại chúng kiêu vương bên trong, thành thực lực yếu nhất một người. Xa xa nhìn về phía phương xa, Tiêu Trần ánh mắt trong lúc nhất thời trở nên có chút mê ly lên. Trong lòng nhẹ giọng nỉ non nói xong muốn tại Thiên Hà Đại Lục gặp, các ngươi bọn gia hỏa này bây giờ cũng còn tốt sao? Cũng không nên chết ta. Bởi vì Dương Hằng, Tiêu Trần đột nhiên nghĩ đến Phượng Lăng Dạ bọn người, cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy, Tiêu Trần bọn người ở giữa cũng từ vừa mới bắt đầu cạnh tranh với nhau, biến thành có thể đem phía sau lưng yên tâm giao cho đối phương huynh đệ sinh tử. Cũng liền tại Tiêu Trần trong lòng tưởng niệm đám người thời điểm, tại Thiên Hà Đại Lục các nơi, chúng Tiêu Vương, cũng đều là tại làm lấy riêng phần mình sự tình. Một tòa không biết tên bên trong tòa thành nhỏ, một cái người mặc vải thô áo gai thanh niên tuấn tú đang giống như người bình thường, vai kháng hai bao tải vôi, không ngừng đem hắn vận chuyển đến trên xe ngựa. Tên này thanh niên tướng mạo tuấn tú, bất quá thân hình nhưng có chút đơn bạc. Nếu có thiên thần đại lộ người ở đây, nhất định sẽ nhận ra hắn đương nhiên chính là Ly Hỏa Kiều Vương Phượng Lăng Dạ. Liền giống như người bình thường tại bên trong tòa thành nhỏ này làm khổ lực, vận chuyển hoàn chỉnh cả 50 cái bao tải về sau, Phượng Lăng Dạ tại một cái thân hình mập mạp quản sự nơi này, cầm tới một cái đồng tiền, lập tức vui vẻ ra mặt liền rời đi. Thuận đường đi thẳng tới một gian rách dưới nhà trệt bên ngoài. Phượng Lăng Dạ đẩy cửa vào, cao hứng gọi nói, nương tử, hôm nay có thể mua con cá trở về ăn. Nương theo lấy Phượng Lăng Dạ thanh âm. Một cái dung mạo tú mỹ thiếu nữ đi tới, nàng này thật là Phượng Lăng Dạ thê tử Tô Cẩn. Nhìn về phía Phượng Lăng Dạ, Tô Cẩn tức giận nói ra, ta nói, ngươi đến tột cùng muốn như vậy bao lâu? Giả dạng làm một người bình thường có ý tứ sao? Nghe nói Tô Cẩn lời này, Phượng Lăng Dạ không tim không phổi cười nói, ngươi không hiểu, ta đây là tại tìm kiếm đạo của mình, ha ha. Kỳ thật kể từ đi vào thiên hà đại lục, Phượng Lăng Dạ lại từ trước đến nay Tô Cẩn ở tại nơi này tòa biên thủy bên trong tòa thành nhỏ, mà Phượng Lăng Dạ cũng một mực giả dạng làm là một cái không có một điểm tu là người bình thường. Dựa theo Phượng Lăng Dạ lại nói, hắn là tại tìm kiếm đạo của mình đâu, đang tại vì đột phá vấn đạo cảnh làm chuẩn bị. Nghe nói Phượng Lăng Dạ lời này, Tô Cẩn đã không biết phải nói gì, đối với thứ nhất đưa tay. Tô Cẩn nói ra, muốn ăn cá đưa tiền đây, ta đi mua. Hắc hắc, tốt, hôm nay ta vừa vặn dãy một cái tiền đồng, cho, vất vả nương tử. Thân hãm hồng trần, tại trong hồng trần tìm kiếm mình thuộc về mình nói, đây là Phượng Lăng Dạ rèn luyện, mà một bên khác, tuyết tiên tử Âu Dương Nhu Tuyết, lúc này thân ở một tòa trong núi tuyết, tòa này trên tuyết sơn, tràn đầy tạo hình tinh mỹ đình đài lầu các, rõ ràng. Nơi này hẳn là nào đó một cái tông môn sở tại địa. Đứng tại bên vách núi, Âu Dương Nhu Tuyết đang tu luyện kiếm pháp. Lúc này một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài bước nhanh chạy tới, một mặt nũng nịu đối với Âu Dương Nhu Tuyết nói ra. Sư tỷ, cho ta kể chuyện xưa, ta muốn nghe cố sự. Tiểu ngư muốn nghe cái gì cố sự nha? Đối mặt tiểu nữ hài nũng nịu, Âu Dương Nhu Tuyết hiếm thấy lộ ra một vệt mỉm cười nói. Ta muốn nghe kiếm yêu kiêu vương cố sự, ngươi nói lại cho ta nghe nha, bắt đầu lại từ đầu. Tiểu nữ hải chờ mong nói ra. Còn muốn nghe kiếm yêu kiêu vương A? Không ta cho ngươi đổi một cái, liền nói một chút phần thương kiêu vương hoàng phủ ngạo như thế nào. Không nha, ta chỉ muốn nghe kiếm yêu kiêu vương, ta chỉ muốn nghe hắn. Tốt tốt tốt. Không chịu nổi tiểu nữ hải quấy dày đòi hỏi, Âu Dương Nhu Tuyết liền vì nói về đến, nương theo lấy Âu Dương Nhu Tuyết chậm rãi mở miệng, tiểu trên mặt cô gái cũng là lộ ra một vệt vẻ si mê. Âu Dương Nhu Tuyết đi vào thiên hà đại lục, sau khi tỉnh lại nàng phát hiện mình đang ở trong một cái tôn môn tên là Tuyết Tiên Thánh Tông, bởi vì thiên phú, Âu Dương Nhu Tuyết bị Tuyết Tiên Thánh Tông một cái bán thánh trưởng lão nhìn chúng, mà trước mắt tiểu nữ hải. Đúng là mình sư phụ tôn nữ, đặc biệt thích nghe thập đại kiêu vương sự tình, nhất là liên quan tới kiếm yêu kiêu vương Tiêu Trần. Hiện tại tiểu nữ hài đã sớm sẽ Tiêu Trần xem như duy nhất thần tượng. Kỳ thật có lẽ tại tiểu nữ hài xem ra, thập đại kiêu vương cố sự cái kia chính là Âu Dương Nhu Tuyết hư cấu. Bất quá chỉ có Âu Dương Nhu Tuyết biết, đó cũng không phải. Tất cả nàng giảng cố sự, vậy cũng là đám người tự mình trải qua. Một bên vì tiểu nữ hài kể, Âu Dương Nhu Tuyết cũng là dần dần rơi vào trong hồi ức, trong lòng yên lặng nói ra, chư vị, các ngươi cũng còn tốt sao. Tuyết sơn phía trên Âu Dương Nhu Tuyết rơi vào hồi ức, mà đổi thành bên ngoài một tòa trong thành lớn, một hợp một thân một mình ngồi tại một chỗ hoàn cảnh ưu mỹ vườn hoa bên trong, vừa uống rượu, một bên nhìn về chân trời. Cũng liền tại một hợp cả người đều rơi vào ngốc trệ thời điểm. Một cái tuyệt mỹ thiếu nữ chậm rãi đi tới, đối một hợp hơi cười nói ra, phu quân đang suy nghĩ gì đấy. Thiếu nữ xưng hô một hợp vì phu quân, không sai, nữ tử này xác thực cũng là một hợp thê tử, chẳng qua là đi vào thiên hà đại lục về sau mới nhận biết. Bị truyền tống đến thiên hà đại lục, một hợp bị thiếu nữ trước mắt cứu, mà thiếu nữ thân cũng là một đại gia tộc tiểu thư, lâu dài ở chung phía dưới, hai người ngầm sinh tình cảm. Sau đó cũng là kết làm phu thê. Đối với thiếu nữ mỉm cười, một hợp nhẹ giọng nói ra, không có gì, ta đang suy nghĩ ngày mai mình thương thánh tông chiêu thu đệ tử sự tình. Lấy phu quân thực lực, nhất định không có vấn đề. Nghe nói một hợp lời này, thiếu nữ hơi cười nói ra. Đối với thiếu nữ quay về lấy mỉm cười, kỳ thật một hợp cũng không có nói thật, chính như nàng lời nói đối với mình thương thánh tông chiêu thu đệ tử. Mục hợp cũng không lo lắng, vừa rồi mục hợp không biết vì cái gì, đột nhiên nhớ tới Tiêu Trần bọn họ. Đi vào thiên hà đại lục đã thời gian dài như vậy, cũng không biết bọn gia hỏa này bây giờ cũng còn tốt à. Chương 385, lại bị đánh mặt Sở Vô Song. Phượng Lăng Dạ, Âu Dương Nhu Tuyết, Mục Hợp ba người bọn họ đều có chính mình gặp gỡ. Cùng lúc đó, cái khác Kiêu Vương, Giống Long Thanh, Trần Lăng, Độc Cô Vô Nhai, Hoàng Phủ Ngạo bọn người, cũng giống như thế. Để cho người ta may mắn là, tất cả mọi người còn sống, đồng thời cũng đã thích ứng thiên hà đại lục sinh hoạt. Giờ này khắc này, tất cả mọi người tại dùng chính mình phương pháp tại tiến bộ. Vô Nguyệt Đế Quốc Đế Đô, bởi vì đột nhiên nhớ tới Phượng Lăng Dạ bọn người, Tiêu Trần rơi vào ngốc trệ, mai cho đến Dương Hằng khẽ gọi vài tiếng về sau, Tiêu Trần mới hồi phục tinh thần lại. Đối với Dương Hằng vừa chắp tay, Tiêu Trần mang theo ấy này nói ra, vừa rồi nghĩ đến một vị cố nhân, thất lễ. Không sao. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Dương Hằng cũng không thèm để ý nói ra. Chiến đấu kết thúc, trận pháp tự nhiên cũng là giải trừ. Dương Hằng tự mình trở lại chính mình trên ghế ngồi ngồi xuống, đối mặt Dương Hằng chiến bại, hơn nữa còn là chủ động đầu hàng. Sở Vô Song mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng lại không dám sẽ lửa giận phát tiết tại Dương Hằng trên thân. Không có cách, Dương Hằng chính là Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử, Sở Vô Song cũng không dám đắc tội. Đều không có giống Sở Vô Song giải thích cái gì, có lẽ tại Dương Hằng xem ra, thất bại liền thất bại, dù sao thực lực mình cũng xác thực không bằng Tiêu Trần, cho dù chết tiếp tục đấu, bại cũng là chính mình, mà lại Dương Hằng đối với thắng bại cũng không phải là quá mức coi trọng. Vẫn như cũ là một mặt lạnh nhạt, không có chút nào một điểm bại trận biểu lộ. Đối với cái này, Sở Vô Song trong lòng cơ hồ là muốn chọc giận nổ, có thể hết lần này tới lần khác nhưng lại không trô phát tiết. So sánh với Sở Vô Song lửa giận trong lòng, một bên Sở Vô Danh thì đã cực kỳ hưng phấn, gặp Tiêu Trần đi tới, Sở Vô Danh chủ động đứng dậy đón lấy, cao hứng vô vô Tiêu Trần bả vai nói ra. Tiêu Trần huynh, thật có ngươi, cũng có thể được ngươi tương trợ, thật là thượng thiên ban ân a. Đối mặt vô cùng kích động Sở Vô Danh, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, điện hạ nói quá lời. Chiến đấu hạ màn kết thúc, chỉ là cái này kết quả lại là ai cũng không nghĩ tới, nguyên lai tưởng rằng dám chắc là Dương Hằng chiến thắng, nhưng cuối cùng bên thắng lại là Tiêu Trần. Mọi người ánh mắt lúc này đều là không tự chủ được nhìn về phía Tiêu Trần, lúc trước, ai có thể nghĩ tới. Sở Vô Danh lần này không chỉ có tìm tới một vị đạo hoàng cảnh đại năng ủng hộ, thậm chí còn tìm tới một cái có thể so với Thánh Tông hoạch tâm đệ tử tuyệt thế yêu nghiệt tương trợ. Đã như thế, Sở Vô Danh đã không chút nào hư đại hoàng tử Sở Vô Khuyết cùng nhị hoàng tử Sở Vô Song. Rất nhiều gia tộc trong lòng cũng đang lo lắng lấy đến tột cùng phải làm thế nào đứng đội, lấy tình huống trước mắt đến xem. Tam hoàng tử Sở Vô Danh đã không phải phía trước cái kia không hề có lực hoàn thủ, sắp bị đào thải bị loại kẻ thất bại. Lúc này Sở Vô Danh là chính thức có được cạnh tranh thái tử chi vị tư cách. Mà lúc này nếu là có thể đầu nhập vào Sở Vô Danh, cái kia chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đã như thế, nếu là Sở Vô Danh cuối cùng được đến thái tử chi vị, những thứ này nhóm đầu tiên đầu nhập vào Sở Vô Danh gia tộc. Hiển nhiên cũng là có thể có được càng thật tốt hơn chỗ. Không ít gia tộc trong lòng đều đã bắt đầu âm thầm suy tư việc này, bất quá còn có mấy cái gia tộc, đối mặt Tiêu Trần, lúc này lại là sắc mặt phức tạp, không cần phải nói, mấy cái này gia tộc, dĩ nhiên chính là Tương Thẩm Hàn Dương bốn nhà. Làm gần với Bát Đại Chư Hầu tứ đại gia tộc, bọn họ cùng Tiêu Trần là có một chút không cùng lắm mâu thuẫn nhỏ, mà cái này mâu thuẫn khởi nguyên cũng nguồn gốc từ tại Huyễn Nguyệt Đại Hội. Bốn nhà gia chủ cũng đã là biết Huyễn Nguyệt Đại Hội chuyện phát sinh, lúc này tưởng ra gia chủ nhẹ giọng đối với một bên người nói ra, đến nghĩ biện pháp cùng cái này Tiêu Trần tạo mối quan hệ à, người này không phải chúng ta có thể đắc tội. Muốn cùng Tiêu Trần chữa trị liên hệ, tiêu tan hiểm khích lúc trước, đương nhiên, song phương tới cũng không có bao lớn sự tình, tại tưởng ra gia chủ xem ra, chỉ cần tưởng ra có thể dành cho Tiêu Trần một chút đền bù, đồng thời thành tâm nhận lỗi lời nói, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Cùng tưởng ra đồng dạng, cái khác tam đại gia lúc này cũng đều là nghĩ như vậy pháp, đã biết Tiêu Trần thân phận, tứ đại gia tộc hiển nhiên là sẽ không ở cùng Tiêu Trần là địch. Không nói đến Tiêu Trần thực lực bản thân, liền nói Tam Hoàng tử bây giờ đối với Tiêu Trần coi trọng, cũng không phải là bọn họ tứ đại gia tộc có thể đắc tội, mà lại, Tiêu Trần thúc phụ bây giờ lại đã trở thành đế quốc vị thứ ba Thái Thượng Hoàng, như thế, càng làm cho tứ đại gia tộc không có chút nào tính khí. So sánh với cái khác tam đại gia tộc, Dương gia hiển nhiên là phiền toái nhất, dù sao ngày đó chỉ có Dương gia người cùng Tiêu Trần chân chính động thủ một lần. Tuy tên kia Dương gia tử đệ bị Tiêu Trần trực tiếp miểu sát, nhưng người nào biết Tiêu Trần có thể hay không vẫn nhớ chuyện này. Dương gia muốn chữa trị cùng Tiêu Trần liên hệ, độ khó hiển nhiên là muốn so cái khác ba nhà khó khăn rất nhiều, mà đối với cái này, Dương gia gia chủ vô cùng rõ ràng, trong lòng đã âm thầm quyết định, đợi trời ban đại điển kết thúc về sau, ngày mai lại tự mình đi tới Thiên Thần Cư, hướng Tiêu Trần bồi tội. Gia chủ đích thân đến, hiển nhiên là thể hiện ra tuyệt đối thành ý, mà đây cũng là Dương gia trước mắt biện pháp duy nhất. Cũng không biết những thứ này gia tộc quyền thế ý nghĩ, chiến thắng về sau Tiêu Trần cũng không có quá nhiều biến hóa, vẫn như cũ một mặt bình tĩnh ngồi tại Sở Vô Danh sau lưng. Nương theo lấy Tiêu Trần cùng Dương Hằng chiến đấu kết thúc, Sở Mục rất nhanh cũng liền tuyên bố trời ban đại điển kết thúc, sau đó chính là trước tiên rời đi. Chỉ bất quá lại trước khi rời đi, Sở Mục cũng không biết là vô tình hay là cố ý, ánh mắt lờ mờ nhìn Tiêu Trần một chút, có lẽ hôm nay Tiêu Trần biểu hiện, thật là đã để Sở Mục đối với lau mắt mà nhìn. Sở Mục rời đi, về phần Sở Thanh Sơn ba người, sớm tại chiến đấu phân ra thắng bại về sau chính là lần lượt tán đi, hôm nay Sở Thanh Sơn cùng Sở Mộ Bạch đều là thua không ít đồ tốt cho phần Thiên Chúa Tể. Hai người hiển nhiên cũng là không có tâm tình lại tiếp tục ở lâu. Tam đại Thái Thượng Hoàng cùng với Sở Mục lần lượt rời đi về sau, các đại gia tộc người cũng là buông ra rất nhiều gia tộc người đều nhao nhao chủ động tới hướng Sở Vô Danh mời rượu, mặc dù không có nói thẳng nói sẽ ủng hộ Sở Vô Danh, bất quá đây đã là một loại lấy lòng ý tứ. Đối mặt nhiều như vậy gia tộc chủ động lấy lòng, Sở Vô Danh tự nhiên vô cùng cao hứng. So sánh với Sở Vô Danh bên này, Sở Vô Song thì là một mặt tâm trầm, tuy cũng có gia tộc hướng chính mình mời rượu, nhưng Sở Vô Song nhưng hoàn toàn không có hứng thú, vì lẽ đó, cũng không có lưu lại bao lâu. Rất nhanh, Sở Vô Song chính là dẫn người rời đi, chỉ bất quá rời đi thời điểm, Sở Vô Song lạnh lùng liếc Sở Vô Danh cùng Tiêu Trần một chút, từ trong mắt thần sắc không khó coi đến, trong lòng của hắn đã sinh ra nồng đậm sát ý. Toàn bộ trời ban đại điển tiến hành rất thuận lợi, mà muốn nói hôm nay lớn nhất bên thắng là ai, vậy dĩ nhiên là Sở Vô Danh. Ngay trước cả triều quyền quý cùng tất cả gia tộc quyền thế mặt, Sở Vô Danh hôm nay thế nhưng là mạnh mẽ biểu lộ một thanh mặt, như thế, Sở Vô Danh cũng là chân chính đạt được các đại gia tộc tán thành. Cùng lúc cũng coi như là chân chính có tư cách tiếp tục cạnh tranh cái kia thái tử chi vị. Tự mình sẽ Tiêu Trần đưa về Thiên Thần Cư, mắt thấy sắc trời đã tối, Sở Vô Danh lại cũng không có rời đi, mà Tiêu Trần cũng là để cho người ta vì Sở Vô Danh an bài gian phòng. Thu xếp tốt Sở Vô Danh, Tiêu Trần chậm rãi hướng chỗ mình ở đi đến, cái này ngày kế, Tiêu Trần cũng là mệt mỏi không nhẹ, giống như vậy cỡ lớn khánh điện. Nói thật, Tiêu Trần là không thích, cảm giác kia, còn không bằng để Tiêu Trần đại chiến một trận đây. Chương 386, Thu Phục Dương Gia. Quay ngược về phòng bên trong, Tiêu Trần khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, hai mắt khép hở, bắt đầu mỗi ngày tu luyện. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai sáng sớm, khi Tiêu Trần từ trong tu luyện tỉnh ngay lập tức, chú ý tu chính là bẩm báo Tiêu Trần. Nói Tam Hoàng tử Sở Vô Danh đến đây. Trong khoảng thời gian này, chú ý tu đã cơ hồ trở thành Tiêu Trần thiếp thân người hầu, một vị đạo vương cảnh vũ giả trở thành chính mình người hầu. Mà đối với cái này, chú ý tu cũng không có chút nào mâu thuẫn, tương phản còn thật cao hứng. Có lẽ hắn thấy, có thể đi theo tại Tiêu Trần bên người, chính mình kỳ ngộ hiển nhiên cũng muốn càng nhiều hơn một chút đi. Dù sao Tiêu Trần tại Thiên Thần Đại Lục võ giả trong mắt, cái kia chính là một cái kỳ tích. Nghe nói Sở Vô Danh đến, Đêm qua hắn chính là ngủ ở thiên thần trung tâm, để chú ý tu đưa hắn đưa đến trong hoa viên, Tiêu Trần thì là rửa mặt một thanh, sau đó mới không nhanh không chậm hướng vườn hoa đi đến. Đế đô thiên thần cư là Sở Vô Danh một tay an bài, diện tích rất lớn, cùng lúc trang trí rất tinh mỹ, trong đó không chỉ có vườn hoa, còn có trúc viện, giả sơn, hồ nhân tạo các loại cảnh quan tồn tại, có thể nói cực kỳ xa xỉ. Khi Tiêu Trần một đường đi vào vườn hoa thời điểm, đã tới trước một bộ, đồng thời đang ngồi ở trong đỉnh Sở Vô Danh, lập tức đứng dậy, đối lâm đầu đi tới Tiêu Trần chính là quỳ xuống lạy. Gặp Sở Vô Danh thế mà đối với mình nghề lớn như thế lễ, Tiêu Trần bước nhanh về phía trước, tự mình sẽ Sở Vô Danh đỡ dậy, ra vẻ kinh nghi nói ra, điện hạ đây là cớ gì? Tiêu Trần huynh, cũng có thể được Tiêu Trần huynh tương trợ, chính là cùng suốt đời may mắn. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Sở Vô Danh hồi đáp. Trải qua hôm qua sự tình, Sở Vô Danh đã triệt để minh bạch, Tiêu Trần xa không phải mình nghĩ đơn giản như vậy. Luận thực lực, Tiêu Trần còn tại cái kia Dương Hàng phía trên, mà có thể được Tiêu Trần tương trợ, hắn Sở Vô Danh quả thực là tam sinh hữu hạnh. Chính là bởi vì ý thức được điểm này, Sở Vô Danh đối với Tiêu Trần thái độ cũng là có 180 độ to lớn chuyển biến. Cái này rất giống Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song hai người tại đối đại Dương Hàng bọn họ trước đó đồng dạng, hoàn toàn là một bộ cực kỳ cung kính thái độ. Điểm này từ hôm qua Sở Vô Song cho dù lòng tràn đầy lửa giận, nhưng lại không dám chỉ trích Dương Hàng nửa câu, liền không khó coi đến. Hoàn toàn là sẽ Tiêu Trần tăng lên tới cùng Dương Hằng hai người một cái độ cao mà đối đãi. Nghe nói Sở Vô Danh lời này, Tiêu Trần cười nói ra. Điện hạ không cần như thế, Tiêu Trần nói sẽ trợ điện hạ một chút sức lực, liền nhất định sẽ không nuốt lời, mà lại điện hạ không phải cũng trợ giúp Tiêu Trần rất nhiều sao. Nhìn xem cái này trước mắt hết thảy, không đều là điện hạ ban tặng sao. Vừa nói, Tiêu Trần một bên kéo lấy Sở Vô Danh tiến vào đỉnh trong các, hai người ngồi đối diện nhau, nghe nói Tiêu Trần những lời này, Sở Vô Danh một mặt cảm động, cùng lúc đối với có thể gặp gỡ Tiêu Trần nhân vật như vậy, Sở Vô Danh càng là vô cùng may mắn, nếu là không có gặp phải Tiêu Trần, Sở Vô Danh hiện tại chỉ sợ đã rời khỏi thái tử chi vị tranh đấu đi, mà lại, có thể hay không còn sống, chỉ sợ đều vẫn là hai chuyện đây. Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song có thể buông tha hoàng tử khác, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha mình, đồng dạng, nếu là Sở Vô Danh đắc thế, cũng giống như thế. Đối với các huynh đệ khác, Sở Vô Danh có thể cho bọn họ làm một cái tiêu diêu vương gia, bởi vì những huynh đệ này sẽ không đối với mình tạo thành mảy may uy hiếp, nhưng Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song liền khác biệt, dù cho là thân huynh đệ, Sở Vô Danh cũng tuyệt đối sẽ không để cho hai người sống trên cõi đời này. Tiêu Trần cho Sở Vô Danh hy vọng, thậm chí có thể nói là cứu Sở Vô Danh một mạng, hai người tại vườn hoa bên trong tán gẫu. Đương nhiên, nhiều hơn vẫn là Sở Vô Danh đối với Tiêu Trần cảm tạ. Cũng liền tại hai người đang khi nói chuyện, chú ý đã tu luyện đến Tiêu Trần bên người, nhẹ giọng nói ra, công tử, Dương gia gia chủ tới chơi. Nói là phải hướng công tử bồi tội. Nghe nói chú ý tu lời này, Tiêu Trần mỉm cười, Dương gia gia chủ tới bồi tội, Tiêu Trần tự nhiên biết hắn là vì cái gì, rõ ràng là bởi vì Huyễn Nguyệt Đại hội sự tình. Nhìn về phía Sở Vô Danh, Tiêu Trần nhẹ giọng cười nói, chỉ sợ điện hạ hôm nay lại đem đến một sự giúp đỡ lớn. Nói xong, Tiêu Trần quay đầu đối với chú ý tu nói ra, dẫn hắn vào đi. Dương gia gia chủ đến, đối với Tiêu Trần tới nói cũng không có cái gì ngoài ý muốn, cũng không có cái gì đáng giá cao hứng, bất quá đối với Sở Vô Danh tới nói, nhưng ý nghĩa trọng đại, bởi vì hôm nay, Tiêu Trần có tuyệt đối nắm chắc để Dương gia đầu nhập vào Sở Vô Danh, đã như thế, Sở Vô Danh thế lực cũng sẽ đạt được tiến một bước mở rộng, cùng hắn hai cái ca ca lại lần nữa rút ngắn một chút khoảng cách. Cũng không lâu lắm, chú ý tu chính là mang theo Dương gia gia chủ đi tới, hôm qua chỉ thấy quá Dương gia gia chủ, chỉ bất qua không có lưu ý, thân hình cao tráng, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo liền cho người ta một loại hào sảng cảm giác, sự thật cũng xác thực như thế, Dương gia gia chủ tính cách xác thực hào sảng, không có cái gì tâm kế. Tại Tương Thẩm Hàn Dương bốn nhà bên trong, Dương gia gia chủ có thể nói là một cái từ đầu đến đuôi vũ phu. Bước nhanh đi vào Tiêu Trần cùng Sở Vô Danh trước mặt, không nghĩ tới Sở Vô Danh thế mà cũng ở nơi đây. Dương gia gia chủ đầu tiên là sức sở, bất quá rất nhanh chính là đối với hai người hành lễ nói, thần hưu tướng quân Dương Kiên bái kiến Tam Hoàng tử Điện Hạ, bái kiến Tiêu Công Tử. Dương tướng quân khách khí, không biết tướng quân hôm nay tới chuyện gì a? Nhìn về phía Dương Kiên, Tiêu Trần trước một bước nói ra. Không có vòng vo, Tiêu Trần đi thẳng vào vấn đề, nghe nói lời này, Dương Kiên cũng là một cái người sảng khoái. Lập tức liền đem tới đây mục đích như nói thật một lần, chủ yếu là vì hướng Tiêu Trần bồi tội. Nghe nói Dương Kiên lời này, Tiêu Trần rơi vào trầm mặc, mà một bên Sở Vô Danh lúc này nhưng hợp thời mở miệng nói ra, Dương tướng quân, lần này Huyễn Nguyệt Đại hội chính là cùng chủ cầm. Nói thật, Dương gia thật là có chút quá phận, lại muốn đối với Tiêu huynh bất lợi à. Tiêu Trần trầm mặc, lại thêm Sở Vô Danh lời này. Dương Kiên trong lòng quýnh lên, lúc này liền là trực tiếp quỳ sát tại Tiêu Trần trước mặt, hy vọng đạt được Tiêu Trần tha thứ. Làm một viên võ tướng, Dương Kiên tự nhiên không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, trong lòng biết không thể đắc tội Tiêu Trần, như thế cũng chỉ có thể hết sức nhận được Tiêu Trần tha thứ. Xuất ra đầy đủ thành ý, đối với Dương Kiên người này, Tiêu Trần trong lòng cũng không có oán hận gì, nhìn xem quỳ rạp dưới đất Dương Kiên. Tiêu Trần tự mình đem hắn đỡ dậy, một mặt mỉm cười nói ra. Dương tướng quân đây là làm gì? Nghiêm trọng, nghiêm trọng, việc này nếu muốn hóa giải cũng đơn giản. Nếu là Dương tướng quân có thể vì điện hạ hiệu lực, cái kia giữa chúng ta ân oán, lại có thể tính gì chứ? Nghe nói Tiêu Trần lời này, Dương Kiên rất nhanh liền kịp phản ứng. Rất hiển nhiên, Tiêu Trần là muốn trợ giúp Sở Vô Danh lôi kéo Dương ra, nhìn xem Tiêu Trần. Lại nhìn xem Sở Vô Danh, do dự một chút về sau, Dương Kiên lập tức đối với Sở Vô Danh chắp tay hành lễ, ngữ khí nghiêm túc nói ra, Dương gia nguyện vì điện hạ ra sức châu ngựa. Nghe nói Dương Kiên lời này, Sở Vô Danh mừng rỡ trong lòng, đạt được Dương gia ủng hộ, đối với Sở Vô Danh tới nói thật là một cái to lớn trợ lực, lập tức Sở Vô Danh lại cũng là tự mình mời Dương Kiên ngồi xuống, nở nụ cười nói ra. Dương tướng quân chính là đế quốc trụ cột, bây giờ cũng có thể được tướng quân tương trợ, đại nghiệp có thể thành A, ha ha. Chương 387, Hoàng thất học viện. Thành công lôi kéo Dương ra, đối với cái này, Sở Vô Danh cũng là cực kỳ cao hứng, cùng ngay tại chính mình cùng trong tổ chức tiệc rượu, mời bên người đám người cùng tụ nhất đường. Đối với dạng này đến hội, Tiêu Trần tới là không nguyện ý tham gia. Bất quá thế nhưng Sở Vô Danh tự mình mời, Tiêu Trần cuối cùng vẫn đáp ứng. Đêm đó tại Sở Vô Danh cung trong đám người đoàn tụ nhất đường, mà Tiêu Trần tại trải qua lần trước đánh bại Dương Hằng sự tình về sau, cũng là thành công tiến vào đám người trong tầm mắt. Trực tiếp là cùng Sở Vô Danh sóng vai mà ngồi, bởi vậy cũng có thể gặp Sở Vô Danh đối với Tiêu Trần nể trọng, một mực kéo dài đến đêm khuya tiệc rượu mới kết thúc, tại chú ý tu bảo vệ dưới. Tiêu Trần trở về Vô Trần cư. Sau đó hai ngày, Tương Thẩm Hàn ba nhà cũng là khác nhau phái người đưa tới không ít bảo vật, đều là hy vọng có thể cùng Tiêu Trần hóa giải phía trước cân đoán. Đối với cái này ba nhà chủ động lấy lòng, Tiêu Trần tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, công chúng nhiều tài nguyên tu luyện thu sạch dưới, bất quá so sánh với Dương gia, Tương Thẩm Hàn ba nhà Tiêu Trần cũng không có đi lôi kéo bọn họ. Không giống với Dương gia, cái này ba nhà cơ hồ đã là không thể nào đầu nhập vào Sở Vô Danh dưới trướng, bởi vì bọn họ chính là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử người. Không thể lôi kéo Tương Thẩm Hàn ba nhà, bất quá Tiêu Trần nhưng cũng là từ ba nhà trên tay đạt được không ít đồ tốt, lưu lại đối với tự mình tu luyện hữu dụng đồ vật, dư thừa, Tiêu Trần cũng là phân cho đám người. Có thể nói kể từ tiến vào đế đô về sau. Thiên thần đại lục đám người liền chưa hề thiếu tài nguyên tu luyện, đông đảo tài nguyên tu luyện so với tại thiên thần đại lục thời điểm còn tốt hơn. Dù sao thiên hà đại lục liền muốn so với thiên thần đại lục màu mỡ, huống chi mấy ngày nay bất luận là bởi vì phần thiên chúa tể còn là bởi vì tiêu trần, đến đây tặng lễ rất nhiều người, mà xem như võ giả, tặng lễ đưa cái gì, tự nhiên là đưa tài nguyên tu luyện. Có đầy đủ tài nguyên tu luyện để chống đỡ, đám người tu vi cũng là nhanh chóng tiến bộ, nghĩ đến dùng không bao lâu, đám người liền có thể tới một lần chỉnh thể bay vọt. Dù sao có không ít người lúc này cũng đã đến sắp đột phá biên giới. Không tiếp tục đi để ý tới ngoại giới sự tình, Tiêu Trần bình tĩnh tại thiên thần trung tâm tu luyện, liên tiếp 2 ngày quá khứ, thẳng đến ngày thứ 3 thời điểm, Sở Vô Danh tự mình đến nhà, nghe nói chú ý tu nói Sở Vô Danh đến, Tiêu Trần tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Biết Sở Vô Danh tới đây là vì cái gì, tính toán thời gian, cái kia hoàng thất trong học viện đạo chi lộ cũng hẳn là muốn mở ra, Sở Vô Danh lúc này đến đây, hiển nhiên là bởi vì đạo chi lộ sự tình. Liền trước mắt mà nói, đột phá vấn đạo cảnh là Tiêu Trần cấp thiết nhất cũng là tối trọng yếu sự tình, tự mình đem Sở Vô Danh đưa đến chính mình ở lại tiểu viện, hai người ngồi đối diện ở trong viện trên băng ghế đá, nhìn về phía Tiêu Trần, Sở Vô Danh mở miệng nói ra, Tiêu Trần huynh, đạo chi lộ đã xác định ở phía sau ngày mở ra. Cũng không có vòng vo, Sở Vô Danh trực tiếp nói ra. Ngày mai liền muốn mở ra. Đối với đạo này chi lộ, Tiêu Trần trong lòng là có vẻ mong đợi, dù sao có thể giúp người đột phá vấn đạo cảnh bí cảnh, cái này tại thiên thần đại lục giống như cũng không tồn tại. Đã vì Tiêu Trần an bài tốt hết thảy, cùng lúc, Sở Vô Danh còn cho Tiêu Trần lộng một cái hoàng thất học viện nội viện đệ tử thân phận. Biết được Sở Vô Danh cho mình lộng một cái nội viện đệ tử thân phận, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có quá mức để ý, nhìn ra Tiêu Trần khinh thị, Sở Vô Danh cũng là mở miệng giải thích. Dựa theo Sở Vô Danh lời nói cái này hoàng thất học viện nội viện đệ tử thân phận cũng không đơn giản, chớ không nói. Hiện nay bọn họ những hoàng tử này cũng toàn bộ đều là hoàng thất học viện nội viện học sinh. Cùng lúc, Dương Hằng cùng hắn sư huynh hai người cũng đồng dạng là nội viện học sinh. Dương Hằng bọn họ chính là Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử, cũng có thể gia nhập hoàng thất học viện. Nghe nói Dương Hằng hai người cũng là hoàng thất học viện nội viện học sinh, Tiêu Trần kỳ quái hỏi, hai người bọn họ không phải Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử sao? Đối mặt Tiêu Trần nghi vấn, Sở Vô Danh kiên nhẫn giải thích nói, Tiêu Trần huynh có chỗ không biết, cái này hoàng thất học viện cùng tông môn có chỗ khác biệt, so sánh với tông môn, học viện muốn càng thêm tự do một chút, gia nhập học viện chẳng qua là vì học tập tu luyện, đồng thời còn có niên hạn hạn chế, không giống tông môn đồng dạng, một khi gia nhập chính là cả một đời sự tình. Vì Tiêu Trần giải thích học viện cùng tông môn khác nhau, sau đó Sở Vô Danh còn nói rất nhiều cái này hoàng thất học viện nội viện đệ tử chỗ tốt. Nếu có thể làm cho Dương Hằng cùng hắn sư huynh đều gia nhập, cái này hoàng thất trong học viện hiển nhiên là có không ít chỗ tốt, trong đó cái kia đạo chi lộ đương nhiên không cần phải nói, cái khác tài nguyên tu luyện, tại hoàng thất trong học viện cũng là rất nhiều, mà lại, trừ đạo chi lộ, hoàng thất học viện còn có cái khác có trợ giúp tu luyện bí cảnh. Chính là bởi vì có nhiều như vậy chỗ tốt, Dương Hằng sư huynh đệ mới có thể trở thành học viện học sinh. Nói câu không có chút nào khoa trương lời nói, toàn bộ Vô Nguyệt Đế quốc hơn phân nửa tài nguyên tu luyện, đều bị hoàng thất vùi đầu vào hoàng thất trong học viện, vì lẽ đó tại hoàng thất trong học viện tu luyện, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại, mà lại, học viện cũng không cần ngươi cả đời hiệu chung, vì lẽ đó gia nhập học viện là không cần có quá nhiều lo lắng. Cùng Sở Vô Danh trò chuyện rất nhiều, từ trong miệng, Tiêu Trần đối với Hoàng Thất Học Viện cũng là có một cách đại khái hiểu. Toàn bộ Hoàng Thất Học Viện tổng cộng chia làm ngoại viện cùng nội viện, trong đó học sinh tiến vào Hoàng Thất Học Viện cơ hồ đều là từ ngoại viện bắt đầu. Ngoại viện cái tuyển nhận 25 tuổi phía dưới học sinh, lại tu vi nhất định phải đạt tới địa minh cảnh, mà tại bái nhập ngoại viện về sau. Có 5 năm thời gian học tập, nếu là trong vòng 5 năm có thể thành công đột phá thiên nhân cảnh, vậy liền có thể tiến nhập nội viện, còn nếu là không cách nào đột phá, vậy cũng chỉ có thể hoàn thành việc học, chọn rời đi hoàng thất học viện. Về phần tiến nhập nội viện về sau, thì dài nhất có 50 năm gian học tập, không vượt qua được cùng với ngoại viện, tại nội viện bất kỳ người nào đều chỉ có thể đợi 50 năm. Sau 50 năm, bất luận ngươi đột phá đến loại cảnh giới nào, đều nhất định muốn rời đi học viện. Đương nhiên, trừ phi là trở thành học viện lão sư, như thế liền có thể một mực lưu lại học viện. Hoàng thất thành lập cái này Hoàng thất học viện, kỳ thật cũng là vì đem quyền hạn một mực nắm giữ ở trong tay, làm cái tuyển nhận thiên tài Hoàng thất học viện. Mỗi một cái từ trong đó tốt nghiệp ra tới người, đại bộ phận đều sẽ tiến vào trong triều nhậm chức, mà những người này là bị Hoàng thất bồi dưỡng được đến, bọn họ tự nhiên là đối với Hoàng thất vô cùng trung thành. Có thể nói hiện nay trong triều quyền quý, bao quát cái kia tứ đại thân vương cùng bát đại chư hầu, bọn họ đều là từ Hoàng thất học viện ra tới. Đem Hoàng thất học viện sự tình đại thể nói cho Tiêu Trần, cuối cùng, Sở Vô Danh tiếp lấy nói ra, bất quá lần này, Sở Vô Danh ngự khí cùng sắc mặt lộ ra vô cùng nghiêm túc. Thực không dám giấu giếm Tiêu Trần huynh, kỳ thật ta cùng Sở Vô Khuyết, Sở Vô Song ba người ở giữa tranh đấu kịch liệt nhất chỗ chính là Hoàng thất học viện bên trong. Không giống với ngoại viện, trong nội viện tổng cộng chia làm 3 viện, bây giờ 3 người chúng ta mỗi một người đều nắm trong tay trong đó một viện, vì lẽ đó, ta muốn cho Tiêu Trần huynh cùng Phần Thiên Tiền Bối nói một câu, hy vọng Phần Thiên Tiền Bối có thể trở thành Hoàng thất học viện viện trưởng. Đem Tiêu Trần an bài vào học viện, không chỉ là bởi vì ở trong học viện tu luyện đối với Tiêu Trần tự thân có chỗ tốt cực lớn, cũng bởi vì Sở Vô Danh có việc muốn nhờ. Chương 388, tiến vào học viện. Trong nội viện chia làm thiên địa nhân 3 viện, đây là từ Hoàng thất học viện xây dựng đến nay vẫn bảo trì truyền thống, mà rằng sở dĩ muốn đem toàn bộ nội viện chia làm 3 viện, kỳ thật cũng là vì khích lệ nội viện đệ tử có thể khắc khổ tu luyện. Toàn bộ nội viện tài nguyên phân phối cũng không phải là công bằng chia đều, mà là dựa theo 3 viện thực lực mạnh yếu đến phân phối. Mỗi nửa năm 3 viện đều sẽ cử hành một lần thi đấu, mà tài nguyên phân phối chính là thông qua cái này thi đấu tới quyết định, tên thứ nhất phân viện có thể nhận được 5 thành tài nguyên, hạng 2-3 thành, một tên sau cùng thì chỉ có 2 thành. Chính là bởi vì có dạng này chế độ, nội viện cạnh tranh vô cùng kịch liệt, mà đây cũng chính là Hoàng thất khởi đầu Hoàng thất học viện dự tính ban đầu. Chỉ bất quá, theo năm gần đây Thái tử chi vị tranh đấu, Sở Vô Danh 3 người khác nhau trưởng khống tam đại phân viện, đã như thế, tam đại phân viện ở giữa đấu tranh đã không chỉ cái cực hạn tại tài nguyên phân phối, quan trọng hơn, còn có thái tử chi vị cạnh tranh. Cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, cùng lúc, tại Vô Nguyệt Đế quốc còn có một cái truyền thống, cái kia chính là mỗi một vị thái thượng hoàng cơ bản cũng sẽ ở Hoàng thất học viện trên danh nghĩa, trở thành viện trưởng, đây cũng là hấp dẫn học sinh một loại thủ đoạn. Phía trước Sở Thanh Sơn cùng Sở Mộ Bạch vẫn là Hoàng thất học viện viện trưởng, mà lúc kia Sở Vô Danh phía sau vẫn không có đạo hoàng cảnh đại năng tọa chấn. Đã như thế, hắn nắm trong tay nhân viện liền nhanh trong cô đơn xuống dưới, vì lẽ đó, tại phần thiên chúa tể trở thành vị thứ 3 thái thượng hoàng về sau, Sở Vô Danh cũng là bức thiết hy vọng, phần thiên chúa tể có thể trở thành Hoàng thất học viện vị thứ 3 viện trưởng. Không có chút nào giấu giếm đem tình hình thực tế nói cho Tiêu Trần, Sở Vô Danh rất rõ ràng, muốn có được Tiêu Trần trợ giúp, vậy liền tuyệt đối không thể ý đồ lừa gạt Tiêu Trần, như thế sẽ chỉ làm Tiêu Trần phản cảm, thậm chí dẫn đến giữa hai người quyết liệt, vì lẽ đó, bất kỳ cái gì cần Tiêu Trần trợ giúp sự tình, Sở Vô Danh đều là nói rõ sự thật, mà đây cũng chính là Sở Vô Danh thông minh phương. Nghe nói Sở Vô Danh giải thích, Tiêu Trần khẽ gật đầu nói, ta cùng Thiên Thúc nói một chút đi, dù sao cũng chỉ là đảm nhiệm một cái danh dự viện trưởng, cũng không có chuyện gì, Thiên Thúc hẳn là sẽ đáp ứng. Để phần Thiên Chúa Tể đi tới Hoàng thất học viện treo một cái viện trưởng tên tuổi, chuyện này cũng không khó khăn, dù sao lại không cần trả giá thời gian nào, chẳng qua là treo một cái tên ở nơi đó, mà lại, trở thành Hoàng thất học viện viện trưởng về sau. Phần Thiên Chúa Tể còn có thể từ trong học viện đạt được một bút tài nguyên tu luyện, cớ sao mà không làm đây. Gặp Tiêu Trần gật đầu đáp ứng, Sở Vô Danh trong lòng vui mừng, mở miệng cười nói ra, cái kia quyết định như vậy, ngày mai ta liền dẫn Tiêu Huynh đi tới học viện, bây giờ Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Danh hai người cũng đã đi tới học viện, chúng ta cũng hẳn là sớm đi trở về. Ngày mai chính là đạo chi lộ mở ra thời gian, ngày mai Sở Vô Danh dẫn dắt Tiêu Trần đi tới Hoàng Thất Học Viện. Nghe nói lời này, Tiêu Trần không có cự tuyệt, nói định sự tình, hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một phen, sau đó Sở Vô Danh đứng dậy cáo tử. Đưa tiễn Sở Vô Danh. Tiêu Trần đi vào phần Thiên Chúa Tể chỗ ở, đem nhậm chức Hoàng Thất Học Viện viện trưởng sự tình đối với phần Thiên Chúa Tể nói một lần. Nghe nói Tiêu Trần lời này, phần Thiên Chúa Tể quả nhiên không có cự tuyệt, rất sảng khoái liền đáp ứng. Có phần Thiên Chúa Tể gật đầu, tiếp xuống sự tình tự nhiên là giao cho Sở Vô Danh đi làm, mà lại, chuyện này nghĩ đến độ khó cũng không lớn, dù sao nhiều một cái đạo hoàng cảnh đại năng làm viện trưởng, đối với Hoàng Thất Học Viện tới nói cũng tuyệt đối là chuyện tốt, không ai sẽ ngăn cản. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Sở Vô Danh quả nhiên sớm liền đến Thiên Thần Cư, cùng Tiêu Trần hai người thẳng đến Hoàng Thất Học Viện mà đi. Trên đường, Tiêu Trần cũng đem phần Thiên Chúa Tể đáp ứng nhậm chức viện trưởng sự tình nói cho Sở Vô Danh. Nghe vậy, Sở Vô Danh lòng tràn đầy vui vẻ. Một đường hướng về đế đô truyền tống trận đi đến, Hoàng Thất Học Viện cũng không phải là xây dựng ở trong đế đô, mà là tại ngoài thành một tòa tên là Không Trăng vùng núi phương. Không Trăng núi khoảng cách đế đô cũng không xa, thông qua truyền tống trận càng là chớp mắt đem liền có thể đến. Đồng thời, tại trong đế đô truyền tống trận cũng không chỉ một tòa, trong đó đơn độc có một tòa chính là chuyên môn cung cấp cho Hoàng Thất Học Viện học sinh sử dụng, mặc dù mỗi một lần sử dụng cũng đều nhất định muốn giao nạp nhất định phí tổn, bất quá chỉ cần ngươi là Hoàng Thất Học Viện học sinh, phí dụng kia là rất thấp rất thấp. Chuyên môn vì học viện học sinh cấu tạo nhất cái truyền tống trận, bởi vậy cũng có thể gặp Hoàng Thất Học Viện học sinh tại Vô Nguyệt Đế Quốc địa vị cao bao nhiêu. Dù sao có thể tiến vào Hoàng Thất Học Viện nhân, cơ hồ đều là Vô Nguyệt Đế Quốc nhân vật thiên tài, cùng lúc cũng là đế quốc tương lai trụ cột. Thông qua truyền tống trận, Tiêu Trần hai người rất nhanh liền đi vào Hoàng Thất Học Viện. Toàn bộ học viện kiến tạo tại một tòa to lớn hồ nước biên giới. Toàn bộ hồ nước biên giới đều là lít nha lít nhít kiến trúc, mà ở trong đó vẹn vẹn chỉ là ngoại viện chỗ. Về phần nội viện, có thể nhìn thấy tại hồ nước chính giữa, có bốn tòa đảo nhỏ, bên ngoài ba tòa đảo nhỏ lấy hình tam giác sắp hàng. Cái này ba tòa đảo nhỏ chính là nội viện chỗ. Mỗi một hòn đảo nhỏ chính là một chỗ phân viện. Về phần trung tâm hòn đảo nhỏ kia, được xưng là Không Nguyệt Đảo, chính là Hoàng Thất Học Viện các loại tu luyện bí cảnh chỗ. Tại bên bờ đạp lên thuyền cái, những thuyền này chỉ là chuyên môn phụ trách tiếp dẫn nội viện học sinh, lấy linh thạch khu động, trong đó khắc họa phụ trợ. Từ ngoại viện bên bờ đến nội viện, vẹn vẹn chỉ cần hơn trăm hơi thở thời gian, cực kỳ thuận tiện. Rất nhanh chính là đạp bên trên nhân viện đảo, nơi này chính là Sở Vô Danh trưởng khống nhân viện chỗ, mà tại khoảng cách nhân viện đảo không xa cái khác hai hòn đảo nhỏ, theo thứ tự là Thiên Viện Đạo cùng Mà Viện Đảo, từ Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song hai người trưởng khống. Bất quá mới vừa vặn đạp bên trên đảo nhỏ, Nô Vận liền dẫn hai tên nhân viện đảo học sinh chờ đợi ở đây, gặp Tiêu Trần hai người lên bờ, Nô Vận hạ thấp người hành lễ nói, Điện Hạ, Tiêu Công Tử. Đối với Nô Vận khẽ gật đầu, Sở Vô Danh đi đầu cất bước hướng đạo bên trong đi đến, mà Tiêu Trần thì là cùng theo tại bên cạnh người. Toàn bộ nhân viện đảo diện tích cũng không tính tiêu nhân dung nạp mười mấy vạn người hẳn là không có vấn đề chút nào. Bất quá dựa theo Sở Vô Danh lời nói bây giờ toàn bộ nhân viện đảo bên trong học sinh cũng vẹn vẹn mới có hơn 1.000 người, mà Thiên Viện Đạo cùng Mà Viện Đảo nhân số thì đạt tới 3.000 người trở lên. So sánh với cái khác hai đại phân viện, nhân viện đảo thật là yếu nhược rất nhiều, không chỉ là nhân số, thực lực cũng là như thế, tại nhân viện đảo cũng không có đem ra được thiên tiêu, mà cái này cũng chính bởi vì phía trước Sở Vô Danh thế yếu. Lúc này mới dẫn đến nhân viện đảo tàn lùi. Dù sao không có đạo hoàng cảnh đại năng tọa chấn, những cái kia ngoại viện học sinh tại tấn thăng nội viện thời điểm, cơ hồ sẽ rất ít lựa chọn gia nhập nhân viện đảo. Điều này sẽ đưa đến nhân viện đảo học sinh số lượng càng ngày càng thưa thớt. Một đường đi vào nhân viện đảo trung tâm, một tòa cổ phác đại điện xuất hiện tại Tiêu Trần trước mặt, nơi này chính là toàn bộ nhân viện đảo trung tâm, cùng lúc cũng là quản lý nhân viện đảo chấp pháp điện chỗ. Toàn bộ nhân viên đảo trừ học sinh bên ngoài, lão sư tổng cộng có 148 tên, mà trưởng lão tổng cộng có 10 người. Trong đó cái này 148 tên lão sư, vậy cũng là đạo hóa cảnh tồn tại, mà thập đại trưởng lão tất cả đều là đạo vương cảnh cường giả, mà tại cái này thập đại trưởng lão phía trên, nhân viện đảo còn có một cái phân viện trưởng cùng hai tên viện trưởng, ba người này đều là đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, trong đó cái kia Đỗ Thành Phong bây giờ lại nhậm chức cái này nhân viện đảo phân viện trưởng chức vụ. Chương 389, Hoàng thất thực lực. Bất quá chỉ là một cái nhân viện đảo liền có như thế nhiều cường giả, ba tên đạo tôn cảnh, bốn tên đạo vương cảnh, còn có hơn 100 tên đạo hoàng cảnh, mà cái này vẹn vẹn chỉ là một cái nhân viện đảo. Đối với Hoàng thất học viện thực lực, Tiêu Trần phía trước hiển nhiên là có chút xem thường, không nghĩ tới thế mà mạnh như vậy, phảng phất là đoán được Tiêu Trần ý nghĩ trong lòng. Lúc này Sở Vô Danh khẽ cười nói, cái này Hoàng thất học viện chính là Hoàng thất một tay thành lập, vì lẽ đó trong Hoàng thất hơn phân nửa sức mạnh tự nhiên cũng liền vùi đầu vào cái này Hoàng thất học viện tới. Vì Tiêu Trần giải thích nói, dựa theo Sở Vô Danh lời nói bây giờ bên trong Hoàng thất sức mạnh, cơ hồ chia hai khối, nhất khối lưu lại Hoàng cung, mà đổi thành nhất khối thì dung nhập vào Hoàng thất trong học viện. Đã như thế, Hoàng thất học viện có nhiều cường giả như vậy cũng liền chẳng có gì lạ. So sánh với Vô Nguyệt Đế quốc cái khác gia tộc quyền thế, Hoàng thất sức mạnh thật là muốn mạnh hơn quá nhiều, chẳng qua là thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Cái này Hoàng thất đạo tôn cảnh cường giả chỉ sợ cũng không chỉ có thập vị, mà đây vẫn chỉ là mặt ngoài, vụ trộm ai lại biết đạo Hoàng thất ẩn tàng nhiều ít sức mạnh. So sánh với Hoàng thất, cho dù chính là tứ đại thân vương gia tộc, chỉ sợ đều cách biệt rất xa, mà cái này sợ cũng chính là Sở gia có thể một mực có được Vô Nguyệt Đế quốc Hoàng đế bảo tọa căn bản chỗ đi. Một bên hướng Tiêu Trần giới thiệu nhân viện đảo cơ tình huống, đang khi nói chuyện, một đoàn người cũng là đi vào trung tâm trước đại điện. Trong lúc này đại điện chính là nhân viện đảo trung tâm, ở ngoài điện, có một chỗ cũng không tính đại quảng trường. Lúc này quảng trường đã tụ tập không ít nhân viện đảo học sinh. Trừ những học sinh này, không ít đạo sư, còn có cái kia thập đại trưởng lão, bao quát Đỗ Thành Phong ở bên trong ba vị phân viện viện trưởng cũng là tại chỗ này chờ đợi. Đối mặt Sở Vô Danh đến, những người này lộ ra cực kỳ cung kính, nếu như nói tại đế đô, tại ngoại giới, Sở Vô Danh, Sở Vô Khuyết, Sở Vô Song bọn họ ba huynh đệ còn chỉ có thể coi là giai đoạn phát triển lời nói, như vậy tại cái này Hoàng thất học viện nội viện, thì hoàn toàn chính là bọn họ ba huynh đệ địa bàn. Lên tới mỗi người chia viện viện trưởng, xuống đến mỗi một cái nội viện học sinh, đều là bọn họ ba huynh đệ nhân, dùng mấy năm thời gian, ba huynh đệ đem nơi này chế tạo thành chính mình căn bản chỗ, cũng chính bởi vì tại Hoàng thất học viện có tuyệt đối quyền hạn, vì lẽ đó ba huynh đệ tại Hoàng thất trong học viện tranh đấu càng là kịch liệt vô cùng, hoàn toàn khác với tại ngoại giới. Gặp Sở Vô Danh đi tới, đông đảo nhân viện đảo học sinh cùng nhau hành lễ gọi nói, tham kiến điện hạ. Đối mặt đám người hành lễ, Sở Vô Danh khẽ gật đầu. Sau đó đi thẳng tới lấy Đỗ Thành Phong cầm đầu đám người trước người, nhìn thấy Sở Vô Danh, đám người cũng là nhao nhao hành lễ, mà Đỗ Thành Phong càng là tại cùng Sở Vô Danh bắt chuyện qua về sau, lại đối Tiêu Trần thi lễ nói, Tiêu công tử, Đỗ lao khách khí. Đối mặt Đỗ Thành Phong chào hỏi, Tiêu Trần cũng là quay về thi lễ nói, cùng đám người bắt chuyện qua. Sở Vô Danh quay người nhìn về phía đám người, một bên vịn Tiêu Trần bả vai, một bên cao giọng mở miệng nói. Các vị sư huynh đệ, vị này chính là Tiêu Trần, là cung tay chân huynh đệ. Kể từ hôm nay, Tiêu huynh cũng là chúng ta nhân viện đảo một thành viên. Từ nay về sau, Tiêu huynh lời nói liền trở thế là ta lời nói. Các ngươi nhất định phải tuân theo. Nếu là có dám đối với Tiêu huynh bất kính giả, cung tất nghiêm trị không tha. Đem Tiêu Trần giới thiệu cho mọi người tại đây. Nghe nói Sở Vô Danh lời này, chung quanh nhân viện đảo học sinh cũng là nhao nhao khe khẽ bàn luận. Tiêu Trần, hắn chính là mấy ngày trước đây tại trời ban đại điển bên trên đánh bại Dương Hằng người kia. Tạ Thiên, điện hạ thế mà đưa hắn cũng chiêu tiến vào nhân viện đảo. Đã như thế, chúng ta chẳng phải là không cần sợ Dương Hằng bọn họ. Tiêu Trần Thanh Danh nương theo lấy đánh bại Dương Hằng đã có thể nói là tại đế đô truyền ra, như thế hiển hách chiến tích, nhân viện đảo những học sinh này tự nhiên cũng là nghe nói, phía trước liền đối với Tiêu Trần sinh ra sùng bái tâm, bây giờ rốt cục nhìn thấy chân nhân, đám người tự nhiên cũng là nhịn không được khe khẽ bàn luận. Nhất là những cái kia nữ tử học sinh, lúc này nhìn về phía thân mang một bộ áo trắng Tiêu Trần, từng cái càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Đối với các nàng tới nói, Tiêu Trần khí chất, tướng mạo, hoàn toàn phù hợp trong lòng các nàng Bạch Mã Vương tử tưởng tượng A. Trong lúc nhất thời trở thành mọi người chú mục đối tượng, bất quá đối với đây, Tiêu Trần cũng không có mảy may biến sắc. Dạng này trường hợp, Tiêu Trần kinh lịch cũng không ít, tại Thiên Thần Đại Lục thời điểm chính là như thế. Giới thiệu xong Tiêu Trần, Sở Vô Danh lại nhìn về phía Đỗ Thành Phong nói ra, Đỗ Lão, ngươi cũng là như thế, sau này cùng không tại, Tiêu Huynh nói chuyện chẳng khác nào cùng nói, ngươi cũng muốn tuân theo. Điện hạ yên tâm, Lão Nô minh bạch. Nghe nói Sở Vô Danh lời này, Đỗ Lão cùng kính đáp. Gặp Đỗ Lão gật đầu, Sở Vô Danh lúc này mới mang theo Tiêu Trần rời đi. Tại nhân viện đảo, Sở Vô Danh có một tòa chính mình trạch viện, diện tích mặc dù không tính lớn, bất quá hoàn cảnh nhưng cực kỳ ưu mỹ. Bất quá, lúc này ở Sở Vô Danh trạch viện bên cạnh, một tòa mới xây trạch viện cũng là đã hoàn thành, mà ở trong đó, chính là Sở Vô Danh vì Tiêu Trần chuẩn bị chỗ ở. Không lớn trạch viện, bất quá ở lại cái hơn trăm người lại là không có vấn đề chút nào. Khi Sở Vô Danh mang theo Tiêu Trần đi vào trạch viện trước cửa thời điểm, bốn tên tướng mạo xinh đẹp thị nữ cung kính hạ thấp người hành lễ nói, tham kiến công tử. Cái này bốn tên thị nữ đều là Sở Vô Danh vì Tiêu Trần chuẩn bị, dù sao Tiêu Trần sau này muốn tại Hoàng Thất Học Viện sau lưng, có vài tên thị nữ ở bên người chăm sóc, cũng muốn thuận tiện một chút. Ha ha, Tiêu Trần huynh, nơi đây như thế nào? Nếu là không hài lòng ta lại để cho nhân lại lần nữa chỉnh đốn và cải cách. Điện hạ nâng đỡ, không tệ, nơi đây rất tốt. Nghe nói Sở Vô Danh lời này, Tiêu Trần khẽ gật đầu nói. Tiêu Trần huynh khách khí, nếu hài lòng, vậy thì xin tự thân vì nơi này để danh đi, dù sao sau này nơi này cũng chính là nhà ngươi. Phía trước cũng không có cho tòa này dinh thự để danh, Sở Vô Danh muốn chờ Tiêu Trần tự mình đến sách. Nhìn xem đã treo ở môn trên đầu bảng hiệu, bất quá cái này trên tấm bảng lúc này lại là giống tuyết, căn bản liền không cần quá nhiều do dự, nếu là chỗ mình ở, Tiêu Trần tế ra xích phong kiếm, kiếm phong xét qua, rất nhanh, tại trên tấm bảng chính là xuất hiện Vô Trần Cư ba chữ to. Vô Trần Cư, tên rất hay. Nhìn xem Vô Trần Cư ba chữ to, Sở Vô Danh cười vang nói, đã vì Tiêu Trần an bài tốt hết thảy. Đồng thời có thể nói là chú đáo, tại nhân viện đảo ở lại về sau, Tiêu Trần cũng là hướng Sở Vô Danh đưa ra một điều thỉnh cầu, cái kia chính là để thiên thần cư bên trong cái kia vài tên thiên thần đại lục con em trẻ tuổi cũng tiến vào Hoàng Thất Học Viện, đương nhiên, có thể từ ngoại viện bắt đầu. Thiên thần cư bên trong thiên thần đại lục võ giả tự nhiên không chỉ vẹn vẹn có nhân vật thế hệ trước, thế hệ trẻ tuổi cũng có được hơn 10 người tồn tại. Cái này hơn 10 người tu vi bây giờ đều là tại địa minh cảnh, vừa rồi trải qua một phen quan sát, Tiêu Trần cũng là phát hiện cái này Hoàng Thất Học Viện thật là một cái cực kỳ thích hợp tu luyện chỗ, cho dù là đã từng cửu tiêu cung, chỉ sợ cũng chỉ được như này. Mà nếu là có thể để bọn họ tiến vào học viện bên trong tu luyện, hiển nhiên là có lợi thật lớn, so với tại Thiên Thần Cư phải tốt hơn nhiều. Đối mặt Tiêu Trần thỉnh cầu, Sở Vô Danh cũng không có cự tuyệt, lộng mấy người tiến vào ngoại viện đối với Sở Vô Danh tới nói lại cực kỳ đơn giản, lúc này liền là đáp ứng. Chương 390, đêm khuya khách đến thăm. Sở Vô Danh một ngụm liền đáp ứng Tiêu Trần thỉnh cầu, bất quá chỉ là hơn 10 ngoại viện đệ tử danh ngạch, đây đối với Sở Vô Danh tới nói xác thực cũng không phải là việc khó. Đem thiên thần cư bên trong cái kia hơn 10 tên thế hệ trẻ tuổi cũng cho lộng tiến vào Hoàng Thất Học Viện, Tiêu Trần mục đích tự nhiên không phải muốn để bọn họ tham dự vào thái tử chi tranh bên trong đến, mà là muốn cho những người này càng mau vào hơn bước, đã biết được Hoàng thất học viện rất nhiều chuyện, Tiêu Trần cũng minh bạch, tại Hoàng thất trong học viện tu luyện, đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, như thế lại há có thể bỏ qua cơ hội này đây. Tại Vô Trần cư bên trong cùng Tiêu Trần nói chuyện phiếm nửa ngày Sở Vô Danh mới rời khỏi, đưa tiễn Sở Vô Danh, Tiêu Trần cũng là trở lại về phòng của mình, mà sau lưng cái kia bốn tên thị nữ vẫn như cũ đi sát đằng sau. Các ngươi không cần thời khắc đều đi theo ta, có việc ta sẽ phân phó các ngươi. Quay đầu nhìn về phía bốn tên thị nữ, Tiêu Trần từ tốn nói. Nhìn xem cái này bốn tên thị nữ, Tiêu Trần đột nhiên nhớ tới Thanh Giao Thanh Lạc. Tại Thiên Thần Đại Lục, hai nữ từ Đông Kiếm Các bắt đầu vẫn đi theo tại bên cạnh mình, mà chính mình ẩm thực sinh hoạt thường ngày cũng vẫn luôn là hai nữ phụ trách chiếu cố, thậm chí liền xem như càng về sau. Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử cũng đều là từ hai nữ hầu hạ. So sánh với Thanh Giao Thanh Lạc hai nữ, Sở Vô Danh tìm cái này bốn tên thị nữ, hiển nhiên là vô pháp so sánh. Đột nhiên hồi tưởng lại Thanh Giao Thanh Lạc, lúc trước hai nữ cũng là cùng nhau đi tới Thiên Hà Đại Lục, khẽ thở dài một cái, Tiêu Trần trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết bây giờ các nàng thế nào, còn có Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử. Để tứ nữ không cần từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh mình, Tiêu Trần một mình trở lại trong phòng, nhắm mắt xếp bằng ở trên bồ đoàn, bắt đầu tu luyện. Tuy hiện tại Tiêu Trần đã đến đột phá vấn đạo cảnh cực hạn, nhưng đối với mỗi ngày tu luyện, Tiêu Trần nhưng lại chưa bao giờ buông lỏng quá. Chỉ chớp mắt mặt trời cũng đã tây dưới, ban đêm đột kích, nhân viện đảo bên trên cũng là dần dần an tĩnh lại, cũng chính là tại cái này thầm trầm trong đêm tối. Vô Trần cư nên đón hai tên khách không mời mà đến. Bọn họ cũng không có đi cửa chính, mà là trực tiếp leo tường mà qua tiến vào trong viện, liền không lớn viện tử. Hai người rất nhanh chính là xác định Tiêu Trần chỗ ở gian phòng, đi vào Tiêu Trần ngoài cửa phòng. Rõ ràng hai người chuyến này mục đích chính là Tiêu Trần, nguyên bản chuẩn bị đẩy cửa vào. Bất quá trước một bước, gian phòng bên trong đã truyền ra Tiêu Trần thanh âm. Nếu tới liền mời tiến vào đi. Cũng sớm đã cảm giác được hai người này khí tức, nương theo lấy Tiêu Trần lời này, cửa phòng bị nhân ứng thanh đẩy ra. Sau đó, đại hoàng tử Sở Vô Khuyết, cùng với Dương Hằng sư huynh, tên kia Vô Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử chính là đi vào Tiêu Trần trong phòng. Đã từ trên bồ đoàn đứng dậy, nhìn trước mắt Sở Vô Khuyết hai người, Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh, phảng phất đối với hai người xuất hiện tuyệt không ngoài ý muốn đồng dạng. Cùng lúc đó, Sở Vô Khuyết biểu hiện cũng là như thế, nhìn về phía Tiêu Trần, khẽ mỉm cười nói. Tiêu Trần công tử, đêm khuya quấy rầy, còn xin nhiều đảm đương. Đại hoàng tử khách khí, ta gánh không đảm đương ngươi không cũng đã tới sao, mời ngồi. Nghe nói Sở Vô Khuyết lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói. Cũng không có bởi vì Tiêu Trần lời nói mà nổi giận, Sở Vô Khuyết tại Tiêu Trần đối diện ngồi xuống, sau đó lại chỉ bên cạnh Dương Hằng sư huynh nói, để ta giới thiệu một chút, đây là Trần Giác huynh, cũng là Vô Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử. Dương Hằng sư huynh tên là Trần Giác, nghe nói Sở Vô Khuyết giới thiệu, Tiêu Trần đối với Trần Giác so với một cái mời thủ thế, thấy thế, Trần Giác khẽ gật đầu. Sau đó lại cũng là tại Sở Vô Khuyết bên cạnh ngồi xuống, đến tận đây, Tiêu Trần mới chậm rãi mở miệng nói ra, cái kia đại hoàng tử điện hạ đêm khuya đến đây, cần làm chuyện gì? Đối với Sở Vô Khuyết đêm khuya đến đây, Tiêu Trần kỳ thật đã đoán được hắn mục đích, hiện tại rõ ràng là tại biết rõ còn cố hỏi, nghe vậy, Sở Vô Khuyết cũng không có chút nào giấu giếm nói ra. Ta tới đây mục đích Tiêu công tử không biết sao. Nếu như thế, vậy ta liền nói rõ đi, Tiêu công tử không bằng tới dưới trướng của ta, chúng ta cùng nhau làm một phen đại sự, như thế nào? Không có chút nào làm ra vẻ, cũng không có chút nào giấu giếm, Sở Vô Khuyết trực tiếp mở miệng nói ra, đêm khuya tới đây, hắn dĩ nhiên chính là vì lôi kéo Tiêu Trần. Nghe nói Sở Vô Khuyết lời này, Tiêu Trần trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, không có trả lời, thấy thế. Sở Vô Khuyết tiếp lấy nói ra, Tiêu công tử cần phải minh bạch, ta cái này tam đệ hiện tại tuy có Tiêu công tử cùng phần thiên tiền bối ủng hộ, bất quá muốn tranh đoạt thái tử chi vị vẫn như cũ rất khó khăn, mà cùng khác biệt, cung khoảng cách thái tử chi vị cách chỉ một bước, nếu là có thể đến Tiêu công tử tương trợ, cung hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn nhất đoạt được thái tử chi vị, đến thời điểm Tiêu công tử muốn cái gì, cung tuyệt sẽ không keo kiệt. Sở Vô Danh quật khởi để Sở Vô Khuyết cảm giác được một tia nguy hiểm, mà cái này nguy hiểm nơi phát ra chính là xuất hiện ở Tiêu Trần cùng Phần Thiên Chúa Tể trên thân. Nếu là không có Tiêu Trần cùng Phần Thiên Chúa Tể, Sở Vô Danh đây tính toán là cái gì đây? Vì lẽ đó, tại hôm nay đạt được Tiêu Trần tiến vào Hoàng Thất Học Viện về sau, Sở Vô Khuyết lập tức liền quyết định đêm khuya bái phỏng. Nếu là có thể lôi kéo Tiêu Trần, cái kia Sở Vô Danh liền hoàn toàn không đáng để lo, liền xem như cái kia Sở Vô Song, Sở Vô Khuyết cũng có thể tùy tiện đem hắn giết chết. Đối mặt Sở Vô Khuyết mời chào, Tiêu Trần nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ. Sau nửa ngày, Tiêu Trần mới chậm rãi mở miệng nói ra, đại hoàng tử trước khi tới tự giác có mấy phần thành công nắm chắc. Không hiểu thấu nói một câu, nghe vậy, Sở Vô Khuyết đồng dạng bình tĩnh nói ra, một phần đều không có. Như thế, đại hoàng tử còn muốn đến, chẳng lẽ không sợ một chuyến tay không? Có một số việc cũng nên thử một chút, nếu như thành công đâu. Bất quá nhìn Tiêu công tử bộ dáng, xem ra cung hôm nay nhất định là phải thất vọng mà quay về. Nếu đại công tử đã có đáp án, cái kia Tiêu Mỗ liền không tiễn. Tự nhiên không có khả năng đi đầu quân Sở Vô Khuyết. Đầu tiên Sở Vô Khuyết cho Tiêu Trần cảm giác liền cực kỳ âm tàn, cùng dạng này nhân hợp tác, đó cùng bảo hổ lột ra không có gì khác biệt, rất nguy hiểm. Vì lẽ đó, cho dù Sở Vô Khuyết bây giờ thế lực tại ba huynh đệ bên trong cường đại nhất, nhưng Tiêu Trần vẫn không có trợ giúp ý hắn. Bị trực tiếp cự tuyệt, Sở Vô Khuyết ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Trần, hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau. Sau nửa ngày, Sở Vô Khuyết mới đứng dậy, khẽ mỉm cười nói. Nếu như thế, cái kia cung liền cáo từ, bất quá trước khi đi cung có một câu muốn nói cho Tiêu công tử. Từ nhỏ cung vẫn làm theo một điểm, không có thể cho mình sử dụng, nhưng cũng sẽ mang đến cho mình phiền phức nhân, vẫn là mau chóng diệt trừ tốt. Mà lại, ta cái kia tam đệ tuy có mấy phần bản lãnh, bất quá muốn bảo trụ Tiêu công tử, chỉ sợ vẫn là có chút miễn cưỡng. Nói đến thế thôi, Tiêu công tử nếu là thay đổi chủ ý đều có thể tới tìm ta, cũng không nên đến cùng đổ mạt lộ thời điểm mới hối. Hận liền đã muộn rồi. Nói xong, cũng không đợi Tiêu Trần đáp lời, Sở Vô Khuyết mang theo Trần Giác chính là rời đi, nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Tiêu Trần trong mắt cũng là lóe ra một vệt lờ mờ lanh ý, mới cái kia một lời nói, không hề nghi ngờ là uy hiếp, đồng thời trừ uy hiếp bên ngoài, vừa rồi tại Sở Vô Khuyết trên thân, chính mình tinh tường cảm giác được một cỗ sát ý. Chương 391, Đạo Chi Lộ mở ra. Mới tại chính mình cự tuyệt Sở Vô Khuyết, hai người đối mặt thời điểm, Tiêu Trần từ Sở Vô Khuyết trên thân rõ ràng cảm giác được một tia sát ý, nếu không phải một bên Trần Giác khẽ lắc đầu, Sở Vô Khuyết trên thân sát ý tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền biến mất. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Tiêu Trần lắc đầu nở nụ cười nói, xem ra cái này đại hoàng tử là muốn đem mục tiêu khóa chặt tại trên người của ta, cũng thế, giết chết ta. Lại đến đối phó Sở Vô Danh hiển nhiên muốn đơn giản rất nhiều. Biết hôm nay cự tuyệt Sở Vô Khuyết, hắn dám chắc là muốn xuống tay với mình, nhưng Tiêu Trần sẽ sợ sao? Không đến cuối cùng, hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định đây. Như là Tiêu Trần suy nghĩ đồng dạng, rời đi nhân viện đảo về sau. Sở Vô Khuyết đối với một bên Trần Giác hỏi nói, Trần Giác huynh, mới ngươi xuất thủ chẳng lẽ không có nắm chắc giết chết hắn? Vì sao muốn ngăn cản ta? Cùng Tiêu Trần hiểu đồng dạng, mới Sở Vô Khuyết thật là đã đối với Tiêu Trần động sát cơ. Nếu không phải Trần Giác đối với hắn lắc đầu ra hiệu, chỉ sợ Sở Vô Khuyết đã để Trần Giác động thủ. Đối mặt Sở Vô Khuyết nghi hoặc, Trần Giác từ tốn nói, cái này Tiêu Trần không đơn giản, liền xem như ta chỉ sợ cũng không dám nói thắng dễ dàng với hắn, chớ đừng nói chi là đánh giết. Trần Giác cũng giết không Tiêu Trần. Nghe nói lời này, Sở Vô Khuyết sững sờ, nguyên bản tại Sở Vô Khuyết trên thân là có một kiện trí bảo, một khi thi triển, hoàn toàn có thể đem Vô Trần Cư triệt để phong tỏa ngăn cản, như thế coi như tại Vô Trần Cư triển khai đại chiến, toàn bộ nhân viện đảo cũng căn bản không cảm ứng được, trừ phi có đạo hoàng cảnh đại năng ở đây, là có cơ hội có thể đánh giết Tiêu Trần. Bất quá lúc này nghe nói Trần Giác lời này, Sở Vô Khuyết có chút không tin nói ra, người này thực lực có mạnh như vậy sao? Hắn mặc dù đánh bại Dương Hằng, bất quá cái kia Dương Hằng cùng Trần Giác huynh so sánh, không phải chênh lệch rất xa sao? Dương Hằng cùng Trần Giác đều đến từ Thiên Phong Thánh Tông, đã từng Sở Vô Khuyết gặp qua Dương Hằng cùng Trần Giác giao thủ, vẹn vẹn 10 chiêu, Dương Hằng liền đầu hàng. Vì lẽ đó tại Sở Vô Khuyết xem ra, Tiêu Trần cho dù đánh bại Dương Hằng, nhưng cũng không tính là gì, bởi vì Trần Giác mạnh hơn, chỉ dùng 10 chiêu thì đánh bại Dương Hằng. Đối mặt Sở Vô Khuyết chất vấn, Trần Giác lắc lắc đầu nói, ta cái kia sư đệ liền không thích chiến đấu, mà lại hắn có thể trở thành Vô Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử cũng không phải là bởi vì sức chiến đấu. Còn nữa, lúc trước ta cùng cái kia một trận chiến, Dương Hằng sư đệ cũng chưa hết toàn lực, hoàn toàn là chủ động bại bởi ta. Mặt khác, Điện Hạ thật chẳng lẽ coi là ngày đó cùng Dương Hằng một trận chiến, cái này Tiêu Trần liền thể hiện ra toàn bộ thực lực. Nghe ta một lời khuyên, không có tuyệt đối nắm chắc, Điện Hạ vẫn là không nên tùy tiện ra tay với người nọ, nếu không chọc tổ ong vò vẽ coi như lại khó thoát thân. Nói xong, cũng không đợi Sở Vô Khuyết đáp lời, Trần Giác trực tiếp trở về chỗ mình ở, chỉ để lại Sở Vô Khuyết một người trong gió trầm tư. Trần Giác đối với Tiêu Trần đánh giá, để Sở Vô Khuyết không thể không một lần nữa xem kỹ lên Tiêu Trần đến. Sau nửa ngày, Sở Vô Khuyết hít sâu một hơi, xem ra cái này Tiêu Trần nguy hiểm tại chính mình dự đoán phía trên A. Một đêm rất nhanh liền quá khứ. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Vô Danh sớm tìm đến Tiêu Trần. Hôm nay chính là đạo chi lộ mở ra thời gian. Đối với tối hôm qua chuyện phát sinh, Tiêu Trần cũng không nói cho Sở Vô Danh, cũng không phải cố tình giấu giếm, mà là nói cũng vô dụng. Tự mình dẫn dắt Tiêu Trần đi tới trung ương nhất Vô Nguyệt Đảo, lần này Sở Vô Danh cũng không cùng Tiêu Trần cùng nhau tiến vào đạo chi lộ, bởi vì Sở Vô Danh khoảng cách đột phá vấn đạo cảnh còn có một số khoảng cách. Lần này toàn bộ nhân viện đảo tiến vào đạo người qua đường, tăng thêm Tiêu Trần cũng chỉ vẹn vẹn có 13 nhân, ra ngoài Tiêu Trần, còn lại 12 người cũng đã là qua tuổi 30 người vợ. Một đường đi vào đạo chi lộ cửa vào, đạo này chi lộ nói trắng ra chính là một cái trận pháp mở ra, thân ở trong trận nhân liền sẽ rơi vào ảo giác, nhục thể vô sự, bất quá linh hồn lại là sẽ bị mê hoặc, phảng phất bước vào vạn thế luân hồi, cũng chính bởi vì vậy, đạo chi lộ mới có giúp người đột phá vấn đạo cảnh công hiệu. Khi Tiêu Trần một đoàn người đi vào đạo chi lộ cửa vào thời điểm, Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song hai người cũng đều đã đến, đồng thời tại phía sau hai người, Thiên Viện Đảo cùng Địa Viện Đảo học sinh cũng đã là tụ tập cùng một chỗ. So sánh với Nhân Viện Đảo, Thiên Viện Đảo cùng Địa Viện Đảo lần này tiến vào đạo người qua đường đếm hiển nhiên muốn nhiều hơn, mỗi một phe đều có vượt qua 30 người trở lên. Tại Tam Đại Phân Viện học sinh đều đến về sau, rất nhanh, lại có một cái đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả hiện thân, tên này đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả cũng không thuộc về bất kỳ bên nào trận doanh, hắn chỉ nghe mệnh tại Hoàng Thất, mà Sở Vô Danh ba người muốn kéo lung hắn, cũng hiển nhiên là không thể nào. Bây giờ thái tử chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng, Sở Vô Danh ba người đều đang điên cuồng phát triển chính mình thế lực. Đối với cái này, Hoàng đế Sở Mục tự nhiên là biết, toàn bộ nội viện Tam Đại Phân Viện đã bị ba huynh đệ cho trường khống. Bất quá, cái này Vô Nguyệt Đảo Sở Mục lại là không thể để cho nó trở thành ba huynh đệ bất kỳ người nào thế lực. Dù sao cái này Vô Nguyệt Đảo phía trên hội tụ toàn bộ Hoàng Thất Học Viện tất cả tu luyện bí cảnh, một khi rơi vào nào đó một người trong tay, theo đối với Hoàng Thất Học Viện phát triển tuyệt đối là cực kỳ bất lợi. Vì lẽ đó, tại Vô Nguyệt Đảo bên trên, Sở Mục chuyên môn phái ra 5 tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, cùng với 20 tên đạo vương cảnh cường giả trấn thủ, lại nhóm người này chỉ nghe mệnh tại Sở Mục, làm việc càng là công chính nghiêm minh. Vô Nguyệt Đảo cũng không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, là công đang, bất kỳ cái nào muốn đi vào Vô Nguyệt Đảo tu luyện bí cảnh học sinh, đều phải thỏa mãn tương ứng điều kiện, nếu không liền xem như ba vị hoàng tử nói chuyện cũng không tốt dùng. Tên này đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả hiện thân, một mặt bình tĩnh đối với ba vị hoàng tử thi lễ, theo sau chính là đối với mọi người tại đây nói, tiến vào đạo chi lộ phía trước, lão phu có mấy lời phải nhắc nhở chư vị, đạo này chi lộ chính là một phương cường đại huyễn trận, ở trong trận, các ngươi sẽ rơi vào huyễn cảnh, mà cái này huyễn cảnh sức mạnh rất cường đại, tại cả trong cả quá trình, nếu là cảm giác được có chống đỡ không nổi tình huống xuất hiện, cần trước tiên bóp nát trong tay. Lệnh bài, cắt không thể ngạnh kháng, nếu không linh hồn bị hao tổn, nhẹ thì điên cuồng ngu dại, nặng thì hồn phi phách tán. Tại đạo chi lộ bên trong là gặp nguy hiểm, dù sao thân hãm huyễn cảnh, một chút tâm trí không kiên nhân rất có thể sẽ tiếp nhận không trong ảo cảnh đả kích. Đã như thế, thì nhất định phải mau chóng rời khỏi, nếu không linh hồn tất nhiên bị hao tổn thậm chí còn khả năng trực tiếp bị ma diệt. Nhắc nhở mọi người tại đạo chi lộ bên trong cần thiết phải chú ý sự tình, thoại âm rơi xuống, tên này đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả tiện tay bãi xuống, từng khối đơn giản làm bằng gỗ lệnh bài chính là bay về phía đám người trong tay, lệnh bài này tác dụng chỉ có một cái kia chính là cầu cứu, một khi chống đỡ không nổi bóp nát lệnh bài, tên này đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả liền sẽ trước tiên đem hắn đưa ra ngoài trận. Vì mọi người cấp cho lệnh bài, sau đó tên này đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả chính là bắt đầu kết ấn, nương theo lấy ấn quyết nắn, một phương to lớn phủ trận chính là phóng lên tận trời, trực tiếp bao phủ lại một phen không gian, đồng thời, nương theo lấy trận pháp khởi động, từng đạo sương mù màu trắng cũng là rất nhanh tràn ngập toàn bộ trận pháp, bất quá ngắn ngủi mấy tức, trong trận pháp chính là trở thành một phương thế giới màu trắng. Chương 392, trải qua tiểu luân hồi. Trận pháp mở ra, tên kia đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả lúc này cũng là cao giọng nhất nói, các ngươi nhanh chóng tiến vào bên trong, nhớ lấy, một khi linh hồn khó có thể chịu đựng, cần trước tiên bóp nát lệnh bài, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nương theo lấy tên này đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả tiếng nói, đám người nhao nhao bước vào trong trận pháp. Tiêu Trần cũng là đi theo ở sau lưng mọi người, lúc gần đi Sở Vô Danh Dương Dương nắm đấm đối với Tiêu Trần nói ra, Tiêu Trần huynh, cố lên. Nhanh chân đi vào trận pháp bên ngoài, cùng lúc đó, Trần Giác cùng Dương Hằng cũng không biết lúc nào xuất hiện tại Tiêu Trần bên người. Hai người hiển nhiên là chủ động dựa đi tới, nhìn về phía Tiêu Trần, Dương Hằng mỉm cười cũng không nói gì thêm, bất quá Trần Giác lại là lạnh lùng nói ra. Đột phá vấn đạo cảnh, lại cùng Tiêu công tử nhất quyết thắng bại. Đối với hai người cũng không có quá nhiều hảo cảm, dù sao ba người bây giờ nói phí công vẫn là quan hệ thù địch à, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng không để ý đến Trần Giác, trực tiếp từng bước đi tiến vào trong trận pháp. Toàn bộ trận pháp đã bị nồng đậm sương mù màu trắng bao trùm, khói mù này không chỉ ngăn chặn ánh mắt, liền liền cái khác ngũ giác cũng đã bị ngăn cách, thân ở trong trận pháp. Đám người chính là câm điếc, chính là kẻ điếc, chính là mù lòa. Còn là lần đầu tiên kiến thức đến huyễn trận, đã từng được chứng kiến cái kia tỏa thiên đại trận, bất quá đạo này chi lộ trận pháp, so sánh với tỏa thiên đại trận cái mạnh không yếu, nói trắng ra, đây cũng là một tỏa thánh trận. Nguyên bản Tiêu Trần là dự định lục lọi hướng trận pháp chỗ sâu tiến lên, bất quá đi qua đi lại, Tiêu Trần chỉ cảm thấy chính mình tư duy giống như đình trệ. Mắt tối sầm lại, khi lại lần nữa khôi phục thần trí thời điểm, Tiêu Trần đã xuất hiện tại một tòa hoàn toàn xa lạ thế giới. Trung quanh kim qua thiết mã, mà Tiêu Trần nghiễm nhiên trở thành một cái người khoác chiến giáp tướng quân, không hề nghi ngờ, Tiêu Trần đã rơi vào trong ảo cảnh. Quên chính mình thân phận chân thật, thậm chí liền danh tự đều quên, giống như là mở ra một đoạn hoàn toàn mới nhân sinh, mà tại trong cuộc đời này, Tiêu Trần chính là một cái chinh chiến xa trường tướng quân. Cầm trong tay trường thương, Tiêu Trần tại trong quân địch trúng sát, toàn thân nhuốm máu, chung quanh tràn đầy tiếng la giết cùng tiếng chống trận, huyết chiến không ngừng. Cuối cùng, Tiêu Trần cùng một cái địch tướng gặp nhau, hai người gặp mặt, địch tướng nhìn về phía Tiêu Trần sắc mặt phức tạp nói ra. Huynh đệ, không nghĩ tới ngươi ta gặp lại sẽ là trên chiến trường. Đều vì mình chủ, không cần nói nhiều. Tới đánh đi. Đối mặt tên này địch tướng lời nói, Tiêu Trần nhạt âm thanh nói ra. Cùng tên này địch tướng là nhận biết, thậm chí có thể nói là tay chân huynh đệ. Ở trong trí nhớ, Tiêu Trần cùng tên này địch tướng chính là sư xuất đồng môn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện võ, đồng dạng đều mộng tưởng trở thành một cái vạn người kính ngưỡng đại tướng quân. Từ nhỏ có dạng này mộng tưởng, mà trưởng thành về sau, hai người cũng xác thực đều mộng tưởng trở thành sự thật, bất quá cũng không biết có phải hay không là vận mệnh khai mở một cái nho nhỏ nói đùa, hai người khác nhau trở thành hai cái khác biệt quốc gia tướng quân, mà hai quốc gia này lại hết lần này tới lần khác là quan hệ thù địch. Đều vì minh chủ, đã cách nhiều năm lại lần nữa gặp nhau, lại là tại chiến trường, lại cũng đều đã trở thành quân địch đại tướng. Nghe nói Tiêu Trần lời này, người tướng quân này cũng là đáng chát nở nụ cười, lập tức hai người chính là chiến đấu kịch liệt. Một thế này Tiêu Trần là một cái tướng quân, cùng mình sư huynh lẫn nhau công phiệt cả đời tướng quân, hai người đều vì mình chủ, đã từng tay chân huynh đệ cuối cùng trở thành trên chiến trường địch nhân, thẳng đến già đi có một ngày, Tiêu Trần cùng sư huynh mới lại lần nữa tụ họp khi còn bé học nghệ trên núi, ngậm miệng không đề cập tới trên chiến trường sự tình, phảng phất lại trở lại hồi nhỏ, hai người cùng nhau sống quãng đời còn lại, kết thúc cả đời. Trên chiến trường hai người là địch nhân, chỉ có thể đem tình nghĩa huynh đệ chôn thật sâu ở trong lòng. Một thế quá khứ, Tiêu Trần trước mắt lại lần nữa tối đen, cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Trần nên đón chính mình đời thứ hai. Một thế này, Tiêu Trần là một cái trợ búa gã sai vặt, từ nhỏ thân là cô nhi Tiêu Trần, nhưng đồng dạng có một cái tướng quân mộng. Từ nhỏ được một cái quán rượu trưởng quỹ thu dưỡng, tại trong tiểu lâu đảm nhiệm tạp dịch, làm một ít khổ hoạt tích cực tới nhét đầy cái bao tử. Thân phận rất thấp kém, bất quá quán rượu trưởng quỹ có nhất con gái một, từ nhỏ đã 10 phần thích đi theo Tiêu Trần sau lưng. Mà Tiêu Trần cũng là không ngừng nói cho hắn thuật cái này trong lòng mình mộng tưởng. Về sau ta nhất định phải trở thành một cái uy trấn bốn hải đại tướng quân. Nhàn hạ thời điểm, Tiêu Trần không ngừng đối với thiếu nữ tái diễn câu nói này, mà mỗi một lần nghe nói lời này, thiếu nữ đều là mỉm, cười gật gật đầu. Thời gian muốn qua kham khổ nhưng bình tĩnh, mãi cho đến Tiêu Trần 15 tuổi thời điểm, thời cơ rốt cục đến, một năm này thiên hạ đại loạn. Quốc gia bắt đầu tăng cường quân bị, thanh niên cũng bắt lấy cơ hội này, thành công báo danh tham quân, trở thành một cái nho nhỏ quân tốt. Rời đi đêm trước, thiếu nữ chủ động tìm tới Tiêu Trần, chỉ là nhẹ giọng hỏi một câu, ngươi đã nói sẽ trở về cưới ta, thật sao? Hồi nhỏ lại đã đáp ứng thiếu nữ, nghe nói lời này, Tiêu Trần trịnh trọng gật đầu nói, ta làm tướng quân nhất định trở về cưới ngươi. Cho thiếu nữ một cái đơn giản đến không thể lại đơn giản hứa hẹn, Tiêu Trần rời đi, đạp vào tàn khốc chiến trường, dòng dã 10 năm qua đi, kinh lịch vô số lần bờ vực xuống còn, tại quỷ môn quan tới lui lui không biết đi mấy lần Tiêu Trần, rốt cục nương tựa theo chiến công hiển hách, từ một cái nho nhỏ quân tốt, trở thành một cái uy trấn bát phương tướng quân. Không đến 30 liền đã thân kinh bách chiến, lại rất được hoàng đế thưởng thức, có địa vị. Có quyền lực, hoàng đế càng là chuẩn bị đem công chúa gả cho Tiêu Trần. Trong lúc nhất thời tất cả triều thần không ngừng hâm mộ, cái này có thể nói là lý cá vượt long môn A. Mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, đối mặt đế quốc công chúa, Tiêu Trần nhưng cự tuyệt. Đối với cái này, hoàng đế giận tím mặt, cho rằng Tiêu Trần là giành công tự ngạo, liền hoàng thất công chúa cũng dám cự tuyệt, cho Tiêu Trần hai lựa chọn. Hoặc là liền cưới hoàng thất công chúa, hoặc là liền đầu người rơi xuống đất. Đối mặt hoàng đế quyết định, Tiêu Trần dứt khoát trở về đã từng chính mình lớn lên thành nhỏ, đi vào tòa kia quán rượu. 10 năm thời gian, quán rượu vẫn tại, chỉ bất quá đã từng trưởng quỹ đã mất đi, bây giờ quản lý quán rượu là nữ nhi của hắn, cũng chính là đã từng chính mình nhưng thuận muốn chiếu cố nàng cả đời nữ nhân. Đứng tại quán rượu cổng, Tiêu Trần trong lòng có chút thấp thỏm, thời gian 10 năm, nàng sẽ còn nhớ tới chính mình sao? Phải chăng đã lấy chồng? Biết do cự tuyệt hoàng đế chính mình đã là hẳn phải chết, đối mặt tử vong, Tiêu Trần cũng không e ngại, nửa đời chinh chiến, tử vong đối với Tiêu Trần tới nói là rất cực kỳ quen thuộc sự tình. Muốn gặp lại thiếu nữ một mặt, do dự nửa ngày, Tiêu Trần rốt cục cất bước đi vào quán rượu, hết thảy đều vẫn là cùng 10 năm trước đồng dạng, không có biến hóa chút nào. Bất quá tại trong tử lâu, Tiêu Trần nhìn thấy cái kia một mực để cho mình nhớ thương nữ nhân. Nàng đã lớn lên, không còn là 10 năm trước tiểu nữ hài, muốn lên tiếng bảo nàng. Bất quá đối mặt Tiêu Trần, nữ nhân nhưng phảng phất căn bản không biết đồng dạng, tự mình chào hỏi Tiêu Trần ngồi xuống. Đối với cái này, Tiêu Trần lòng tràn đầy bi thống, nghĩ đến nàng thật đã quên chính mình. Cùng phổ thông khách nhân đồng dạng, tại trong tiểu lâu uống rất nhiều rượu, đến lúc cuối cùng một chén rượu uống xong, Tiêu Trần chuẩn bị đứng dậy rời đi. Bất quá đúng lúc này, nữ nhân rốt cục mở miệng nói chuyện. Cái này vò rượu là tại ta lúc sinh ra đời phụ thân tự tay vì ta trốn đến, cố xưng nữ nhi hồng, chỉ có khi xuất giá cái kia thiên tài có thể lấy ra, hiện tại đã đem nó uống xong. Nghe nói nữ nhân lời này, Tiêu Trần nước mắt tuyệt đề, màn đêm buông xuống lại cưới nữ nhân. Bất quá ngày thứ hai, hoàng đế phái ra quân đội cũng tới đến thành nhỏ, bởi vì cự tuyệt cưới hoàng thất công chúa, Tiêu Trần bị chém đầu. Cái bồi nữ nhân một ngày, nhưng một ngày này chính là Tiêu Trần cả một đời, 10 năm trước hứa hẹn, 10 năm sau Tiêu Trần thực hiện. Một thế lại một thế luân hồi, hoàn toàn là không có chút nào cảm giác. Tiêu Trần lúc này hai đầu gối xếp bằng ở trong trận pháp, nương theo lấy trong ảo cảnh vạn thế luân hồi, Tiêu Trần trong lòng dần dần có một tia đối với nói rõ ngộ. Chương 393, đột phá vấn đạo cảnh. Tại trong ảo cảnh trải qua một lần lại một lần luân hồi, võ giả tu luyện, đến cuối cùng đều là muốn chạm đến đạo tồn tại, mà như thế nào nói, đây là bất kỳ cái nào thiên nhân cảnh võ giả đột phá vấn đạo cảnh cửa ải khó khăn nhất. Tại vô tận trong luân hồi, Tiêu Trần cái kia vấn đạo cảnh hàng rào dần dần xuất hiện từng tầng vết rạn, đây là sắp đột phá dấu hiệu. Dòng dã có gần 100 người tiến vào đạo chi lộ, ngoại giới thời gian chậm rãi trôi qua, mặc dù Tiêu Trần tại trong ảo cảnh kinh lịch không từng vòng quay về, bất quá ngoại giới cũng vẹn vẹn chỉ mới qua 3 ngày thời gian mà thôi. Đã 3 ngày, Sở Vô Danh 3 người cũng sớm đã rời đi, tại đạo chi lộ bên ngoài, chỉ có tên kia đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả tại trấn thủ. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng hẳn là có nhân ra đây, dưới tình huống bình thường. Đạo chi lộ mở ra về sau, 3 ngày thời gian nên sẽ có người đột phá, chỉ bất quá, tại đạo chi lộ bên trong, càng sớm đột phá vấn đạo cảnh, kỳ thật càng không tốt, bởi vì càng sớm đột phá, cũng liền mang ý nghĩa ngươi đối với đạo lĩnh ngộ, hiển nhiên không có những người khác khắc sâu. Chỉ bất quá vừa mới đụng chạm đến đạo môn hạm liền lựa chọn đột phá vấn đạo cảnh, cái này hiển nhiên là không sáng suốt, bởi vì như thế vừa đến. Sau này về mặt tu luyện ngươi đem rất khó khăn. Từ Hoàng Thất Học Viện thành lập đến nay, tại đạo chi lộ bên trong kiên trì dài nhất ghi chép là 7 ngày, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía bị trắng xóa hoàn toàn sương mù bao phủ đạo chi lộ. Tên này đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả trong mắt ẩn ẩn có vẻ mong đợi chi ý. Lần này đạo chi lộ mở ra, chỉ sợ sẽ có tân ghi chép sinh ra đi. Dù sao Trần Giác, Dương Hằng, còn có Tiêu Trần, 3 người này đều không phải là bình thường hạng người, bọn họ tại đạo chi lộ bên trong, cần phải có thể kiên trì thời gian dài hơn. Ngay tại tên này đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả trong lòng âm thầm nghĩ lúc, tên thứ nhất đột phá vấn đạo cảnh nhân xuất hiện, từ đạo chi lộ bên trong, có một điểm sáng sáng lên, cái này điểm sáng chính là đại biểu cho có nhân thành công đột phá vấn đạo cảnh. Tại đạo chi lộ bên trong tự nhiên là có được chính mình quy tắc, một khi đột phá vấn đạo cảnh, vậy liền sẽ bị cưỡng ép truyền tống ra đây. Vì lẽ đó, mỗi khi có nhân đột phá vấn đạo cảnh về sau, chính là sẽ bị truyền tống xuất đạo chi lộ. Đã có người thành công đột phá, rất nhanh, người này chính là bị đưa ra đạo chi lộ, xếp bằng ở trận pháp bên ngoài, trên thân khí tức cũng là không ngừng kéo lên. Hiển nhiên đã từ thiên nhân cảnh đại viên mãn đột phá đến vấn đạo cảnh nhập môn. Cũng không có quấy rầy người này, phụ trách trấn thủ đạo chi lộ tên này đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả vẫn như cũ yên tĩnh quan sát đến đạo chi lộ bên trong biến hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, lần lượt từng học sinh bị truyền tống xuất đạo chi lộ, trong những người này có là thành công đột phá vấn đạo cảnh, mà có thì là không thể thừa nhận trong ảo cảnh sự tình bóp nát lệnh bài bị truyền tống ra đây. Mà những thứ này bóp nát lệnh bài bị truyền tống xuất đạo người qua đường, bọn họ hiển nhiên là thất bại, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo đạo chi lộ mở ra, lại nếm thử đột phá vấn đạo cảnh. 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ 7, lúc này, toàn bộ đạo chi lộ bên trong đã chỉ còn lại Tiêu Trần, Trần Giác, Dương Hằng 3 người. Mà 3 người có thể kiên trì đến bây giờ, đã đuổi ngang đạo chi lộ ghi chép, chỉ cần quá hôm nay, cái kia chính là phá kỷ lục tồn tại. Không biết từ lúc nào bắt đầu, đạo chi lộ chung quanh càng ngày càng nhiều nội viện học sinh hội tụ vào một chỗ. Đầu lĩnh tự nhiên là Sở Vô Danh các loại 3 vị hoàng tử. Bây giờ toàn bộ đạo chi lộ bên trong chỉ còn lại Tiêu Trần 3 người. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, 3 người ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Cũng không nên xem thường đạo chi lộ. Tuy từ đạo chi lộ bên trong phát sinh hết thể đều chẳng qua là ảo giác, bất quá đã 7 ngày thời gian, tại đạo chi lộ bên trong đợi đến càng lâu, đối với tâm cảnh yêu cầu tự nhiên cũng liền càng cao, nếu không rất dễ dàng mê thất tại cái kia trong ảo cảnh. Đã từng cũng không phải là không có nhân thử qua tại đạo chi lộ bên trong kiên trì không đột phá, nhưng kết quả cuối cùng lại là tâm cảnh không thể thừa nhận huyễn cảnh mang đến tổn thương, dẫn đến thất bại trong gang tấc, nguyên bản có thể thành công đột phá, đến cuối cùng nhưng cuối cùng đều là thất bại. Chính là bởi vì có dạng này tiền lệ, vì lẽ đó phần lớn người khi tiến vào đạo chi lộ về sau, vậy cũng là toàn lực đi đột phá vấn đạo cảnh, nếu không một lúc sau, tự thân tâm cảnh liền sẽ không thể thừa nhận cái này huyễn cảnh mang đến tổn thương. Một ngày thời gian nháy mắt thoáng qua, đến ngày thứ 8 thời điểm, đạo chi lộ bên trong rốt cục sáng lên một điểm sáng, nhìn thấy cái này điểm sáng, tất cả mọi người là chấn động trong lòng, có nhân đột phá, bất quá cũng không biết là ai, là Tiêu Trần trong 3 người ai muốn nhất đột phá vấn đạo cảnh. Đông đảo học sinh trong lòng phỏng đoán, cũng không để cho đám người chờ đợi thời gian quá dài, rất nhanh, một bóng người bắt đầu từ đạo chi lộ bên trong bị cưỡng ép đưa ra, tập trung nhìn vào, đương nhiên chính là Dương Hằng. Tại Tiêu Trần trong 3 người, Dương Hằng là cái thứ nhất đột phá, kiên trì 8 ngày thời gian. Nhìn xem bị truyền tống ra đây nhân lại là Dương Hằng, nhị hoàng tử Sở Vô Song sắc mặt hơi hơi trầm xuống, trước hết nhất bị truyền tống ra đây, cái này khiến Sở Vô Song cảm giác có chút mất mặt. Trong 3 người Dương Hằng kiên trì 8 ngày, đến ngày thứ 9 thời điểm, Trần Giác cũng là thành công đột phá, đến tận đây. Toàn bộ đạo chi lộ bên trong liền chỉ còn lại Tiêu Trần một người. Đã chỉ có Tiêu Trần một người tại kiên trì, đối với cái này, Sở Vô Song tức giận hừ lạnh một tiếng nói, hừ, hắn chẳng lẽ đã chết ở bên trong đi. Trong lời nói có nồng đậm ghen ghét chi ý, cùng lúc đó, bởi vì Tiêu Trần biểu hiện ra ngoài thiên phú, để Sở Vô Song trong lòng cũng là sinh ra một vẻ sắc ý, kẻ này quá không vượt qua được phàm. Mà lại là tam hoàng tử Sở Vô Danh nhân, giữ lại hắn uy hiếp quá lớn, nhất định phải diệt trừ. Trong lòng cũng tại muốn như thế nào diệt trừ Tiêu Trần, cảm giác được Sở Vô Song chỗ phát ra lờ mờ sát ý, khoảng cách không xa Sở Vô Khuyết mỉm cười, vừa vặn, Sở Vô Song chuẩn bị động thủ, như thế sao không mượn hắn chi thủ diệt trừ Tiêu Trần đây, dầu gì cũng có thể thăm dò một phen a. Cũng không biết liền liền Sở Vô Song cũng đã đối với mình nổi sát tâm, lúc này ở đạo chi lộ bên trong, Tiêu Trần hai mắt nhắm nghiền, khí tức kéo dài, 10 ngày, dòng dã thời gian 10 ngày, rốt cục đến đột phá vấn đạo cảnh thời điểm. Tại cái này ngắn ngủi trong 10 ngày, Tiêu Trần tại trong ảo cảnh kinh lịch không biết bao nhiêu luân hồi, mà tại những thứ này trong luân hồi, Tiêu Trần cũng là không ngừng tiến bộ. Thể nội truyền đến một tiếng vang trầm. Vấn đạo cảnh hàng rào tại thời khắc này rốt cục được thành công xông mở, một thân khí tức cấp tốc kéo lên, cùng lúc đó, Tiêu Trần trên thân cũng là tản mát ra một hồi lờ mờ quang mang. Đạo chi lộ bên trong lại lần nữa truyền ra một điểm sáng, ý vị này Tiêu Trần cũng đột phá, nhìn xem cái này cuối cùng một điểm sáng xuất hiện, chung quanh không ít học sinh đều là nhịn không được nhẹ giọng kinh ngạc nói. Đột phá, thế mà kiên trì thời gian 10 ngày. Tại đạo chi lộ bên trong kiên trì càng lâu, đối với đạo lĩnh ngộ cũng càng sâu khắc. Tiêu Trần kiên trì 10 ngày, thật không biết hắn đối với đạo lĩnh ngộ đạt tới rất trọng địa bước. Bất kể như thế nào, Tiêu Trần sau này đột phá chứng đạo cảnh chắc chắn so với chúng ta dễ dàng rất nhiều, thậm chí Tiêu Trần đối với đạo lĩnh ngộ chỉ sợ đều có thể trực tiếp đột phá chứng đạo cảnh. Đông đảo học sinh khe khẽ bàn luận, cũng mọi người ở đây tiếng nghị luận bên trong, Tiêu Trần thân hình bị đưa ra đạo chi lộ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 394, Ngũ Hoàng Tử Đại Hôn. Nương theo lấy Tiêu Trần xuất hiện, mọi người ánh mắt cũng đều là cùng nhau khóa chặt tại trên thân. Cùng lúc đó, nhị hoàng tử Sở Vô Song trong mắt càng là có một đạo sát ý đảo qua. Bây giờ Tiêu Trần chính là đột phá vấn đạo cảnh thời khắc mấu chốt, căn bản không hề mảy may năng lực phản kháng. Nếu là lúc này xuất thủ đánh giết, 10 phần chắc chín. Đây là ngàn năm một thở cơ hội thật tốt. Sở Vô Song đã có trực tiếp động thủ chuẩn bị, tuy tại trước mắt bao người đánh giết Tiêu Trần hiển nhiên không phải quá phù hợp, bất quá vừa nghĩ tới Tiêu Trần tương lai khả năng mang đến cho mình cực lớn uy hiếp, Sở Vô Song chính là hạ quyết tâm, nhân vật bậc này cũng không có thể cho mình sử dụng, át hẳn phải nhanh một chút giết chết, vì thế đánh đổi một số thứ cũng là đáng. Đang nghĩ ngợi chuẩn bị động thủ, bất quá trước một bước, Sở Vô Danh đã dẫn người bảo hộ tại Tiêu Trần chung quanh. Mới trong lúc lơ đãng từ Sở Vô Song trên thân cảm giác được một tia sát ý, Sở Vô Danh trong lòng cuồng loạn, tự nhiên biết ra hỏa này có ý đồ gì, vì lẽ đó không chút do dự, Sở Vô Danh chính là dẫn người đem Tiêu Trần một mực bảo vệ. Nhìn xem Sở Vô Danh động tác, Sở Vô Song sầm mặt lại, cùng lúc đó, Sở Vô Danh cũng là lạnh giọng nở nụ cười nói: Nhị ca muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn tại cái này dưới ban ngày ban mặt giết người a? Đã đoán được Sở Vô Song trong lòng điểm này bẩn sự tình, Sở Vô Danh tự nhiên không có khả năng để hắn thành công. Ai muốn giết Tiêu Trần, Sở Vô Danh đều sẽ không đồng ý. Tiêu Trần tại Sở Vô Danh trong mắt đó là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Tự mình dẫn người bảo hộ tại Tiêu Trần bốn phía, đối với cái này, Sở Vô Song hiển nhiên cũng là mất đi cơ hội động thủ, tuy Sở Vô Song có thể làm chúng đánh giết Tiêu Trần, nhưng hắn lại không thể trước mặt mọi người đánh giết Sở Vô Danh, cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Lạnh lùng nhìn một chút Sở Vô Danh, Sở Vô Song hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa. Ròng rã một canh giờ qua đi, tại Sở Vô Danh bảo vệ dưới, Tiêu Trần rốt cục thành công hoàn thành đột phá. Một thân tu vi từ thiên nhân cảnh đại viên mãn đột phá đến vấn đạo cảnh nhập môn, Tiêu Trần thực lực cũng là đề thăng rất nhiều. Không giống với thiên nhân cảnh, vấn đạo cảnh võ giả đó là đã đụng chạm đến đạo tồn tại, không chỉ có thể làm đến lăng không lao vùn vụt, trong lúc phất tay thậm chí còn có thể khiên động toàn thân linh khí để bản thân sử dụng. Đã có thể điều động toàn thân linh khí, đã như thế, vấn đạo cảnh cường giả lực công kích tự nhiên muốn so với thiên nhân cảnh võ giả mạnh lên rất nhiều, đây là chất bay vọt. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tiêu Trần nhìn về phía một mực canh giữ ở bên cạnh mình Sở Vô Danh khẽ mỉm cười nói: đa tạ điện hạ. Tiêu huynh khách khí, có chút hạng giá áo túi cơm muốn nghề một chút cầu thả sự tình, cung đương nhiên sẽ không đáp ứng. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Sở Vô Danh cũng là mỉm cười gật gật đầu. Lập tức nhìn về phía Sở Vô Song lạnh giọng cười nói. Lời này rõ ràng là nói cho Sở Vô Song nghe. Nghe vậy, Sở Vô Song sắc mặt triệt để âm trầm xuống, bất quá bây giờ Tiêu Trần đã hoàn thành đột phá, lại nghĩ giết hắn đã không phải là dễ dàng như vậy sự tình, còn phải khắc tìm cơ hội, vì lẽ đó, Sở Vô Song cũng không nói thêm gì, mang theo sau lưng đám người chính là quay người rời đi. Sở Vô Song rời đi, Tiêu Trần đột phá, đã như thế, lần này đạo chi lộ cũng coi như là kết thúc mỹ mãn, cùng Sở Vô Danh một đạo trở về nhân viện đảo, trải qua đạo chi lộ cái này thời gian 10 ngày, Sở Vô Danh cũng là nói cho Tiêu Trần, thiên thần cư cái kia hơn 10 tên tuổi trẻ võ giả, đã tiến vào Hoàng Thất Học Viện, bây giờ đang tại ngoại viện bên trong tu luyện. Trở lại Vô Trần cư, Tiêu Trần trực tiếp lựa chọn bế quan, vừa mới đột phá vấn đạo cảnh, Tiêu Trần cũng là nóng lòng vững chắc vừa mới đột phá cảnh giới, vừa vặn trên người có không ít đồ tốt, hoàn toàn có thể tại thời gian ngắn nhất để cho mình tu vi cảnh giới triệt để vững chắc xuống. Liên tiếp bế quan 3 ngày, mà trong 3 ngày này, Sở Vô Danh cũng là tìm đến Tiêu Trần nhiều lần, bất quá mỗi một lần đều nghe nói Tiêu Trần đang bế quan, Sở Vô Danh cũng không tốt quấy rầy. Một mực đến 3 ngày sau đó, Tiêu Trần vừa ra đóng, Sở Vô Danh lại nhận được tin tức vội vàng chạy đến, biểu lộ rất là vội vàng, không có chút nào khách sáo, Sở Vô Danh trực tiếp nói thẳng nói ra. Tiêu Trần huynh, ta thế nhưng là chờ ngươi chờ đến thật đáng a. Điện hạ có việc gấp. Nghe nói Sở Vô Danh lời này, Tiêu Trần cười hồi đáp. Ai, Tiêu huynh có chỗ không biết, hôm nay chính là ta cái kia ngũ đệ ngày vui, Tiêu huynh mấy ngày nay đang bế quan, ta đều cũng định một mình tiến đến. Sở Vô Danh nói ra. Ngũ hoàng tử đại hỉ, cái này tự nhiên là muốn mở tiệc chiêu đãi tứ phương, mà Sở Vô Danh càng là không thể vắng mặt, dù sao hai người chính là thân huynh đệ, mà lại hôm nay mặc kệ Sở Vô Danh, Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song, cùng với các hoàng tử, công chúa cũng đều sẽ đi. Nguyên bản đều cũng định chính mình một người đi, bất quá Tiêu Trần như là đã xuất quan, vậy dĩ nhiên là cùng đi tốt, dù sao ngũ hoàng tử trên thiệp mời cũng đã nói rõ là muốn mời Tiêu Trần. Nghe nói Sở Vô Danh lời này, Tiêu Trần mỉm cười, còn tưởng rằng là cái đại sự gì, nguyên lai chỉ là ngũ hoàng tử đại hỷ, nếu như thế, vậy liền đi một chuyến chứ sao. Cùng Sở Vô Danh một đạo, hai người rất nhanh rời đi hoàng thất học viện, một đường hướng về đế đô chạy đi, ngũ hoàng tử đại hỷ địa điểm định vào đế đô đệ nhất đại tiểu lâu đế vương trong các. Hoàng tử đại hôn, có thể địa điểm thế mà định tại đế đô trong tiểu lâu, trong lòng kỳ quái. Tiêu Trần cũng hỏi thăm Sở Vô Danh cái này ngũ hoàng tử phu nhân là ai, bất quá đối với đây, Sở Vô Danh lại là lắc lắc đầu nói, ta đây cũng không biết, chỉ nghe nói là ngũ đệ từ bên ngoài mang về nữ nhân. Liền Sở Vô Danh cũng không biết cái này ngũ hoàng tử phu nhân là ai, cái này khiến Tiêu Trần hơi sững sờ, theo lý mà nói, hoàng tử này hoàng tử phi cần phải không thể nào là cái gì nhân vật bình thường. Nhưng mà liền Sở Vô Danh cũng không biết, cái này có chút để cho người ta buồn bực. Phảng phất là nhìn ra Tiêu Trần trong lòng nghi hoặc, Sở Vô Danh cũng là bất đắc dĩ cười khổ nói. Tiêu Trần huynh thực không dám giấu giếm, ta cái này ngũ đệ cái gì cũng tốt, chính là yêu thích nữ sắc, ngày hôm nay lại hỉ, không nói ta không có biết cái kia thân phận nữ nhân, liền ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, mà lại phụ hoàng giống như cũng không đồng ý. Chính là ta cái kia ngũ đệ khư khư cố chấp, bất quá ta ngược lại là nghe nói, nữ sinh này cực đẹp, để cho ta cái kia ngũ đệ có thể nói là nhớ thương, vì lẽ đó ta cái kia ngũ đệ mới có thể cố chấp như vậy. Đang khi nói chuyện, hai người đã thông qua truyền tống trận đi vào đế đô, cũng sớm đã có xe ngựa chờ đợi ở đây, cùng nhau đạp lên xe ngựa, hai người chính là hướng hoàng cung bước đi. Đế đô vẫn như cũ là như vậy náo nhiệt, ngồi ở trên xe ngựa, đối với ngũ hoàng tử đại hôn, Tiêu Trần kỳ thật cũng không thèm để ý, dựa theo Sở Vô Danh lời nói ngũ hoàng tử đại hôn đó là ngay cả Sở Mục đều không có đồng ý, hoàn toàn là hắn khư khư cố chấp kết quả, bất quá một cái không biết tên nữ tử, lại có thể đem ngũ hoàng tử mê đến thần hồn điên đảo, Tiêu Trần cũng là có chút bất đắc dĩ. Khó trách cái này ngũ hoàng tử sớm liền rời khỏi thái tử chi vị tranh đoạt, như thế bản tính, thật là khó. Thành đại sự A. Cùng Sở Vô Danh có mỗi người một câu tán gẫu, xe ngựa chậm rãi xuyên qua đế đô đường đi, ước chừng sau nửa canh giờ, xe ngựa chậm rãi dừng lại, cùng Sở Vô Danh cùng nhau đi xuống xe ngựa, nhìn trước mắt một tòa cực kỳ kiến trúc cao lớn, nơi này chính là ngũ hoàng tử đại hôn địa điểm, đế vương các. Chương 395, Tiêu Trần, lớn mật. Nhìn trước mắt đế vương các, Tiêu Trần mặt lộ vẻ cười yếu ớt, hôm nay cái này ngũ hoàng tử đại hôn, nói trắng ra căn bản chính là không có đạt được hoàng thất thừa nhận, cũng có thể nói là vừa ra nháo kịch đi, bất quá là một nữ nhân, ngũ hoàng tử lại có thể làm đến bước này, Tiêu Trần cũng là đối với nữ nhân này sinh ra một tia hứng thú. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là như thế nào một nữ nhân, có thể làm cho ngũ hoàng tử như thế. Tiêu huynh, mời. Ngay tại Tiêu Trần đánh giá đế vương các thời điểm, Sở Vô Danh nhẹ giọng kêu. Đối với đế vương các, Sở Vô Danh hiển nhiên rất là quen thuộc, đã từng tới rất nhiều lần, mà Tiêu Trần nhưng là lần đầu tiên đến, làm toàn bộ đế đô, thậm chí có thể nói là toàn bộ Vô Nguyệt đế quốc cảnh nội xa hoa nhất một nhà tử lâu, đế vương các nổi tiếng bên ngoài, cùng lúc xác thực cũng có chỗ bất phàm. Toàn bộ đế vương các chủ lâu tổng cộng có 9 tầng, đồng thời còn có hơn 10 vị lạc, vừa mới đi vào đế vương các chủ lâu, đập vào mắt chính là một mảnh vàng son lộng lẫy, bực này trang trí, liền xem như so với hoàng cung đều không kém cỏi bao nhiêu. Sở Vô Danh cũng không có mang tùy tùng, nương theo lấy hai người nhanh chân đi tiến vào, một cái tướng mạo xinh đẹp thị nữ chính là chủ động chào đón, đều không cần giới thiệu, thị nữ chính là hạ thấp người hành lễ nói. Tham kiến Tam Hoàng tử Điện Hạ, tham gia Tiêu Công Tử. Thị nữ liền Tiêu Trần thân phận đều biết, mà đây cũng chính là đế vương các sáng chói chỗ, làm một cái quán rượu, đế vương các nắm giữ một bộ hoàn thiện hệ thống tình báo. Phàm là Vô Nguyệt đế quốc cảnh nội có thân phận nhân, đế vương các nơi này đều có chân dung, tại tăng thêm đế vương các thu phí liền đắt đỏ, người bình thường căn bản tiêu phí không nổi, vì lẽ đó, mỗi một tên trước tới đế vương các khách nhân, đều không cần tự báo thân phận, thị nữ liền đã biết người đến là ai. Cung kính đối với hai người thi lễ, đối với cái này, Sở Vô Danh hơi hơi gật gật đầu, lập tức hai người chính là ở tên này thị nữ dẫn dắt dưới, hướng phía sau chủ viện đi đến. Hôm nay bởi vì là ngũ hoàng tử đại hỷ, vì lẽ đó toàn bộ đế vương các cũng là bị bao xuống đến, bất quá là bao xuống đế vương các. Ngũ hoàng tử hiển nhiên cũng là xuất gia đại giới, không có cái mười mấy 20 vạn trung phẩm linh thạch, đó là tuyệt đối không có khả năng đem toàn bộ đế vương các cho bao xuống đến, mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là một đêm giá cả. Cùng nhau đi tới, Tiêu Trần đối với đế vương các hoàn cảnh âm thầm tán thưởng, lầu chính đại sảnh vàng son lộng lẫy, đại khí vô cùng, mà tiến vào hậu viện về sau, lại là cầu nhỏ nước chảy, ưu mỹ đến cực điểm. Cũng không phải là một vị truy cầu tục khí lộng lẫy, chỉ từ những thứ này đơn giản bố trí lên, liền không khó coi ra, cái này đế vương các chủ nhân thật là có nhất định ánh mắt, cũng khó trách có thể đem đế vương các làm đến toàn bộ Vô Nguyệt đế quốc danh xương đệ nhất từ lâu. Trên đường đi không ít người đều là nhiệt tình đối với Sở Vô Danh chào hỏi, những người này cũng đều là tới tham gia ngũ hoàng tử đại hôn, đều là các phương gia tộc quyền thế tử đệ. Bởi vì lần này đại hôn, cũng không có bắt được hoàng thất tán thành, vì lẽ đó tất cả đại hào tộc nhân vật thế hệ trước đều không có có mặt. Bất quá thế hệ trẻ tuổi lại là tới rất nhiều. Cơ hồ đều là thế hệ trẻ tuổi, trong triều quyền thần cùng các đại gia tộc gia chủ không có một cái xuất hiện, diện tích to lớn trúc viện nội viện, giả sơn nước hồ vần quanh, bất quá lúc này đã bày đầy cái bàn, đồng thời, tại viện lạc chính giữa, một đạo thảm đỏ, trực tiếp là từ ngoài cửa viện một mực kéo dài đến trong sân. Bố trí rất không tệ, đi theo Sở Vô Danh bên cạnh, Tiêu Trần hai người rất nhanh chính là đi vào chủ trước bàn. Lúc này Sở Vô Song, Sở Vô Khuyết, cùng với khác mấy vị hoàng tử còn có công chúa cũng đã đến, gặp Sở Vô Danh đến đây, Sở Vô Song tức giận nói ra. VN Tam đệ thật đúng là thật lớn phách lối A. Ta còn tưởng rằng ngươi không đến đây. Nhị ca hôm nay tới cũng rất sớm, như thế nào, là dự định đem ngũ đệ cũng kéo đến ngươi dưới trướng. Nghe nói Sở Vô Song lời này, Sở Vô Danh không cam lòng yếu thế hồi đáp. Hai người vừa thấy mặt lại tràn ngập mùi thuốc súng, cái này ngũ hoàng tử bây giờ còn ở vào trung lập trạng thái, cũng không khuynh hướng Sở Vô Danh trong ba người bất kỳ người nào. Hư lệnh một tiếng. Sở Vô Song không nói gì nữa, mà Sở Vô Danh cùng Tiêu Trần cũng là chậm rãi ngồi xuống. Tiệc rượu còn chưa có bắt đầu, đám người cũng là có mỗi người một câu tán gẫu. Đương nhiên, tại cái này nhìn như vui vẻ không khí phía dưới, kỳ thực cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Sở Vô Danh, Sở Vô Song, Sở Vô Khuyết ba người ngồi chung một bàn, cái kia ẩn tàng mùi thuốc súng cho dù ai đều có thể nghe được ra đây. Cũng không có nói rất nhiều lời, Tiêu Trần sắc mặt lạnh nhạt ngồi tại Sở Vô Danh bên người, một bên thưởng thức trong chén rượu ngon, một bên không có việc gì đánh giá mọi người tại đây. Hôm nay nơi này hội tụ, chỉ sợ sẽ là toàn bộ Vô Nguyệt Đế quốc lớn nhất quyền thế thế hệ trẻ tuổi đi. Mỗi một người xuất sinh đều cực kỳ bất phàm, không phải đại gia tộc đích hệ đệ tử, chính là đương triều quyền quý con cháu. Cũng không có cùng những người này quá nhiều tiếp xúc ý tứ, cũng liền tại nói chuyện phiếm trong khi chờ đợi. Rốt cục, thân mang một thân trường bào màu đỏ ngũ hoàng tử ra sân. Trên mặt mang thoải mái tiếu dung, vừa hiện thân, ngũ hoàng tử chính là đi thẳng tới Sở Vô Danh bọn người ngồi xuống trước bàn. Đối với đám người chắp tay cười nói, đại ca, nhị ca, tam ca, còn có các vị huynh đệ, hôm nay cần phải uống nhiều mấy chén a. Nghe nói ngũ hoàng tử lời này, đám người cũng là nhao nhao cười hồi đáp. Nương theo lấy ngũ hoàng tử xuất hiện, đại hôn cũng là chính thức bắt đầu. Tại cùng đám người lần lượt bắt chuyện qua về sau, một cái người mặc quần dài màu đỏ, đỉnh đầu vải đỏ thiếu nữ tại bốn tên thị nữ đồng hành đi vào chủ viện. Nhìn không thấy thiếu nữ tướng mạo, mà nàng chính là hôm nay nhân vật chính, ánh mắt dừng lại tại tân nương trên thân. Tiêu Trần lúc này lại là nhíu mày, tuy vô pháp trông thấy nàng này tướng mạo, bất quá Tiêu Trần từ nàng khí tức bên trên lại có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Chính mình chắc chắn là nhận biết nàng này, bất quá trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được đến tột cùng là ai. Ánh mắt gắt gao khóa chặt tại tân nương trên thân, mai cho đến tân nương đi vào chủ ngay giữa viện đường, Tiêu Trần trong mắt mánh hiện lên một vẻ dị sắc. Cho đến lúc này Tiêu Trần mới rốt cục nhận ra nàng này là ai, không làm do dự, Tiêu Trần trực tiếp đứng dậy, nhanh chân hướng về tân nương đi đến. Đại hôn đã bắt đầu, mà lúc này Tiêu Trần động tác hiển nhiên là gây nên mọi người chú ý, bất quá bởi vì Tiêu Trần bây giờ là Sở Vô Danh nhân, mà lại hắn thực lực lại không chút nào kém cỏi hơn Dương Hằng, vì lẽ đó đối mặt Tiêu Trần cử động, đám người mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có mở miệng quát lớn. Tại mọi người chăm chú, Tiêu Trần nhanh chân đi vào tân nương trước người, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một bên ngũ hoàng tử, trực tiếp đưa tay định xốc lên tân nương hồng khăn cô dâu. Nhìn xem Tiêu Trần cử động, cho đến lúc này rốt cục có nhân mở miệng nói, mà người này không phải người khác, chính là cái kia Sở Vô Song. Gặp Tiêu Trần chuẩn bị nhấc lên tân nương hồng khăn cô dâu, Sở Vô Song hét lớn một tiếng nói, Tiêu Trần, ngươi lớn mật. Tại đại hôn thời điểm đi vén tân nương hồng khăn cô dâu, cái này thật là đối với tân lang đại bất kính hành vi. Bất quá lúc này Tiêu Trần có thể hoàn toàn nghe không vô những thứ này, không có chút nào để ý tới Sở Vô Song gầm thét. Tại mọi người đều còn không kịp phản ứng phía trước, Tiêu Trần đã một thanh triệt tiêu tân nương trên đầu hồng khăn cô dâu. Một trương xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhìn trước mắt thiếu nữ, Tiêu Trần sắc mặt hơi trầm xuống nói ra, quả nhiên là ngươi. Chương 396, không muốn gả lại không gả. Nhìn trước mắt thiếu nữ, Tiêu Trần sắc mặt có chút khó coi, mà mọi người chung quanh thì là từng cái sắc mặt quái dị, cái này gì tình huống. Đại hôn vừa mới bắt đầu, tân nương cũng mới vừa mới hiện thân. Tiêu Trần thế mà liền triệt tiêu người ta hồng khăn cô dâu, có thể nhìn thấy một bên ngũ hoàng tử lúc này đã triệt để sửng sốt, một cô cực hạn tức giận càng là không ngừng xông lên đầu. Cũng không hề để ý mọi người chung quanh sắc mặt, nhìn trước mắt tân nương, Tiêu Trần trầm giọng gọi nói, Tiêu Nguyệt. Thiếu nữ tên là Tiêu Nguyệt, là Tiêu gia dòng chính, cùng lúc cũng có thể xem như Tiêu Trần đường muội. Đối với Tiêu Nguyệt ấn tượng đại bộ phận đều dừng lại khi còn bé, hồi nhỏ cái này Tiêu Nguyệt coi là cùng Tiêu Trần cảm tình tương đối tốt người trong cùng thế hệ một trong, rất ưa thích đi theo Tiêu Trần phía sau cái mông, chỉ bất quá về sau bởi vì Tiêu Trần rời đi Tiêu gia, hai người gặp mặt số lần cũng liền thiếu. Lần này bởi vì Tiêu gia rất nhiều người đều đạt được đi tới Thiên Hà Đại Lục danh ngạch, Tiêu Nguyệt tự nhiên cũng là tại danh sách bên trong. Chỉ bất quá tại đi vào Thiên Hà Đại Lục về sau, Tiêu Nguyệt chính là cùng đám người phân tán, chỉ còn lại chính mình một người. Một người tại cái này Thiên Hà Đại Lục phía trên rèn luyện, Tiêu Nguyệt tự nhiên cũng là ăn không ít khổ. Tại Vô Nguyệt Đế quốc tất cả đại thành trì bên trong du lịch, cuối cùng đi đến Đế Đô. Nhưng cũng chính là tại Tiêu Nguyệt vừa mới tiến Đế Đô thời điểm, cơ duyên xảo hợp bị ngũ hoàng tử cho gặp phải. một chút chính là bị Tiêu Nguyệt mỹ mạo cho mê hoặc, không chút do dự, Ngũ hoàng tử trực tiếp liền sai người đem Tiêu Nguyệt cho trói đến hoàng cung. Làm một cái hoàn khố hoàng tử, trăng trận cướp đoạt dân nữ sự tình Ngũ hoàng tử cũng không có bất làm, mà bị Ngũ hoàng tử trói đến hoàng cung Tiêu Nguyệt, đối mặt dùng sức mạnh Ngũ hoàng tử cũng là liều chết phản kháng, chỉ bất quá lấy nàng điểm này tu vi tự nhiên không cách nào đưa đến cái tác dụng gì. Đã bị Ngũ hoàng tử nhốt tại chỗ mình ở dài đến nửa tháng thời gian, trong khoảng thời gian này, Ngũ hoàng tử có thể nói là không bằng cầm thú. Mà một cái tiểu nữ hài rơi xuống tình cảnh như thế, kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được, không cần phải nói, Tiêu Nguyệt thật là bị Ngũ hoàng tử cho làm bận. Cưỡng ép chiếm hữu Tiêu Nguyệt thân thể, Ngũ hoàng tử cũng không tính buông tay, thậm chí còn muốn cùng Tiêu Nguyệt thành thân, như thế mới có hôm nay một màn. Đối với Ngũ hoàng tử nói thành thân, Tiêu Nguyệt chính mình cũng biết, cái này bất quá chỉ là vừa ra nháo kịch, bởi vì hoàng thất không đồng ý, mà lại Ngũ hoàng tử cũng sẽ không cho chính mình cái gì danh phận. Như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này mới vừa tới đến Thiên Hà Đại Lục liền tao ngộ dạng này sự tình, Tiêu Nguyệt thậm chí liền hết hy vọng đều có, chỉ bất quá tại Ngũ hoàng tử trên tay, liền liền tử vong đều biến thành hy vọng xa vời. Dựa theo Ngũ hoàng tử lời nói tới nói, như thế mỹ nhân chính mình làm sao có thể cam lòng để Tiêu Nguyệt cứ như vậy chết đây. Triệt để tuyệt vọng, bất quá ngay tại lòng như cho ngội thời điểm, Tiêu Trần xuất hiện, nhìn trước mắt Tiêu Trần, Tiêu Nguyệt cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Ròng rã quá sau nửa ngày, Tiêu Nguyệt mạnh mẽ bước xông vào Tiêu Trần trong ngực, cố nén hồi lâu nước mắt cũng là vào lúc này triệt để vỡ đê. Gắt gao ôm Tiêu Trần, phảng phất chỉ cần buông lỏng tay Tiêu Trần liền sẽ biến mất, một bên khóc, Tiêu Nguyệt một bên nghẹn ngào hô nói, Trần ca. Khóc đến rất là thương tâm, nhu hỏa vỗ Tiêu Nguyệt bả vai, Tiêu Trần đồng dạng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Tiêu Nguyệt, mặc dù Tiêu Nguyệt cũng không nói gì, bất quá Tiêu Trần đã đoán được nàng những ngày này chắc chắn thụ rất nhiều ủy khuất. Hảo hảo, không khóc không khóc, ca ở chỗ này đây. Vỗ nhẹ nhẹ lấy Tiêu Nguyệt cái kia đơn bạc phía sau lưng, Tiêu Trần ôn nhu nói ra. Mắt thấy Tiêu Trần cùng Tiêu Nguyệt hai người thế mà ôm ở cùng một chỗ, một bên Ngũ hoàng tử cũng nhịn không được nữa, hắn nhưng không biết Tiêu Trần cùng Tiêu Nguyệt chính là huynh muội quan hệ, ở đây nhiều người như vậy, mà lại là chính mình đại hôn, có thể tân nương thế mà cùng mặt khác một cái nam nhân ôm nhau cùng một chỗ, Ngũ hoàng tử làm sao có thể chịu đựng. Thiên nhân cảnh đại thành khí tức từ Ngũ hoàng tử thể nội phóng lên tận trời, trong mắt lửa giận ngút trời nhìn về phía Tiêu Trần lạnh giọng nói, Tiêu Trần, ngươi buông ra cho ta nàng. Ngũ hoàng tử hét lớn một tiếng, cũng là để mọi người tại đây lần lượt lấy lại tinh thần, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không ai từng nghĩ tới lại có thể sẽ phát sinh dạng này sự tình, cái này Tiêu Trần lá gan cũng quá đại a. Thế mà ngay trước mặt mọi người cùng tân nương ôm nhau cùng một chỗ, cái này khiến Ngũ hoàng tử mặt đặt ở nơi nào. Cùng đám người không giống là Sở Vô Danh ba người, ánh mắt đều là nhìn về phía Tiêu Trần, Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song hai người đều là lộ ra một vệt cười lạnh, bọn họ cũng không quan tâm Ngũ hoàng tử hôm nay mất không có mất mặt, bọn họ quan tâm chỉ là Tiêu Trần chung quy là chính mình muốn chết, mà lại lợi dụng một cơ hội này. Có thể hay không thừa cơ lộng lộng một trận Sở Vô Danh, cũng là hai người đang suy nghĩ sự tình một trong. Cùng hai người khác biệt, Sở Vô Danh lúc này cho mày, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Trần lại có thể sẽ làm ra dạng này sự tình đến. Đây là như thế nào, trước mặt mọi người cướp người tân nương, cái này chẳng phải là muốn đem Ngũ hoàng tử triệt để cho làm mất lòng. Cũng không thèm để ý ánh mắt mọi người. Nghe nói Ngũ hoàng tử gầm thét, Tiêu Trần vẫn như cũ nhẹ giọng an ủi trong ngực Tiêu Nguyệt, không có chút nào để ý tới ý tứ. Gặp Tiêu Trần không nhìn thẳng chính mình, Ngũ hoàng tử lửa giận trong lòng càng sâu, không chút do dự trực tiếp đấm ra một quyền. Cũng là bởi vì bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, Ngũ hoàng tử lại dám đối với Tiêu Trần động thủ, đối mặt Ngũ hoàng tử công kích, liền thấy Tiêu Trần tiện tay một chỉ điểm ra, thuần quân kiếm chỉ trực tiếp thi triển. Trong nháy mắt chính là phá toái Ngũ hoàng tử quyền mang, đồng thời còn xuyên qua hắn vai phải, tại trên bờ vai lưu lại một cái lỗ máu. Một chỉ liền kích thương ngũ hoàng tử, đột phá vấn đạo cảnh về sau, Tiêu Trần sức chiến đấu cũng sớm đã viễn siêu phía trước, ngũ hoàng tử lại làm sao có thể là đối thủ mình. Từ đầu đến cuối liền không có nhìn qua ngũ hoàng tử một chút, tại Tiêu Trần ôn nhu an ủi dưới, Tiêu Nguyệt cũng là dần dần ngừng tiếng khóc, bất quá cái kia nhất đôi mắt to như trước vẫn là đỏ bừng một mảnh, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trần, Tiêu Nguyệt một mặt ủy khuất nói ra, ca, ta, muốn đem chính mình tao ngộ nói cho Tiêu Trần, bất quá lời đến khỏe miệng nhưng khó mà mở miệng, dù sao một nữ nhân bị làm bẩn, dạng này sự tình, đổi lại bất luận kẻ nào chỉ sợ đều nói không nên lời đi. Cũng không biết Tiêu Nguyệt đã bị ngũ hoàng tử cho cưỡng ép làm bẩn, gặp ấp úng nửa ngày cũng không nói đến một câu hoàn chỉnh lời nói đến, Tiêu Trần ôn nhu nói. Yên tâm, có ca ở chỗ này đây, hôm nay ngươi nếu không muốn gả vậy liền không gả, có ca tại, không ai có thể bức ngươi. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Tiêu Nguyệt đã ngừng nước mắt lại một lần chảy xuống, cắn môi, đối với Tiêu Trần trọng trọng gật gật đầu. Cũng liền tại Tiêu Trần vừa dứt lời, lúc trước bị kích thương ngũ hoàng tử lúc này tay che lấy bả vai, dãy rủa lấy đứng lên thể, trong mắt lửa giận đã chuyển hóa làm sắc ý, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trong miệng tức giận nói. Người tới, giết cho ta hắn, cung hôm nay muốn giết kẻ này, có ai không? Tức giận gầm thét lên, nương theo lấy ngũ hoàng tử tiếng quát, rất nhanh, một đội gần trăm người cấm vệ quân chính là xông vào trong viện. Từng cái như lâm đại địch nhìn về phía Tiêu Trần, binh khí trong tay cũng là chỉ hướng Tiêu Trần hai người. Chương 397, kiếm yêu ra khỏi vỏ. Đối mặt gần trăm tên cấm vệ quân, Tiêu Trần cũng không có chút nào biến sắc, đem Tiêu Nguyệt kéo đến phía sau mình. Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh nói ra, ta nếu là đi trước, ở đây ai có thể ngăn được ta? Ngữ khí mười phần bình tĩnh, bất quá nhưng tràn ngập nồng đậm tự tin. Thậm chí đã có thể nói là có một chút cuồng vọng. Nghe vậy, đã đi tới Tiêu Trần trước mặt ngũ hoàng tử quả nhiên lạnh giọng nói. Tiêu Trần, đừng muốn tùy tiện, ta biết thực lực ngươi mạnh, bất quá ngươi có thể ngăn cản nhiều ít cấm vệ quân. Là 100, 1000, vẫn là 1 vạn đâu. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, ngươi mơ tưởng đi ra cái cửa này. Tiêu Trần hôm nay hành động, triệt để là để ngũ hoàng tử mặt mũi mất hết, vì lẽ đó cho dù biết rõ Tiêu Trần là sở vô danh nhân, ngũ hoàng tử cũng không quan tâm. Tức giận nói, bất quá ngay tại ngũ hoàng tử vừa dứt lời, Tiêu Trần vẫn không nói gì, sở vô danh đã nhanh chân đi qua đây, tại Tiêu Trần bên người đứng lại, ngữ khí trầm thấp nói ra. Ngũ đệ, việc này chắc chắn là có chút hiểu lầm. Sự tình huyên náo tình cảnh như vậy, sở vô danh hiển nhiên cũng là không cách nào ngồi yên không lý đến, bất quá nghe nói sở vô danh lời này, ngũ hoàng tử lúc này hiển nhiên cũng là không cách nào cố kỵ quá nhiều. Cho dù minh bạch sở vô danh thế lực so với mình phải lớn hơn nhiều, nhưng ngũ hoàng tử vẫn không có lui bước ý tứ, nhìn về phía sở vô danh, sắc mặt lạnh lùng nói ra. Tam ca, ngươi không cần nhiều lời, hôm nay Tiêu Trần nếu là không cho ta một cái công đạo, cung là định sẽ không để cho hắn đi ra cái cửa này. Nói, ngũ hoàng tử chính là lấy ra truyền âm phù, rất hiển nhiên là liên hệ nhiều hơn cấm vệ quân đến đây, thân là hoàng tử, sở mục đối với bọn họ cũng là còn tính là công bằng, mỗi người đều cho 1000 cấm vệ thân binh, những người này chỉ nghe từ các hoàng tử phân phó. Mắt thấy ngũ hoàng tử muốn triệu tập nhiều hơn cấm vệ quân đến đây, sở vô danh sắc mặt cũng là hơi hơi trầm xuống, bất quá nghĩ đến chuyện này chính là Tiêu Trần làm không đúng, vì lẽ đó sở vô danh vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, rất hiển nhiên là để Tiêu Trần mở miệng giải thích vài câu. Đương nhiên, sở vô danh nghĩ như vậy, đó là không biết Tiêu Trần cùng Tiêu Nguyệt hai người quan hệ, nếu như biết, sở vô danh chỉ sợ cũng sẽ không muốn như vậy. Đối mặt sở vô danh nhìn chăm chú, Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh, bất quá trong đôi mắt lại là có lờ mờ lành ý lấp lóe, đảo mắt một vòng đám người, Tiêu Trần nhạt âm thanh nói ra. Các vị đều muốn một lời giải thích thật sao? Tốt, Tiêu Mỗ lại cho mọi người một lời giải thích. Một bên nói, Tiêu Trần một bên chỉ sau lưng Tiêu Nguyệt, ngữ khí lạnh nhạt nói ra, nàng này tên là Tiêu Nguyệt, chính là muội muội ta, là một mạch tương thừa chí thân muội muội. Nguyên bản ta cùng Tiêu Nguyệt tại mới vào Vô Nguyệt Đế quốc thời điểm bởi vì một ít chuyện mà tẩu tán. Trong khoảng thời gian này ta cũng một mực tại tìm kiếm Tiêu Nguyệt hạ lạc, chỉ bất quá từ đầu đến cuối không có tin tức. Bây giờ, ta ở chỗ này nhìn thấy Tiêu Nguyệt, chư vị nói ta phải nên làm như thế nào. Nghe nói Tiêu Trần những lời này, đám người chung quy là hiểu được, cảm tình Tiêu Nguyệt chính là Tiêu Trần muội muội, đã như thế, cái kia Tiêu Trần hành động liền có thể lý giải. Đem mọi người sắc mặt biến hóa từng cái thu hết vào mắt, Tiêu Trần ngừng lại, cùng lúc đem ánh mắt nhìn về phía Ngũ Hoàng tử, thanh âm cũng là đề cao mấy phần nói. Nói đến đây, ta cũng muốn hỏi một chút Ngũ Hoàng tử điện hạ, ta cái này muội muội có thật lòng không gả cho ngươi? Vẫn là ngươi ép buộc nàng gả cho ngươi đâu? Hôm nay đến tột cùng là ai cho ai một cái thuyết pháp? Tiêu Trần cái này một lời nói, để Ngũ Hoàng tử đầu tiên là sững sờ, lập tức hai mắt chính là có chút trốn tránh, không dám cùng Tiêu Trần đối mặt. Ngũ Hoàng tử trong lòng đương nhiên biết rõ, trong khoảng thời gian này hắn đối với Tiêu Nguyệt làm điểm này bẩn sự tình là cỡ nào không bằng cầm thú. Đối mặt ánh mắt trốn tránh Ngũ Hoàng tử, Tiêu Trần lạnh lùng nở nụ cười. Bất quá đúng lúc này, Sở Vô Song lại đột nhiên đi vào Ngũ Hoàng tử bên cạnh, vô nhẹ nhẹ đấu Ngũ Hoàng tử bả vai, lập tức lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Trần nói ra. Cũng không thể nói như vậy. Lại không luận cái này Tiêu Nguyệt đến cùng có phải hay không muội muội của ngươi, bất quá coi như thế, hôm nay chính là ta Ngũ Đệ ngày vui, ngươi làm như vậy để cho ta Ngũ Đệ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bây giờ ngươi còn muốn để Ngũ Đệ cho ngươi một cái thuyết pháp, Tiêu Trần, coi như ngươi là Sở Vô Danh nhân cũng không thể như vậy bá đạo a. Nói xong, cũng không đợi Tiêu Trần đáp lời, Sở Vô Song quay đầu nhìn về phía Ngũ Hoàng tử. Mặt lộ vẻ mỉm, cười nói ra, Ngũ Đệ yên tâm, hôm nay nhị ca chính là ngươi kiên cường hậu thuẫn, bất luận ai trước ngăn cản, nhị ca đều giúp ngươi cản trở, ngươi cứ lấy một cái thuyết pháp là được. Sở Vô Song vào lúc này đứng ra, hắn mục đích tự nhiên không phải thật sự muốn vì Ngũ Hoàng tử làm chủ, mà là muốn mượn cơ đối phó Tiêu Trần cùng Sở Vô Danh, bất quá Ngũ Hoàng tử nhưng không có ý thức được điểm ấy. Nghe nói Sở Vô Song lời này, Ngũ Hoàng tử một mặt cảm kích, lập tức lại vênh vang đắc ý nhìn về phía Tiêu Trần nói. Nguyên bản Sở Vô Danh xuất hiện, để Ngũ Hoàng tử trong lòng có chút chột dạ, lại thêm Tiêu Trần cái kia một phen, cũng là hoàn mỹ giải thích chính mình lúc trước hành động, tới cũng đã có chút nửa đường bỏ cuộc. Bất quá bây giờ Sở Vô Song đứng ra, không thể nghi ngờ là cho Ngũ Hoàng tử rất lớn lực lượng. Dù sao Sở Vô Song thế lực cũng không so với Sở Vô Danh yếu nhược, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút đây. Có chỗ dựa, trong lòng lực lượng tự nhiên cũng là đủ không ít, nhìn về phía Tiêu Trần, Ngũ Hoàng tử lạnh giọng nói. Hầu ngôn loạn ngữ, nàng này chính là ta từ kẻ buôn người trong tay mua về nô lệ, tại sao lại thành muội tử ngươi? Tiêu Trần, ngươi nếu là muốn gạt người, không cảm thấy nói như vậy quá mức ngây thơ sao? Hôm nay ngươi nhất định phải cho cung một cái công đạo, nếu không cung định sẽ không để cho ngươi đi ra khỏi cái cửa này miệng. Triệt để là không muốn mặt, trận tròn mắt nói lời bịa đặt, mà cũng liền tại Ngũ Hoàng tử vừa dứt lời, từ ngoài viện lại có mấy trăm tên cấm vệ quân chen chúc mà tới, những người này đều là Ngũ Hoàng tử cấm vệ thân binh. Nhìn xem chính mình đại quân đã đuổi tới, lại thêm lại có nhị hoàng tử ủng hộ. Ngũ Hoàng tử càng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Cùng lúc đó, nhìn xem Ngũ Hoàng tử như thế đại trận trận chiến, cùng với đứng tại Ngũ Hoàng tử bên người một mặt cười lạnh Sở Vô Song, Sở Vô Danh trong mắt thần sắc cũng là trở nên có chút phức tạp. Nhìn xem lại lần nữa trở nên lực lượng 10 phần Ngũ Hoàng tử, lại phát giác được Sở Vô Danh biến hóa, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói. Điện hạ, việc này ngươi không cần nhúng tay. Tiêu Mộ chính mình gây ra sự tình, chính mình có thể giải quyết, không nhọc điện hạ hao tâm tổn trí. Đã đoán được Sở Vô Danh lúc này trong lòng tại cân nhắc, về phần cân nhắc cái gì đây, không cần phải nói cũng biết, cùng lúc đối mặt Sở Vô Song cùng Ngũ Hoàng tử, Sở Vô Danh đang suy nghĩ là muốn không cần tiếp tục ủng hộ Tiêu Trần, dù sao cái này nói rõ chính là Sở Vô Song một cái bẫy. Nếu là Sở Vô Danh khăng khăng muốn bảo đảm Tiêu Trần, sợ rằng sẽ trả giá không tiểu đại giá cả. Thời điểm then chốt Sở Vô Danh lùi bước, đối với cái này Tiêu Trần không có ý khác, nhà đế vương nhân giống như đây, trước hết nhất cân nhắc mãi mãi cũng là tự thân lợi ích. Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Sở Vô Danh đáp lời, Tiêu Trần nhìn một chút sau lưng có chút sợ Tiêu Nguyệt, hơi cười nói ra, chờ một chút đi theo đằng sau ta, yên tâm, có ca tại, ai cũng tổn thương không ngươi. Nói xong, trong tay nạp giới lóe lên, xích phong kiếm lập tức xuất hiện trong tay, trường kiếm nơi tay, Tiêu Trần khí tức cũng là trong nháy mắt trở nên lăng lệ, ngữ khí lạnh nhạt đối với ngũ hoàng tử nói ra, thanh trường kiếm này chính là ta Tiêu Trần cho ngươi bằng giao. Chương 398, một kiếm cản ngàn quân. Một kiếm nơi tay, Tiêu Trần khí tức cũng là tùy theo biến đổi, giống như là bảo kiếm ra khỏi vỏ, thế không thể đỡ. Ngũ hoàng tử nói Tiêu Nguyệt chính là hắn mua được nô lệ, đối với cái này, Tiêu Trần liền liền tranh luận ý nghĩ đều không có, bởi vì đối với một cái vô lại giảng đạo lý, cái kia chính là phí lời, nếu cái này ngũ hoàng tử muốn bằng giao, vậy liền dùng trong tay mình bảy thước thanh phong cho hắn một cái công đạo. Kinh khủng kiếm y điên cuồng tàn phá bừa bãi, đem Tiêu Trần cùng Tiêu Nguyệt hai người một mực bảo vệ, về phần Sở Vô Danh. Hiển nhiên không có bị Tiêu Trần tính ở bên trong, kỳ thật mới Sở Vô Danh do dự thời điểm, giữa hai người liền đã xuất hiện một chút ngăn cách. Lôi kéo Tiêu Nguyệt chậm rãi đi thẳng về phía trước, Tiêu Trần đi một bước, cái kia đông đảo cấm vệ quân chính là không tự chủ được lui lại một bước, nhìn xem Tiêu Trần chậm rãi hướng về phía trước bóng lưng, Sở Vô Danh trong mắt có một tia giãy giụa. Hắn biết hôm nay mình nếu là lựa chọn lùi bước, vậy hắn cùng Tiêu Trần ở giữa chắc chắn sẽ xuất hiện ngăn cách, mà dạng này ngăn cách là không cách nào tiến hành tu bổ, thậm chí Tiêu Trần rất có thể sẽ trực tiếp thoát ly trận doanh mình. Muốn ra mặt bảo vệ Tiêu Trần, như thế cho dù là đối đầu Sở Vô Song cũng sẽ không tiếc, bất quá Sở Vô Danh vô cùng rõ ràng, một khi chính mình ra mặt, vậy thì thật là tốt ở giữa Sở Vô Song ý muốn, hắn chính là muốn thông qua Tiêu Trần tới kéo chính mình xuống nước. Mà lại, đừng quên một bên còn có một cái Sở Vô Khuyết đây. Tuy Sở Vô Khuyết không có ra mặt, bất quá một khi mình bị Sở Vô Song cho kéo xuống nước, Sở Vô Khuyết há lại sẽ từ bỏ cái này đánh chó mù đường cơ hội. Hiển nhiên là sẽ không. Chính là bởi vì mình có Sở Vô Song, ám có Sở Vô Khuyết, vì lẽ đó Sở Vô Danh mới rơi vào dãy rua, cho đến lúc này, Sở Vô Danh cũng không tiếp tục mở miệng nói một câu. Mắt thấy Sở Vô Danh lựa chọn lùi bước, Sở Vô Song từ chối cho ý kiến bĩu môi nở nụ cười, lập tức ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Trần, nếu Sở Vô Danh không mắc mưu, vậy liền dứt khoát thừa cơ hội này trực tiếp giết chết Tiêu Trần. Trong mắt lóe lên một vệt lanh ý, Sở Vô Khuyết lập tức lạnh giọng nói, Tiêu Trần, ngươi đơn giản không biết trời cao đất rộng, phá hư ngũ đệ đại hôn không nói, như thế nào? Ngươi bây giờ còn muốn công nhiên mưu sát hoàng tử. Mới mở miệng chính là một cái chụp mũ chụp tại Tiêu Trần trên đầu. Mưu sát hoàng tử cũng không phải tiểu tội. Hoàng thất tất nhiên sẽ giận tím mặt. Nghe nói Sở Vô Khuyết lời này, Tiêu Trần từ chối cho ý kiến lạnh lùng nở nụ cười. Không để ý đến, vẫn như cũ cất bước đi thẳng về phía trước. Mấy trăm tên cấm vệ quân bị Tiêu Trần một người một kiếm bức không ngừng lùi lại. Thấy thế, Sở Vô Song trong mắt sát ý càng sâu, gắt gao cắn hàm răng, lập tức tức giận một nói, Tiêu Trần ngụ ý mưu sát hoàng tử, bắt hắn lại cho ta, nếu là phản kháng, giết chết bất luận tội. Sở Vô Song mở miệng nói, nghe nói lời này, mấy trăm tên cấm vệ quân cũng không có nghe từ, bọn họ chính là ngũ hoàng tử thân vệ, đương nhiên sẽ không nghe lệnh của Sở Vô Song, vì vậy, không ít người ánh mắt đều là nhìn về phía ngũ hoàng tử. Chờ đợi lấy hắn ra lệnh. Đối mặt đông đảo thân vệ nhìn chăm chú. Ngũ hoàng tử cũng là dứt khoát quyết tâm nói, còn đứng ngây đó làm gì, động thủ bắt lại cho ta người này, như dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Ngũ hoàng tử cuối cùng vẫn lựa chọn đứng tại Sở Vô Song bên này, không có cách, việc đã đến nước này, hắn có thể nói đã cùng Tiêu Trần kết xuống thù hận, mà Tiêu Trần là Sở Vô Danh người, đơn độc đối mặt Sở Vô Danh. ngũ hoàng tử hiển nhiên không phải là đối thủ, đừng nhìn tất cả mọi người là hoàng tử, bất quá tại cửu vị hoàng tử bên trong, cũng chỉ có Sở Vô Danh ba người nắm giữ thực quyền, chỗ cho là mình, ngũ hoàng tử chỉ có thể lựa chọn một cái chỗ dựa, mà cái này chỗ dựa không thể nghi ngờ thuộc về Sở Vô Song thích hợp nhất. Có ngũ hoàng tử truyền lệnh, cái này mấy trăm tên cấm vệ quân cũng là cắn răng một cái, gầm thét một tiếng, chính là hướng về Tiêu Trần đánh tới. Mắt thấy cái này mấy trăm tên cấm vệ quân nhao nhao hướng về Tiêu Trần đánh tới, theo thật sát Tiêu Trần sau lưng Tiêu Nguyệt sắc mặt đại biến, bất quá còn không đợi nàng mở miệng nói cái gì, Tiêu Trần chính là đã cùng trước hết nhất xông lên một đội cấm vệ quân chiến đấu kịch liệt. Đại chiến bộc phát, ai cũng không muốn đô sự tình lại có thể sẽ phát triển đến cái này cục diện, bất quá mọi người tại đây cũng đều không phải người ngu, đối mặt dạng này một bãi vũng nước đủ, không có người sẽ ngốc đến đi lội, tất cả mọi người là xa xa thối lui đến viện tử biên giới, lặng lẽ nhìn chăm chú lên tình thế phát triển. Cùng đám người đồng dạng thối lui một khoảng cách Sở Vô Danh, lúc này nhìn xem cầm trong tay xích phong kiếm Tiêu Trần, trong mắt tràn đầy vẻ do dự, hắn muốn ra tay, nhưng cũng không dám ra tay, giá quá lớn, lớn đến Sở Vô Danh đều có chút không chịu được nổi. Không để ý chút nào mọi người chung quanh sắc mặt, cầm trong tay xích phong kiếm, đối mặt đi đầu cuốn đi tới trước mặt mình một cái cấm vệ quân, Tiêu Trần không chút do dự, giơ kiếm quét ngang, đám người liền thấy một đạo kiếm quang hiện lên. Lập tức tên này cấm vệ quân đầu chính là lăng không bay lên. Một kiếm liền giết một người, căn bản liền không quan tâm những thứ này cấm vệ quân thân phận, cũng không quan tâm giết bọn họ sẽ có hậu quả gì không. Tại Tiêu Trần xem ra, những người này thế mà đối với tự mình động thủ, vậy liền không cần lại nể mặt. Máu tươi vẩy ra, thi thể không đầu thẳng tắp ngã về phía sau, nương theo lấy tên thứ nhất cấm vệ quân bỏ mình. Một trận làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi vạn phần đồ sát chính thức bắt đầu. Đại bộ phận chỉ có thiên nhân cảnh tu vi cấm vệ quân, tại Tiêu Trần trên tay căn bản liền không phải là đối thủ. Một tay lôi kéo Tiêu Nguyệt, một tay nắm chặt xích phong kiếm. Tiêu Trần một bên chậm rãi hướng về phía trước, một bên thu gặt lấy đông đảo cấm vệ quân sinh mệnh. Hắn như thế nào? Hắn làm sao dám như thế đồ sát cấm vệ quân A? Nhìn xem từng người cấm vệ quân chết tại Tiêu Trần dưới kiếm, nơi xa một cái con em đại gia tộc sắc mặt tái nhợt nói ra. Tại Vô Nguyệt Đế Quốc, mặc kệ ngươi có tội không có tội, nhưng đổ sát cấm vệ quân cũng đã là tội chết. Phải biết, cấm vệ quân thế nhưng là đại biểu cho hoàng thất, chính là hoàng thất tư quân, chuyên trách bảo hộ hoàng thất đám người an toàn. Đổ sát cấm vệ quân, vậy thì đồng nghĩa với là xem thường hoàng thất. Dạng này kết quả tất nhiên thu nhận hoàng thất tức giận. Chết tiệt, hắn làm sao dám như thế a? Giống như những người khác, nhìn xem Tiêu Trần không ngừng thu gặt lấy cấm vệ quân sinh mệnh, ngũ hoàng tử cũng là triệt để sửng sốt. Ngũ hoàng tử hiển nhiên không biết, Tiêu Trần thực chất bên trong cái kia chính là một cái không gì kiêng kỵ người, Tiêu Trần cũng sẽ không quản ngươi cái gì hoàng thất, không có chạm tới ranh giới cuối cùng. Còn có lượn vòng chỗ trống, Tiêu Trần có lẽ còn sẽ có mấy phần lưu thủ, bất quá hôm nay, Tiêu Trần là nhất định phải mang Tiêu Nguyệt rời đi, vì lẽ đó dù cho là cấm vệ quân, thì tính sao, dám cản chính mình đồng dạng một kiếm giết. Chết tại Tiêu Trần dưới kiếm cấm vệ quân binh sĩ càng ngày càng nhiều, rất nhanh chính là đột phá mấy chục chúng, đầy đất thi thể cùng máu tươi, lại lần nữa chém xuống một kiếm một cái cấm vệ quân suy nghĩ. Đến tận đây, cái này mấy trăm tên cấm vệ quân cũng là có chút sợ hãi, tuy là gắt gao đem Tiêu Trần vây khốn, nhưng không có người còn dám tiến lên. Nhẹ nhàng hất lên trên thân kiếm máu tươi, Tiêu Trần đảo qua trước mắt một đám cấm vệ quân binh sĩ, mặt không biểu tình nói ra, hôm nay ai như ngăn ta, bất luận là ai, ta đều một kiếm giết. Lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh triệt để sửng sốt, điên cuồng. Tiêu Trần lời này quả thực là điên cuồng không biên giới, nghe hắn ý kia, hôm nay đừng nói là những thứ này cấm vệ quân, liền xem như ngũ hoàng tử tự mình ngăn cản, Tiêu Trần cũng dám một kiếm chẳng hắn. Chương 399, hôm nay chính là muốn giết chết ngươi. Một người một kiếm, Tiêu Trần quả thực là giết mấy trăm tên cấm vệ quân lòng sinh sợ hãi, không có người còn dám tiến lên, nương theo lấy Tiêu Trần mỗi một bước đi ra, những thứ này cấm vệ quân cũng là sẽ tùy theo lui lại một bước. Mắt thấy những thứ này cấm vệ quân đã bị giết sợ, Ngũ hoàng tử mặt mũi hãi nhiên, không tự giác đưa ánh mắt về phía một bên Sở Vô Song. Hiện nay hắn đã cùng Sở Vô Song đứng tại một đầu trên chiến tuyến, tự nhiên muốn lấy Sở Vô Song như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đối mặt Ngũ hoàng tử nhìn chăm chú, Sở Vô Song thần sắc trên mặt cũng là nhiều mấy phần ngưng trọng, không tự chủ được quay đầu nhìn về phía Dương Hằng, lấy Tiêu Trần thực lực, chỉ sợ vẫn là cần để cho Dương Hằng xuất thủ a. Chỉ bất quá, đối mặt Sở Vô Song nhìn chăm chú, Dương Hằng minh bạch ý hắn, nhưng còn không đợi mở miệng, Dương Hằng liền trực tiếp từ chối nói, ta sẽ không dậu đổ bìm leo. Sở Vô Song muốn cho Dương Hằng phối hợp một đám cấm vệ quân vây giết Tiêu Trần, bất quá đối với đây, Dương Hằng lại là trực tiếp cự tuyệt, làm Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử. Dương Hằng tự nhiên cũng là có chính mình ngạo khí, giống như vậy dậu đổ bìm leo sự tình, hắn Dương Hằng còn không gọn tại đi làm. Tuy hắn đã từng là thua ở Tiêu Trần trên tay, bất quá Dương Hằng vẫn không có dậu đổ bìm leo ý tứ. Gặp Dương Hằng quả quyết cự tuyệt, Sở Vô Song sắc mặt lại lần nữa âm trầm một phần, nhưng cũng không nói thêm gì, nếu Dương Hằng không nguyện ý, hắn cũng là không có cách nào đi ép buộc đối phương. Dù sao Dương Hằng thân phận còn tại đó. Không nói thêm gì nữa, bất quá Dương Hằng không chịu xuất thủ, Sở Vô Song cũng còn có những biện pháp khác, nhìn về phía vây quanh Tiêu Trần một đám cấm vệ quân, Sở Vô Song cao giọng nói. Hôm nay chém giết Tiêu Trần giả, quan thăng cấp 3, thưởng trung phẩm linh thạch 10000. Những thứ này cấm vệ quân đều là đã bị Tiêu Trần cho giết sợ, bất quá lúc này nghe nói Sở Vô Song lời này. Trong mắt mọi người cũng là nhao nhao hiện ra một vẻ vẻ kích động. Thưởng trung phẩm linh thạch 10000, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn, mà lại trừ thưởng linh thạch bên ngoài, còn quan thăng cấp 3, đây càng là để đám người khó mà cự tuyệt. Bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, nương theo lấy Sở Vô Song lời này vừa ra, đông đảo nguyên bản lòng sinh khiếp đảm cấm vệ quân, lúc này cũng là quyết định liều mạng. Dù sao chỉ cần có thể đánh giết Tiêu Trần, vậy liền đại biểu cho một bước lên trời, từ đây trở nên nổi bật. Huynh đệ, kẻ này chỉ có một người, chúng ta cùng tiến lên, đem hắn loạn đao chém chết. Cũng không biết là ai hô lớn một tiếng, nghe nói lời này, đông đảo cấm vệ quân đều là cùng kêu lên cao nói. Lập tức, liền thấy nguyên bản còn liên tục bại lui đông đảo cấm vệ quân tướng sĩ, lại lần nữa điên cuồng phóng tới Tiêu Trần. Khí thế kia, so vừa rồi còn muốn hung mãnh rất nhiều. Bởi vì Sở Vô Song phong phú ban thưởng, đông đảo cấm vệ quân động tâm, mà đối mặt đám người lại lần nữa tập sát. Tiêu Trần trong mắt sát ý cũng là càng ngày càng tràn đầy, vẫn như cũ là một tay lôi kéo Tiêu Nguyệt, một tay nắm chặt xích phong kiếm, một kiếm chém ra, Tiêu Trần lạnh giọng nói. Điệp lãng tam trọng, bách trọng lãng. Trực tiếp liền thi triển điệp lãng tam trọng. Một kiếm đến, bành trướng linh lực phảng phất mãnh liệt sóng cả điên cuồng phóng tới trước mắt một đám cấm vệ quân. Cương thịnh kiếm ý tăng thêm điệp lãng tam trọng uy thế, một kiếm liền đem đông đảo cấm vệ quân giết người ngã ngựa đổ. Chiếm tiên cơ, Tiêu Trần không có dừng lại, lôi kéo Tiêu Nguyệt thân hình khẽ động, lúc này liền là còn hổ gặp bầy dê, xông vào trong đám người. Trường kiếm trong tay không ngừng vung dậy, mỗi một kiếm đến đều đại biểu cho có người muốn vẫn lạc. Phía trước liền đã bị điệp lãng tam trọng cho xáo trộn trận cước, lúc này đối mặt trùng sát mà tới Tiêu Trần, những thứ này cấm vệ quân càng là không có cái gì phản kháng. Không tồn tại có cái gì lưu thủ, phía trước liền đã nói, hôm nay nếu ai dám ngăn chính mình, ai sẽ chết. Phảng phất là hóa thân thành một tôn sát thần, lần này đồ sát so trước đó còn muốn huyết tinh hãi nhiên. Trong nháy mắt liền đã có hơn 10 tên cấm vệ quân chết tại Tiêu Trần dưới kiếm. Không còn cho những thứ này cấm vệ quân mảy may cơ hội, Tiêu Trần nhất cổ tác khí hướng ngoài viện đánh tới. Rất nhanh, Tiêu Trần hai người chính là tại một đám cấm vệ quân vây quanh phía dưới giết ra viện lạc, hướng về đế vương các bên ngoài đánh tới. Nhìn xem Tiêu Trần một người liền đem mấy trăm tên cấm vệ quân giết liên tục bại lui, lúc này thân ở trong sân đám người từng cái mang theo kinh ngạc. có người càng là nhịn không được mở miệng nói ra. Hắn khó được thật là muốn giết ra đế vương các. Tiêu Trần cử động nhượng cái này công tử thế gia đều là có chút tâm kinh đảm hàn, lớn như thế quy mô đồ sắt cấm vệ quân, còn giống như chưa hề phát sinh qua đi. Bây giờ, Tiêu Trần hành động, đơn giản chính là đã không đem hoàng thất để vào mắt. Đám người kinh hãi, bất quá một bên khác Sở Vô Song trong mắt lại là sát ý dặn dào, đã nhìn ra những thứ này cấm vệ quân coi như nhân số đông đảo, nhưng chỉ sợ cũng không làm gì được Tiêu Trần. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, hôm nay bất luận trả giá đại giới cỡ nào, cung cũng muốn đưa ngươi giết chết tại cái này đế vương các. Biết hôm nay là chém giết Tiêu Trần cơ hội tốt nhất, tại ý thức đến ngũ hoàng tử cấm vệ quân không làm gì được Tiêu Trần về sau, Sở Vô Song cũng là trực tiếp lấy ra truyền âm phủ, liên hệ dưới tay mình Dũng tướng Doanh. Phía trước vì cái gì một mực nói mặc dù Sở Mục có cựu con trai, bất quá chân chính nắm giữ thực quyền chỉ có Sở Vô Song ba người, trong đó mấu chốt nhất nguyên nhân, cái kia chính là ba người bọn họ trong tay có binh quyền. Sở Vô Khuyết Độc Mãng Doanh, Sở Vô Song Dũng tướng Doanh, Sở Vô Danh Chiến Long Doanh, cái này đều là Vô Nguyệt Đế quốc chiến công hiển hách cường đại quân đội, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng sức chiến đấu nhưng còn xa không phải cấm vệ quân có thể so sánh. Mỗi một nhân thủ bên trên đều nắm giữ lấy tính thực chất binh quyền, Sở Vô Song lúc này liên hệ Dũng tướng Doanh, như thế đã đầy đủ cho thấy hắn thái độ, hôm nay vô luận như thế nào, đều nhất định muốn giết chết Tiêu Trần. Cũng liền tại Sở Vô Song sử dụng truyền âm phù cùng lúc, cách đó không xa Sở Vô Danh tự nhiên là đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, lúc này Sở Vô Song truyền âm, cũng chỉ có thể là điều động Dũng tướng Doanh. Sắc mặt càng ngày càng phức tạp, Dũng tướng Doanh tổng cộng 2.000 người, bất quá trong đó binh sĩ thấp nhất đều là vấn đạo cảnh tu vi, lại còn nắm giữ một bộ chiến trận, hắn thực lực không thua gì một đội 10 vạn người phổ thông quân đội. Không nghĩ tới Sở Vô Song liền Dũng tướng Doanh đều vận dụng, Sở Vô Danh rất rõ ràng, Tiêu Trần một khi rơi vào Dũng tướng Doanh vây quanh, tình huống kia coi như không muốn đối mặt cấm vệ quân đơn giản như vậy. Bởi vì Dũng tướng Doanh là chân chính hổ lang chi sư, từng tại trên biên cảnh trải qua vô số chiến hỏa tẩy lễ kinh khủng tồn tại. Thậm chí Sở Vô Danh đều không nghi ngờ, nếu như hôm nay không có cái gì biến số, chỉ cần Sở Vô Song Dũng tướng Doanh vừa đến, như vậy Tiêu Trần chỉ sợ cũng chắc chắn phải chết. Muốn trơ mắt nhìn xem Tiêu Trần vẫn lạc nơi này. Sở Vô Danh trong lòng vạn phần xoắn xuýt, hai mắt chậm rãi khép kín. Phảng phất là tại làm lấy cái gì trọng yếu quyết định, sau nửa ngày, Sở Vô Danh con mắt mới đột nhiên mở ra, sau đó không làm do dự đồng dạng sử dụng một chương truyền âm phủ. Xoắn suýt lâu như vậy, Sở Vô Danh cuối cùng vẫn không cách nào làm được trơ mắt nhìn xem Tiêu Trần vẫn lạc, coi như biết rõ tự mình ra tay tương trợ, ở giữa Sở Vô Song ý muốn, bất quá coi như như thế, Sở Vô Danh cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Trước bảo trụ Tiêu Trần tính mệnh, sự tình khác về sau lại nói. Chương 400, người muốn chết. Đến cuối cùng, Sở Vô Danh cuối cùng làm ra lựa chọn, thân là hoàng tử, thân là thái tử chi vị hữu lực người cạnh tranh, làm ra quyết định như vậy, tại Sở Vô Danh xem ra cái này chỉ sợ là chính mình ngu xuẩn nhất một cái quyết định. Rất rõ ràng chính mình nhúng tay việc này kết quả là cái gì. Bất quá Sở Vô Danh thật là làm không được trơ mắt nhìn xem Tiêu Trần đi chết. Thân là hoàng tử, Sở Vô Danh có nhà đế vương cái kia truy tên trục lợi một mặt, nhưng tương tự cũng có đầy ngập hào hùng, cùng Tiêu Trần ở chung lâu như vậy, giữa hai người muốn nói không có một chút cảm tình vậy khẳng định là giả, mà lại, Tiêu Trần mang đến cho mình trợ giúp, cũng là không thể nghi ngờ, nếu không phải Tiêu Trần. Hắn Sở Vô Danh chỉ sợ sớm đã bị đào thải bị loại. Bây giờ Tiêu Trần gặp nạn, lại không luận kết quả cuối cùng là cái gì, nhưng Sở Vô Danh bây giờ muốn cùng Tiêu Trần đứng chung một chỗ, đứng tại cùng một trận chiến giới hạn cuối cùng. Cùng Sở Vô Song đồng dạng, Sở Vô Danh đồng dạng dùng truyền âm phù liên hệ chính mình Chiến Long Doanh. Cũng liền tại Sở Vô Danh sử dụng truyền âm phù thời điểm, hắn cũng không biết một mực nút trong bóng tối Sở Vô Khuyết lại là đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, Sở Vô Khuyết nhẹ giọng nỉ non nói. Tam đệ, ta liền biết ngươi chắc chắn sẽ nhúng tay. Đã sớm ngờ tới lấy Sở Vô Danh tính cách chắc chắn làm không được thấy chết không cứu, mỉm cười. Sở Vô Khuyết cũng là liên hệ chính mình Độc Mãng Doanh. Bây giờ Sở Vô Danh đã xuất thủ, chỉ bằng vào Sở Vô Song Dũng Tướng Doanh hiển nhiên là không đủ. Như thế Sở Vô Khuyết tự nhiên muốn giúp một tay, coi như lần này không thể trực tiếp làm rơi Sở Vô Danh, nhưng đoạn hắn một tay là nhất định phải. Ba vị hoàng tử thủ hạ Tam Đại Chiến Doanh cùng nhau xuất động, tại đế đô Tam Giác có ba tòa quân doanh, cái này ba cái quân doanh chính là Độc Mãng Doanh, Dũng Tướng Doanh, cùng với Chiến Long Doanh chỗ. Lúc này khác nhau thu được Sở Vô Danh ba người truyền tin, Tam Đại Chiến Doanh tướng sĩ cũng là nhao nhao xuất động, thẳng đến đế vương các mà tới. Cũng không có ai biết Tam Đại Hoàng tử thế mà điều động Độc Mãng, Dũng Tướng, Chiến Long cái này Tam Đại Chiến Doanh. Lúc này nương theo lấy Tiêu Trần chiến đấu đã đánh ra ngoài viện, không ít người cũng đều là xa xa đi theo, tận mắt nhìn thấy cái này toàn bộ quá trình chiến đấu. Đối mặt mấy trăm tên cấm vệ quân, Tiêu Trần có thể nói là càng đánh càng hăng, trên thân áo trắng đã bị máu tươi cho nhuộm đỏ, bất quá cũng chính là bởi vì đây, càng ngày càng vì Tiêu Trần bằng thêm mấy phần sát ý. Xuất thủ quả quyết tàn nhẫn, một phen kịch chiến xuống, ngũ hoàng tử mấy trăm tên cấm vệ quân đã chỉ còn lại hơn 200 người. Nhìn xem chiến đấu kịch liệt Tiêu Trần, có người mở miệng nói ra, cái này Tiêu Trần quả thật bất phàm a. Không hổ là Tam Hoàng tử Điện Hạ nể trọng nhất người. Bất phàm thì phải làm thế nào đây? Ta nhìn á hôm nay cái này Tiêu Trần nguy hiểm. A, Trần Huynh lời này ý gì? Ta nhìn cái này Tiêu Trần đã muốn phá vây mà đến a. Ha ha, chỉ bằng vào ngũ hoàng tử Điện Hạ tự nhiên là bắt không được cái này Tiêu Trần. Bất quá ngươi cảm thấy đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử khả năng khoanh tay đứng nhìn sao? Cái này Tiêu Trần chính là Tam Hoàng tử bên người một thành viên đại tướng, có như thế cơ hội tốt, ngươi cảm thấy đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử khả năng để Tiêu Trần biến nguy thành an. Bằng vào ta thấy, hôm nay cái này Tiêu Trần chắc chắn phải chết, bởi vì hai vị hoàng tử là không thể nào cho hắn mảy may mạng sống cơ hội. Ngũ hoàng tử thực lực tự nhiên không đủ để đối phó Tiêu Trần, bất quá đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử coi như không giống. Nương theo lấy tên này thanh niên một phen phân tích, đám người cũng là nhao nhao minh bạch, hôm nay Tiêu Trần thật là giữ nhiều lành ít, cái này nguy hiểm không phải tới từ ngũ hoàng tử, mà là đến từ đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Một bên chú ý chiến cuộc phát triển, một bên khe khẽ bàn luận, cũng mọi người ở đây đang khi nói chuyện, ngũ hoàng tử cấm vệ quân gần như sắp muốn bị Tiêu Trần đổ sát hầu như không còn. Một người một kiếm giết mấy trăm tên cấm vệ quân. Mà từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, đế vương các người từ đầu đến cuối đều không có ra mặt can thiệp. Ngẫm lại cũng thế, đế vương các người lại không phải người ngu, biết hôm nay sự tình dính đến hoàng thất, thậm chí còn dính đến thái tử chi tranh. Tuy đế vương các là vô nguyệt đế quốc đệ nhất đại tiểu lâu, có không nhỏ thế lực, nhưng cùng hoàng thất so sánh, hiển nhiên còn chưa đủ nhịn, vì lẽ đó, thông minh nhất cách làm. Dĩ nhiên chính là làm như không nhìn thấy, tùy tiện bọn họ như thế nào náo, dù sao cuối cùng hoàng thất chắc chắn sẽ ra mặt giải quyết. Trước sau bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ, ngũ hoàng tử mấy trăm tên cấm vệ quân chính là bị tàn sát hầu như không còn, bất quá tương ứng, Tiêu Trần trên thân cũng là bị chém trúng mấy đao, nhưng lại không nghiêm trọng lắm, cũng chính là bị thương ngoài da a. Cũng không thèm để ý tự thân thương thế. Nhưng nhìn xem Tiêu Trần vết thương trên người, một bên Tiêu Nguyệt thì là gấp, một đôi mắt to ngập nước, nhìn về phía Tiêu Trần, mặt mũi lo lắng nói ra, ca, ngươi thương miệng. Từ đầu đến cuối, Tiêu Nguyệt đều là bị Tiêu Trần bảo hộ ở sau lưng, cho nên nàng ngược lại là cũng không thụ mảy may tổn thương. Lúc này nghe nói Tiêu Nguyệt lời này, Tiêu Trần đối với khẽ mỉm cười nói, ca không có việc gì, đi thôi, chúng ta trở về. Ngũ hoàng tử cấm vệ quân đã bị chém giết hầu như không còn, bây giờ đã không người lại ngăn cản chính mình đường đi, một đường giết, lúc này Tiêu Trần đã đi tới đế vương các trước cổng chính. Mắt thấy Tiêu Trần sắp rời đi, từ trong viện đuổi theo ra tới Sở Vô song sầm mặt lại, hiện tại cũng không thể để Tiêu Trần đi à, chính mình dũng tướng doanh còn chưa tới, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn. Nguyên bản để Dương Hằng xuất thủ là tốt nhất, lấy Dương Hằng thực lực, muốn ngăn chặn Tiêu Trần một lát cũng không phải là việc khó gì, bất quá Sở Vô Song cũng biết, Dương Hằng lúc này là chắc chắn sẽ không đáp ứng, không có cách nào, Sở Vô Song đành phải nhìn về phía Ngũ Hoàng Tử nói ra, Ngũ Đệ, ngươi nghĩ biện pháp ngăn chặn cái này Tiêu Trần, tuyệt đối không thể để cho hắn cứ như vậy rời đi, vi huynh dũng tướng doanh lập tức tới ngay, đến lúc đó nhất định nhất cử diệt sát hắn. Nghe nói Sở Vô Song lời này, ngay từ đầu Ngũ Hoàng Tử biến sắc, bất quá đang nghe Sở Vô Song đã vận dụng dũng tướng doanh về sau, Ngũ Hoàng Tử lại rất nhanh bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần. Sau một lát, Ngũ Hoàng Tử cũng là cắn răng một cái, tiến lên một bước cao giọng đại nói. Tiêu Trần, như thế nào, ngươi liền nghĩ dạng này đi sao? Thủ hạ cấm vệ quân đã bị Tiêu Trần cho đồ sát hầu như không còn. Bất quá lúc này Ngũ Hoàng Tử thế mà còn dám ra đây quát lớn. Nghe nói Ngũ Hoàng Tử lời này, Tiêu Trần ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên hắn. Thấy thế, Ngũ Hoàng Tử cũng là cưỡng ép chấn định tâm thần nói. Tiêu Trần, cái này Tiêu Nguyệt là muội muội của ngươi thật sao? Cũng không ngại nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi cái này muội muội thật đúng là thủy linh rất ta. Cho tới bây giờ, cung đều quên không để cho tư vị, chật chật, cảm giác kia thật là dục tiên dục tử cực kỳ. Sở Vô Song để cho mình ngăn lại Tiêu Trần, càng nghĩ, Ngũ Hoàng Tử cuối cùng quyết định sử dụng phép khích tướng. Tiêu Trần hẳn còn chưa biết chính mình làm bẩn Tiêu Nguyệt, vì lẽ đó Ngũ Hoàng Tử chủ động đem việc này nói ra. Đã như thế, lấy Tiêu Trần tính cách, tất nhiên sẽ không lại rời đi, mà là sẽ đến diệt sát chính mình. Không thể không nói, Ngũ Hoàng Tử xác thực cũng là một cái rất có tâm kế người. Hắn kiểu nói này, không chỉ có thể kìm chân Tiêu Trần, hơn nữa còn có thể chắc chắn Tiêu Trần ý đồ mưu sát Hoàng Tử sự thật. Đã như thế, Sở Vô Song xuất thủ liền có thể càng thêm không kiêng nể gì cả, có thể nói là nhất tiễn song điêu.